Chương 2441, Thương Lan, ngươi đi bắt kẻ này, cũng vì rất nhiều môn phái trưởng lão tông chủ tiết kiệm phiền phức. Mạnh Phàm Bằng nhìn về phía Hiên Viên Thương Lan, sau giả hơi một chút, yên lặng gật đầu, mặc dù bây giờ hắn không biết Giang Trần thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thế nhưng hắn cũng không có nắm chắc, dù sao trước Giang Trần có thể là chân chân chính chính đánh bại hắn, mặc dù có rất nhiều nhân tố tồn tại, đúng là thua liền là thua. Hiên Viên Thương Lan biết mình ra tay muốn đánh giết Giang Trần là không có khả năng, tại chỗ chư vị bằng hữu, có thể hay không cùng ta sóng vai nhất chiến, trảm yêu trừ ma, đánh giết Giang Trần, đưa ta Lâm Hà giới một cái thái bình. Hiên Viên Thương Lan khơi dậy rất nhiều lửa giận, đương nhiên là đối với Giang Trần lửa giận, quần hùng cùng nổi lên, 800 thiên tài, khởi nghĩa vũ trang, mục tiêu nhắm thẳng vào Giang Trần, trong đó có gần trăm cường giả, tất cả đều là đột phá nửa bước thiên thần cảnh, còn lại người kém nhất, cũng đều là thần nhân cảnh hậu kỳ, dù sao người nơi này cũng đều là chân chính thiên tài đệ tử, không có một người là dựa vào quan hệ hỗn tiến vào, bởi vì thông u bí cảnh trong tàn khốc, người nào đều biết, nếu như không phải bản lãnh thật sự, chết rồi cũng không có người sắp xếp hậu sự, Giang Trần này loại vô ác không tha đồ, người người phải trừ diệt, chúng ta đồng ý trợ Hiên Viên huynh một chút sức lực, chém giết kẻ này, không sai, chém giết Giang Trần, chúng ta đều là bụng làm dạ chịu. Người này giết nhiều người như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha hắn. Nhân thần cộng phẫn hạ người, ha ha, chết rồi cũng là xong hết mọi chuyện. Cùng ra tay, tuyệt đối không thể để hắn ly khai nửa bước. 800 đệ tử, tất cả đều là sát cơ tầng tầng, đem Giang Trần súng lại ở bên trong, vặn vẹo trong rừng rậm, căn bản vô pháp ngự không mà đi. Vì lẽ đó Giang Trần mặc dù là muốn chạy, cũng là lên trời không đường xuống đất không cửa. 800 đệ tử. Đối với Giang Trần đã là hận thấu xương, có chút là lời truyền miệng, có chút là nịnh nọt, nhưng là trong mắt của bọn họ, đã đem Giang Trần phán định là một cái thập ác bất xá đồ, Giang Trần hành vi phạm tội đầy rẫy, cũng sớm đã nên xử tử. Lâm Hà giới 800 thiên tài đệ tử, vây công Giang Trần, Hiên Viên Thương Lan trong ánh mắt, càng phát sáng ngời, Giang Trần đã là không chỗ có thể trốn, hắn đã chết, chính mình cũng là an tâm, chỉ cần hắn đem thao thiết cùng mình hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Như vậy toàn bộ Lâm Hà giới, ngoại trừ mấy cái lão bất tử, phỏng chừng sẽ không có người sẽ là đối thủ của mình, mà khi đó, hắn cũng có thể vừa bước một bước vào thiên thần cảnh, thiên thần oai, đúc nóng thần cách, khi đó Hiên Viên Thương Lan lắng động 70.000 năm, ắt sẽ gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, Giang Trần, ngươi tại sao không giải thích đây? Lẽ nào ngươi cứ như vậy hàm oan đi sao? Nếu không phải là có sự tồn tại của ngươi, bọn họ sợ là đã sớm tán thân thông u bí cảnh. Mang Soái lung lay đầu, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ, đúng là Giang Trần nhưng là cười nhạt một tiếng, ung dung không vội, giải thích nhiều hơn nữa, thì có ích lợi gì, bọn họ muốn, chẳng qua là ta đây viên hạn trên người đầu thôi, coi như là ta nói ra hoa đến, người nào lại đồng ý tin tưởng đây, dục gia chi tội, đã như vậy, hay dùng nắm đấm để giải thích đi, Giang Trần không ý kỵ tí nào, đối mặt 800 đệ tử, hắn càng là thần sắc ung dung, thế muốn nhất chiến. Hôm nay liền là các ngươi dương danh lập vạn thời cơ, chém giết Giang Trần, các ngươi đều là Lâm Hà giới anh hùng. Mạnh Phàm Bằng trầm giọng nói rằng, ánh mắt phát lạnh, Hiên Viên Thương Lan phá không đi, xông lên trước, đến thẳng Giang Trần. 800 đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng chấn động thương khung, phản phất đại địa đều đang rung rẩy, từng đạo khí tức kinh khủng, đem Giang Trần hoàn toàn tụ tập lại, chiêu nào chiêu nấy trí mạng, sát cơ không ngừng, kiếm khí cùng đao quang, lấp lóe không ngừng. Giang Trần trực tiếp thi triển Long Biến, đạt tới nửa bước thiên thần cảnh cực hạn, một khắc đó, Giang Trần tay cầm Thiên Long Kiếm, thực lực đã là nhảy lên tới đỉnh phong, đối mặt thần nhân cảnh hậu kỳ cao thủ, cơ hồ là nhất kiếm một cái, Giang Trần đại sát tứ phương, nếu tất cả mọi người oan uổng hắn đã giết người, như vậy nếu như hắn không đại khai sát giới, như thế nào xứng đáng này bày hướng về trên người mình giữ bô ỷ gia hỏa đây, các ngươi đã muốn mình đệ tử dương danh lập vạn, như vậy hôm nay, ta Giang Trần liền muốn chém giết các ngươi sở hữu đệ tử, ta ngược lại muốn xem, người nào có thể làm ta. Giang Trần cười lạnh một tiếng, kiếm quá như lưu tinh, thoáng qua trong đó, hơn 30 thần nhân cảnh hậu kỳ, chính là bị Giang Trần dường như thế mạnh như trẻ tre một loại rình giết, không chút lưu tình, máu tươi nhuộm đỏ núi đá, vẫy khắp bìa rừng, như lá phong giống như vậy, đỏ tươi mà chói mắt. Giang Trần từng bước sát cơ ngang dọc, thẳng thắn thoải mái, 800 đệ tử. Hoàn toàn tiến nhập hắn tiết tấu bên trong, một đao một cái, sát phạt vô cùng, mặc cho không ai từng nghĩ tới, Giang Trần dĩ nhiên sẽ mạnh như thế, cái kia chút để cho mình đệ tử gia nhập vào chiến đấu tông môn trưởng lão, không khỏi có chút hối hận, thoáng qua trong đó, chính là có mấy chục người gục xuống đi, triệt để mất đi sinh mệnh, này không phải chiến đấu a, đây chính là thái rau một loại đáng sợ, nửa bước thiên thần cảnh cao thủ, ngược lại có thể ngăn trở Giang Trần nhất kiếm, thế nhưng những thần nhân cảnh kia, tự như cùng đưa người đầu lâu la giống như vậy, căn bản không ngăn được Giang Trần thiên long kiếm, kiếm quang chi khủng bố, cho dù là tầm thường thiên thần cảnh, đều là cảm giác được một trận khiếp đảm, thật là đáng sợ, người này, nhất định chính là ma quỷ, kiếm của hắn, mặc dù là thiên thần cảnh cường giả, sợ là đều phải nghiêm túc đối phó, ta không biết, hắn vẫn có thể giết chết bao nhiêu người, vô số người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, thế nhưng chiến đấu đã bắt đầu rồi, Giang Trần liền không có bất kỳ lưu thủ, những người này, đều là muốn đạp hắn lên chức người, không cần lưu tình đây, giết một cái thiếu một cái, chân chính có thể sống sót mới là tinh anh, các ngươi đã muốn lịch luyện, như thế nào không lấy ta nhất tàn khốc phương thức, giúp các ngươi loại bỏ rác rưởi đây. Giang Trần trong lòng cười gằn không ngớt, mồ hôi cùng máu tươi không ngừng từ gò má của hắn lướt xuống, thế nhưng là đều là của người khác máu tươi. Thiên Long kiếm dường như cảm nhận được Giang Trần lửa giận giống như vậy, phấn chấn mà lên, thân kiếm ong ong không ngừng, kiếm ảnh càng nhanh hơn, càng hung hãn, kiếm quang chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, kinh khủng sát ý. Để tại chỗ tất cả mọi người cảm giác được Giang Trần đáng sợ, đây vẫn chỉ là một cái thần nhân cảnh hậu kỳ đệ tử mà thôi, nếu quả như thật để hắn đạt tới thiên thần cảnh, cái kia còn có. Đó không phải là một cái sống sờ sờ hỗn thế ma vương sao, Giang Trần thực lực, thật là đáng sợ. Huyền Thanh Minh trong lòng, tràn đầy chấn động, mặc dù là chính mình, đối mặt nhiều như vậy hậu bối vây công, đều chưa chắc có thể duy trì như vậy ung dung một màn, hơn nữa Giang Trần một bước giết một người. Kém nhất là thần nhân cảnh hậu kỳ, này cùng hắn lúc trước bước vào Huyền Phong Tông thời gian, nhất định chính là một trời một vực. Huyền Thanh Minh trong lòng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn không biết mình là nên cao hứng hay là nên vui mừng, Giang Trần ra tự Huyền Phong Tông, thế nhưng là ở đây, đại khai sát giới, trừ mình ra, hẳn là không người tin tưởng Giang Trần là vô tội đi, dù sao như vậy kinh khủng giết nhân thủ đoạn cùng tốc độ, đích thật là sợ vì là thiên nhân. Này tiểu tử, sợ là vào ma đạo. Tuy nhiên ta không quá tin tưởng hắn giết nhiều người như vậy, thế nhưng vào giờ phút này, nhưng là không khỏi đến không tin, gần như có hơn 70 người toàn bộ chết ở dưới kiếm của hắn, như vậy kinh khủng nhất chiến, ắt sẽ khiếp sợ toàn bộ Cổ Long Thành. Địa Long lão tổ khó đến biến đến trở nên nghiêm túc, giữa hai lông mày hiện đầy vẻ nghiêm túc, tuy nhiên Lưu Toàn Siêu cùng Trương Lỗi đều là hết sức tham dự vào trong đó, nhưng là vẫn bị Nhân Nguyên Tử cùng Địa Long lão tổ cản lại. Tuy nhiên này món chuyện ngọn nguồn bọn họ cũng không rõ ràng, thế nhưng chí ít bọn họ thiên địa huyền hoàng tứ đại tông môn người, tuyệt đối không thể tự tương tàn giết. Hôm nay Huyền Thanh Minh đã là bể đầu sức tráng, làm vi huynh đệ tông môn, tự nhiên không thể vào lúc này tưới dầu vào lửa. Đồng thời, Nhân Nguyên Tử cùng Địa Long lão tổ đều là nhận Giang Trần tặng đan tình, chí ít bọn họ không thể tham dự trong đó. Này nhất chiến, Giang Trần đại khai sát giới, chắc chắn phải chết, Mạnh Phàm Bằng, Lệ Thiên Hỏa. Giang Thành Tử, ba tên này, cái nào có một kẻ tầm thường, chỉ bất quá bọn hắn thân phận tôn quý, vẫn chưa tham dự vào trong đó mà thôi, nhưng là bây giờ xem ra, không tốn thời gian dài, phỏng chừng bọn họ liền không xuất thủ không được, Giang Trần người này tốc độ phát triển thật sự là khiến người ta cảm giác được sợ hãi, phỏng chừng liền này mấy cái lão gia hỏa, đều là đối với Giang Trần khủng bố, có một cái nhận thức hoàn toàn mới, Nhân Nguyên Tử thở dài nói, không lạ được, Thần Đan Tông, Quỷ Nhãn Tông, Thanh Hà Tông Tam Tông yêu nghiệt, tất cả đều là chết ở trong tay hắn, không thể không nói, nếu như là chúng ta Hoàng Viêm Tông có cỡ này thiên tài, ta cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Một Thiên Ân từ tốn nói, không biết là trào phúng vẫn là tán thành. Giang Trần hăng hái, chiến ý vô song, 800 đệ tử, tuy nhiên đã là toàn bộ gia nhập vào trong chiến đấu, thế nhưng Giang Trần một bước giết một người, vẫn là tương đối kinh khủng, mỗi người đều là không hề dường như bắt đầu một loại khinh thường Giang Trần. Bởi vì nếu như bọn họ không cẩn thận từng ly từng tí một đánh một trận lời, có thể sự một cái ngã xuống chính là bọn họ, được lắm Giang Trần, quả nhiên là loạn thần tặc tử, lại vẫn ở đại khai sát giới, Thần Đan Tông Giang Thành Tử, ánh mắt càng phát âm lãnh, hắn thậm chí đều có chút không kịp chờ đợi muốn xuất thủ, bọn họ Thần Đan Tông chỉ đi ra hai cái đệ tử, cuối cùng cũng đều bị Giang Trần đánh chết, có thể gặp giữa bọn họ cừu hận, lớn đến mức nào, Giang Trần sát lục chi lộ. Vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, mặc dù là có Hiên Viên Thương Lan bực này thiên thần cảnh dưới tuyệt thế yêu nghiệt cùng với nhất chiến, cũng là khó có thể ngăn cản Giang Trần tiếp tục giết, nhất kiếm một cái, lạnh lẽo sát phạt, thế không thể đỡ. Giang Trần bây giờ đã là hai mắt huyết hồng, hắn chiến ý, hoàn toàn bị kích phát, này bầy không biết phải trái gia hỏa, đưa hắn còn như vạn nhân phỉ nhổ nơi, như vậy hắn liền mạo vạn nhân sai lầm lớn, lại có sợ gì đây? Giang Trần liền là một người như vậy, yên tĩnh dạy ta thua thiên hạ người, không giáo thiên hạ người phụ ta, trong mắt của hắn, không có không thẹn với lòng, không có đúng sai, muốn giết cứ giết, giết sự thoải mái, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đây cũng là Giang Trần. Hắn tự hồ cường đại hơn thêm, Hiên Viên Thương Lang từng bước hung hãn, áp sát Giang Trần, trường kích hóa long, ngang dọc bên trong đất trời, bao phủ Giang Trần, thế nhưng Giang Trần vẫn là không có gì lo sợ, kiếm kích tương giao, hỏa quang ngút trời, quang mang chớp thước, vô số cao thủ tiền phó hậu kế, Giang Trần vững như bàn thạch giống như vậy, vừa đánh vừa lui, quét ngang bát hoang lục hợp tư thế, Giang Trần khí thế hùng hồn, hơn nữa chiến đấu cũng là càng phát hung hãn, một cái thiên long kiếm, một đôi nắm đấm thép, chấn nhiếp khắp nơi, vô số cao thủ, đều là khó có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ thương thế, độc chiến quần hùng, Giang Trần sức chịu đựng cùng cuồn cuộn không ngừng sức khôi phục, cũng là cực kỳ đáng sợ. Nửa cái canh giờ, Giang Trần chiến đấu đã là đạt tới gây cấn tột độ tình trạng, người bị chết, cũng là vượt qua hơn 100, thế nhưng Giang Trần vẫn là sát phạt quyết đoán, không chút khách khí, nhất kiếm chém xuống, ắt sẽ kèm theo rít lên một tiếng cùng kinh ngạc thốt lên, thống khổ tiếng kêu gào. Không dứt bên tai, còn tiếp tục như vậy, e sợ Giang Trần liền thật muốn đại sát tứ phương. Còn không ra tay, cho ta cấp tốc chém giết kẻ này, Lệ Thiên Hỏa âm lãnh thanh âm vang vọng ở trên hư không, thời khắc này tất cả mọi người mới tỉnh cơn mơ, đã có hơn 100 người ngã xuống, còn tiếp tục như vậy, Giang Trần giết biết dùng người, còn sẽ càng nhiều, hơn nữa hắn trạng thái so với đỉnh phong thời gian, cũng không có chút nào hạ thấp, Giang Trần chiến lực kéo dài, để tất cả mọi người vô cùng chấn động. Đổi lại là thường nhân lời, coi như là biển người chiến thuật thêm xa luân chiến thuật, liền sớm cũng đã đưa hắn đánh sụp, đúng là Giang Trần vẫn là dũng mãnh như hổ, kiếm phong vẫn là đáng sợ như vậy, chỉ có Hiên Viên Thương Lang, Từ Tiến, Dư Vinh Viêm đám người có thể ngăn trở Giang Trần thế tiến công, bất quá nhưng vẫn là khó có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ thương thế, mấy trăm người tề tâm hiệp lực, thời khắc này ở Lệ Thiên Hỏa đốc xuất bên dưới, cũng đều là sử xuất tất cả vốn liếng. Bởi vì mặc dù là tiếp tục kéo dài thêm, cũng chưa chắc có thể tha đổ Giang Trần. Giang Trần, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Hiên Viên Thương Lang toàn lực đánh ra, dù sao vào lúc này, muốn nhất để Giang Trần người chết, chính là hắn. Lúc trước Giang Trần cùng mình đặc biệt chết nhất chiến, nếu không phải là Đường Chấn thời khắc cuối cùng cứu hắn nhất mệnh, hay là hắn đã là ở Giang Trần trong tay gãy cánh, Hiên Viên Thương Lang như thế nào lại thả qua Giang Trần đây? Vốn cho là Giang Trần sẽ bị từ từ tha chết, nhưng là bây giờ xem ra, người này sức bền bỉ cũng thật là cường hãn thái quá, ác chiến 800 người, nửa cái canh giờ, dĩ nhiên mặt không chân thật đáng tin, ai dám tin tưởng. Hiên Viên Thương Lang biết, Mạnh Phàm Bằng đã là đợi không nổi, nếu không có là bởi vì bọn hắn những này tông môn trưởng lão bận tâm thể diện, đã sớm ra tay tru sát Giang Trần, chính vì như thế, bọn họ mới không có động thủ, lo lắng có người nói lời dèm pha, đệ nhất cường giả, tùy tiện ra tay tru sát tiểu bối, đây chính là tương đương khiến người ta khinh thường. Một kích định càng khôn. Chết đi cho ta, Giang Trần. Hiên Viên Thương Lang nhất kích phá không, ngang dọc chín vạn dặm, khắp nơi sấm dậy, mây đen nằm dày đặc, Hiên Viên Thương Lang bá đạo, để sở hữu đệ tử đều là hít vào một ngụm khí lạnh, tương tự là nửa bước thiên thần cảnh, nhưng là bọn hắn cùng Hiên Viên Thương Lang sự chênh lệch, nhưng là tương đương to lớn, hơn nữa Hiên Viên Thương Lang thực lực mặc dù là nghịch chuyển thiên thần cảnh, cũng không có người sẽ hoài nghi. Giang Trần cười lạnh một tiếng, nhất kiếm đón nhận, chút nào không sợ, thời khắc này nếu như hắn rút lui, như vậy này mấy trăm người liền sẽ dường như như nước thủy triều ngập không có mình, chiến có thể chiến, tuyệt không có thể lùi, kiếm đoạn hư không thiên ý, thiên long kiếm cùng Hiên Viên Thương Lang nhất kích đang xen vào nhau, tiếng sấm lấp lóe, bầu trời biến sắc, Giang Trần bất động như núi, Hiên Viên Thương Lang, cũng là tràn đầy chiến ý, thời khắc này hai người tất cả đều là lui về phía sau đi, người nào đều không thể chiếm thượng phong. Giang Trần lấy thần nhân cảnh hậu kỳ, dĩ nhiên có thể đủ lực chiến 800 thiên tài đệ tử, này nhất chiến, bất luận thắng thua, Giang Trần danh tiếng, ắt sẽ truyền khắp toàn bộ Lâm Hà giới, nhất chiến thành danh thiên hạ biết rõ, ở không ít người xem ra, Giang Trần đã là dù chết không tiếc, các ngươi đã toàn bộ đều nghĩ lấy mạng ta, vậy ta liền để cho các ngươi cũng nếm thử thủ đoạn của ta đi, Giang Trần lạnh lùng nói, bây giờ hắn thực lực lần thứ hai đề bạt, trưởng khống lên tiểu tu la kiếm trận. Cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió, làm Giang Trần 108 thanh đỉnh phong thần khí xuất hiện ở trên hư không một khắc đó, mặc dù là Mạnh Phàm bằng đám người, sắc mặt đều là biến đến ngưng trọng, cái tên này, dĩ nhiên nắm giữ nhiều như vậy đỉnh phong thần khí. Này cũng thật là đáng sợ, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, thậm chí liền bọn họ tông môn trưởng lão, đều là không có có một việc đỉnh phong thần khí, vô số thiên thần cảnh cường giả, đều là vào đúng lúc này, đối với Giang Trần tràn đầy mơ ước, quân tử vô tội mang ngọc mắc tội, bây giờ Giang Trần, đã nghiêm chỉnh trở thành một khối đại thịt mỡ, mặc dù là Mạnh Phàm bằng cũng là không thể ngoại lệ, nhiều như vậy đỉnh phong thần khí, nếu như bị bọn họ lấy được lời, liền liền Thanh Hà Tông cũng nhất định sẽ thực lực tăng mạnh, bồi dưỡng một nhóm thiên thần cảnh cường giả, đều là điều chắc chắn, tiểu tiểu Giang Bụi, lại có nhiều như vậy đỉnh phong thần khí, thực tại là đáng sợ, này đỉnh phong thần khí, thật không nên ở trong tay của hắn a. Đúng đấy, bây giờ nhìn lại, này Giang Trần, hẳn là khó thoát khỏi cái chết, nhiều như vậy trưởng môn trưởng lão, đều là nhìn chăm chú vào Giang Trần, Giang Trần coi như là chính thiên thần đế chuyển thế, hôm nay cũng tuyệt đối khó thoát pháp võng. Dĩ nhiên là đỉnh phong thần khí, ngay cả ta cũng không có, này tiểu gia hỏa, dựa vào cái gì nắm giữ nhiều như vậy đỉnh phong thần khí, trong lòng của mỗi người, đều là dâng lên một tia vẻ tham lam, thậm chí có kinh hỉ, không cam lòng, thế nhưng không thể thay đổi là, bọn họ đối với Giang Trần mơ ước, nhưng là đáng sợ nhất, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, làm Bạo Phong Chi Chù Y cùng Lưu Tinh Chi Chù Y xuất hiện một khắc đó, càng là để Mạnh Phàm bằng cùng Lệ Thiên Hỏa sắc mặt khẽ thay đổi. Cái tên này, cũng thật là bảo vật không ít a, hai cái thiên thần khí búa lớn, đây chính là liền bọn họ đều sẽ động tâm đồ, vật, thiên thần khí người nào lại sẽ ngại nhiều đây. Bọn họ không nhìn ra Giang Trần Thiên Long kiếm rốt cuộc gì bảo vật, thế nhưng làm Thiên Long kiếm lấy kiếm tâm vì là trung tâm, kết thành tiểu tu la kiếm trận một khắc đó, bọn họ lúc nãy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Lưu Tinh Chi Chù Y cùng Bạo Phong Chi Chù Y, cũng không bằng Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm, thật là đáng sợ kiếm. Có thể kéo hai cái thiên thần khí cùng 108 thanh đỉnh phong thần khí, thanh kiếm này, ta nhất định muốn. Mạnh Phàm bằng ánh mắt híp lại, đồng tử co rút nhanh, không biết, mặc dù là sau lưng hắn bốn cái thủ cảnh người, đều là lộ ra một vệt kinh sợ, bởi vì Giang Trần Thiên Long kiếm, rất lợi hại hiển nhiên đã là vượt qua thiên thần khí tồn tại. Được lắm Giang Trần, lại có như vậy kinh khủng đồ, vật, vậy thì bắt ngươi này thần khí, cho ta nhi tử đền mạng đi. Lệ Thiên Hỏa nóng lòng muốn thử. Lúc này liền hắn đều cũng có chút động lòng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm, tu la kiếm trận, tru sát thiên thần, chết đi cho ta. Giang Trần chân đạp Thương Long ngũ bộ, thế nhưng cũng chỉ có thể ở 20 mét dưới hư không ngang dọc mà lên, căn bản vô pháp ngự không phi hành. Dù vậy, tiểu tu la kiếm trận một thành, cũng là thiên địa đại biến, lại nổi sóng gió, vô số thiên thần cảnh cường giả, đều là hô hấp hơi ngưng lại. Giang Trần này tu la kiếm trận, tương đối khủng bố. Mấy trăm đệ tử, tất cả đều bị vây nhốt trong đó, đây chính là tương đối đáng sợ, hơn nữa kiếm quang lưu chuyển, vạn kiếm thay nhau nổi lên, mặc dù là Hiên Viên Thương Lan, cũng là một mặt vẻ kinh hoảng. Giang Trần tiểu tu la kiếm trận, rất lợi hại hiển nhiên là càng hơn từ trước. Giang Trần trong mắt tiết lộ ra một mặt sát máy bay, hắn phải đem này mấy trăm thiên tài, toàn bộ tru sát ở này, ai cản ta thì phải chết. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tu la kiếm trận trong nháy mắt bạo phát. Vạn đạo kiếm quang, đâm thủng ngực mà lên, một khắc đó, Mạnh Phàm bằng đám người mới biết Giang Trần này tiểu tu la kiếm trận có biết bao khủng bố, mặc dù là thiên thần cảnh cường giả, cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể với ngăn được, không. Ta không thể chết được, tông chủ cứu ta không muốn chết, ta đã đi ra thông u bí cảnh, ta là lâm hà giới thiên tài, phốc phốc phốc phốc, vạn kiếm xuyên tim. Từng đạo kinh khủng lôi đình kiếm quang, sát phạt cực kỳ. Lôi kéo khắp nơi, bên ngoài ngàn dặm, đều có thể cảm giác được thảm tuyệt nhân hoàng một màn, sợ rung tim mất mật, Mạnh trưởng lão mau mau ra tay, này kiếm trận quá mức khủng bố, chúng ta căn bản không thể chịu đựng, Hiên Viên Thương Lan tiếng cầu cứu, để những thiên thần kia cảnh trưởng lão mới là bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng dù vậy, cũng đã là lúc này đã muộn, bởi vì Giang Trần tiểu tu la kiếm trận, chốc lát trong đó, đã là chém giết mấy trăm người. Ngoại trừ gần trăm nửa bước thiên thần cảnh thiên tài đệ tử thoi thóp ở ngoài, mấy trăm thần nhân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hầu như ở trong nháy mắt, bị đánh chết ở tiểu tu la kiếm trận bên trong. Giang Trần tiểu tu la kiếm trận, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, đại sát tứ phương, chấn kinh thiên hạ. Không được, người này kiếm trận lực sát thương quá mức khủng bố, nhất định phải mau chóng diệt sát hắn. Chư vị trưởng lão, mau chóng ra tay, nếu không thì, chúng ta cũng là không có bất kỳ sinh cơ. Cứu mạng a, ta không muốn chết, ta lao lực trăm cây nghìn đắng từ thông u bí cảnh bên trong bò ra ngoài, ta không thể chết được, không thể. Núi lở sóng thần một loại hò hét, để vô số người đều là làm sợ rung tim mất mật, gian trần tu la kiếm trận, đã là để vô số người đã được kiến thức cái gì là chân chính hoảng sợ. Thời khắc này, bất kể là mỗi bên đại tông môn trưởng lão tông chủ vẫn là tu la kiếm trong trận đệ tử, tất cả đều là rơi vào khủng hoảng, gian trần lấy kiếm trận oai, chém giết mấy trăm đệ tử, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, vô cùng chấn động, thậm chí là tương đối đáng sợ đến làm người giận sôi. Máu tươi tràn ngập thi thể, ở tiểu tu la kiếm trận bên trong, máu thịt tung tóe, kiếm ảnh tầng tầng, gian trần vẻ mặt, vô cùng lạnh lùng, đối mặt lấy trước mắt này nhất tuyệt thế sát trận, khóe miệng của hắn, càng phát âm lãnh, đây là các ngươi buộc ta, các ngươi đã cho rằng người đều là ta giết được, vậy ta liền giết cho các ngươi nhìn, lại có làm sao? Gian trần chưa bao giờ là nhẫn nhục chịu đựng người, vì lẽ đó này nhất chiến, hắn đã đánh bạc sở hữu, nếu người khác muốn giết hắn. Vậy hắn còn cần thủ hạ lưu tình sao? Đó không phải là nhân từ, đó chính là nhu nhược. Gian trần sát ý đã quyết, kinh khủng kiếm trận, đại sát tứ phương, mỗi người đều là cảm thấy áp lực cực lớn, cho dù là thiên thần cảnh cao thủ, đều vào lúc này cảm thấy to lớn áp bách, bởi vì này tiểu tu la kiếm trận đáng sợ, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, nhất kiếm tây khứ, ngang dọc khắp nơi, vạn kiếm quy tông, giết người như ngoé. Gian trần đáng sợ. Lại một lần nữa chiếm được tất cả mọi người xác minh, Lâm Hà giới kiệt xuất nhất 800 thiên tài đệ tử, để gian trần ở trong một ngày giết chết 700, chỉ còn dư lại không đủ trăm người, tất cả đều là nửa bước thiên thần cảnh cao thủ, mới có thể ở trong kiếm trận chống đối một, hai, thế nhưng vẫn như cũ không thể phá mở này kinh khủng tu la kiếm trận, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, cùng ra tay, chống đỡ này kiếm trận, nếu không thì, chúng ta không ai có thể sống sót đi ra ngoài. Hiên viên Thương Lan, để từng cái đệ tử đều là cảm thấy tuyệt vọng, hiển nhiên liền liền Hiên viên Thương Lan đều là nói ra lời ấy, này kiếm trận chi khủng bố, nên căn bản không phải bọn họ có khả năng ngăn cản, chỉ là kiếm trận, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tục cùng lợi hại bao nhiêu. Một cái thiên thần cảnh sơ kỳ trưởng lão vừa sải bước ra, trực tiếp gian trần tiểu tu la kiếm trận, muốn mạnh mẽ hơn phá mở kiếm trận, thế nhưng lại bị trực tiếp đánh bay đi, máu tươi phun mạnh, một cái thiên thần cảnh cường giả. Dĩ nhiên nắm này kiếm trận không có biện pháp chút nào, hơn nữa bị lực phản chấn đẩy lùi, sâu bị thương nặng. Kiếm trận oai, dư đoạt đại quyền sinh sát, ai mà khi, thật là đáng sợ kiếm trận. Mạnh Phàm bằng biến sắc mặt, thời khắc này, lại có 10 cái thiên thần cảnh trưởng lão xông lên trên, nhưng mà, kết quả vẫn như cũ như vậy, không làm nên chuyện gì. Tiểu tu la kiếm trận, lại có thể cường hãn đến một bước này, mà kèm theo từng cái thiên tài đệ tử chết đi, đối với Lâm Hà giới mà nói. Đều là lớn đại tổn thất, từng cái tông môn trưởng lão, tâm đều đang yên lặng nhỏ máu, xem ra, ta không ra tay, thì không được. Mạnh Phàm bằng vẻ mặt nhất động, thân hình lóe lên, trực tiếp vượt qua đến rồi tu la kiếm trận trước, một chưởng đánh ra, muốn động rung tiểu tu la kiếm trận, thế nhưng sao giả nhưng là vẫn không nhúc nhích. Gian trần ánh mắt rùng mình, người này, chung quy vẫn là ra tay rồi, ở trên trận, hắn hẳn là tối cường giả, nửa bước thần vương. Đây là tứ đại thủ cảnh nhân mới có thể với đạt tới thực lực, mặc dù là Gian Thành Tử cùng Lệ Thiên Hỏa, cũng chẳng qua là thiên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, thế nhưng nửa bước thần vương Mạnh Phàm bằng vừa ra tay, liền là để Gian Trần tiểu tu la kiếm trận, biến đến khẽ rung lên, muốn phải phá hư ta kiếm trận, cũng không dễ dàng. Gian Trần cười lạnh nói, ngạo đứng trong kiếm trận, nguy nhưng bất động, lời trẻ con tiểu nhi, ở đây còn chưa tới phiên ngươi đến ngang ngược, Mạnh Phàm bằng lạnh giọng nói rằng, lần thứ hai liên tục đánh ra ba chưởng, đều là không có thể phá mở gian trần tiểu tu la kiếm trận, đúng là lúc này, liền Mạnh Phàm bằng cũng là trên mặt có chút quải bất trụ, sắc mặt nghiêm túc, nhìn Lệ Thiên Hỏa cùng Gian Thành Tử một chút, trầm giọng nói, còn không ra tay, còn đợi khi nào? Chẳng lẽ muốn đợi đến cái tên này đem chúng ta Lâm Hà giới thiên tài tất cả đều đánh giết, các ngươi mới chịu ra tay sao? Mạnh Phàm bằng, để Gian Thành Tử cùng Lệ Thiên Hỏa liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là vọt tới. Ba người lực lượng, liên thủ chống đỡ gian trần tiểu tu la kiếm trận, nhưng mà, vẫn là khó có thể dao động, cứ việc tiểu tu la kiếm trận đã là bị ba người bọn họ lực lượng hoàn toàn kiềm chế, thế nhưng là còn có thể cùng ba người bọn họ địa vị ngang nhau, thật là đáng sợ kiếm trận, này tiểu tử trên người bí mật thật sự là nhiều lắm, như vậy kinh khủng trận pháp, ngay cả chúng ta Quỷ Nhãn Tông đều là chưa từng nghe thấy, Lệ Thiên Hỏa trầm giọng quát lên, ánh mắt âm lãnh, Giang Trần kiếm trận, để hắn đều là xuất hiện một tia hiếu kỳ, bực này kiếm trận nếu như bị hắn triển khai ra, sợ là diệt sát tứ đại thủ cảnh người, đều là không không khả năng, đến thời điểm giết chết Mạnh Phàm Bằng, càng là vô cùng ung dung, trận pháp này cũng đồng dạng để Lệ Thiên Hỏa trong lòng tràn đầy mơ ước, kiếm cùng trận, tất cả đều là Giang Trần bảo bối, mà này chút đồ, vật, dưới cái nhìn của hắn, Giang Trần căn bản không xứng nắm giữ. Lệ Thiên Hỏa, liền ngươi cũng nhìn không ra này kiếm trận môn đạo sao? Mạnh Phàm Bằng trầm giọng nói, tuy nhiên ba người bọn họ liên thủ kềm chế Giang Trần kiếm trận công kích, thế nhưng là căn bản vô pháp cường lực phá mở này kiếm trận. Giang Trần tâm, vô cùng nghiêm nghị, đây là hắn thủ đoạn cuối cùng, nếu như liền tiểu tu la kiếm trận, đều là bị triệt để phá tan rồi, như vậy hắn cũng là triệt để rơi vào đồi bại bên trong, tổ long tháp có thể bảo vệ hắn nhất thời, thế nhưng là không bảo vệ được hắn một đời. Tính cả tứ đại thủ cảnh người năm cái nửa bước thần vương cường giả, mặc dù là hắn trốn tổ long tháp bên trong, cũng nhất định sẽ chịu đến đối tượng. Hơn nữa tổ long hoàng cùng hồng liên toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say, Giang Trần đã là sống mái một trận chiến. Ta liền không tin, này kiếm trận, ta phách không mở ngươi. Mạnh Phàm Bằng lạnh rên một tiếng, trong tay một cái thanh long đao, ngang dọc mà lên, vừa nhìn liền là một cái kinh khủng thiên thần khí, thanh long đao kết thúc trời cao, cùng tu la kiếm trận đụng vào nhau. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không có đánh phá Giang Trần tu la kiếm trận. Giang Trần trong mắt sát cơ đại thắng, giết một cái kiếm lời một cái, Giang Trần tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Đi chết đi cho ta, này chính là các ngươi nên trả đại giới. Giang Trần đem hết toàn lực, từng đạo kinh khủng kiếm phong, tự tu la kiếm trong trận không ngừng lưu chuyển mà lên, lần thứ hai có hơn 10 người bị Giang Trần chém giết. Không, không muốn a, đó là ta Linh Vân Tông đệ tử. Xong. Chúng ta Thiên Thần Tông duy nhất thiên tài đệ tử, cũng bị Giang Trần giết đi, hắn chính là một ma quỷ. A a a, Giang Trần sắc mặt tái nhợt, cười gằn, nhìn những điên cuồng kia gia hỏa, hắn không có bất kỳ vẻ thương hại, tiểu tu la kiếm trận bên trong, những người tuyệt vọng kia ánh mắt, cũng không có đánh động Giang Trần, này, liền là bọn hắn gieo gió gặt bão, nếu làm, liền tuyệt đối sẽ không hối hận, Giang Trần là tuyệt đối không thể cúi đầu, hơn nữa. Là bọn họ tất cả mọi người một bước bộ tướng Giang Trần ép lên tuyệt cảnh, những người đó chết, cũng là bọn hắn chính mình một tay tạo thành. Giang Trần đại sát tứ phương, 800 đệ tử, bây giờ chỉ còn dư lại không đủ 80, người càng ngày càng nhiều, trong lòng còn dư lại, chỉ có khủng hoảng. Giang Trần liên tục ăn 3 viên hóa thần duyên thọ đan, một chi linh cũng bị hắn vận chuyển tới cực hạn, thế nhưng chung quy vẫn là khó mà chống đỡ được này kinh khủng tiểu tu la kiếm trận. Dù sao kiếm trận tiêu hao thần lực thật sự là rất nhiều nhiều nữa, nhưng mà Giang Trần nhưng là căn bản không có thực lực tiếp tục chưởng khống đi xuống. Lệ Thiên Hỏa cũng là nhìn thấu Giang Trần vào giờ phút này đồi bại, không bao lâu lời, hắn thì sẽ hoàn toàn thua trận, hơn nữa là chính bản thân hắn đùa chơi chết chính mình. Này tu la kiếm trận căn bản không phải hắn bây giờ có thể dài lâu duy trì, cung dương hết đà mà thôi, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Giang Thành Tử cười lạnh một tiếng, tam đại cao thủ cùng ra tay. Áp chế một cách cưỡng ép Giang Trần, Giang Trần ở mạnh mẽ thi triển một lần kiếm trận đời sau, trong cơ thể thần lực cuối cùng là hoàn toàn thiếu thốn. Hiện tại, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Mạnh Phàm Bằng thanh long đao lên, lại một lần nữa bổ xuống dưới, một đạo giống như sao rơi đao mang, xẹt qua chân trời, nửa bước thần vương oai, thế không thể đỡ. Giang Trần kiếm trận, cũng là vào đúng lúc này, hoàn toàn sụp đổ. Bởi vì hắn đã cũng không còn bất kỳ thần lực đi chống đỡ này kinh khủng tiểu tu la kiếm trận tuy mạnh, thế nhưng cần thần lực cũng là cực kỳ khổng lồ. Giang Trần khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, tiểu tu la kiếm trận phá tan rồi, mà hắn chính là chung quy bị đánh rơi, Thanh Hà Tông, Quỷ Nhãn Tông, Thần Đan Tông ba tông trưởng lão ra tay toàn lực, mới xem như là đem Giang Trần đánh đổ, thời khắc này, Giang Trần cũng là tràn đầy vinh diệu, tuy bại nhưng vinh, không có ai còn dám khinh thường Giang Trần. Những thiên thần kia cảnh sơ kỳ trưởng lão, mỗi người đều là mặt lộ vẻ kinh sợ, Giang Trần đáng sợ để cho bọn họ đã được kiến thức cái gì mới thật sự là yêu nghiệt, chỉ đáng tiếc, này nhất chiến, cũng là để cho bọn họ tổn thất nặng nề, từ thông u bí cảnh bên trong đi ra 800 đệ tử, hiện tại chỉ còn lại không tới 80 người, 10 không còn một. Giang Trần tu la kiếm trận, thật là đáng sợ, nếu không phải là vô thần lực chống đỡ. Mặc dù là Mạnh Phàm Bằng cũng chưa chắc có thể mạnh mẽ phá mở tu la kiếm trận, đáng trách a, nếu như ta có thể có thiên thần cảnh thực lực, mặc dù là các ngươi những này cao cao tại thượng nửa bước thần vương, ta cũng cùng nhau chém giết. Giang Trần cắn răng nói rằng, cười lạnh nhìn về phía Mạnh Phàm Bằng đám người, vào giờ phút này, ở đây đã là cực kỳ bi thảm, Giang Trần đại khai sát giới, để mỗi cái tông môn, đều là mông thượng một tầng khói mù, nguyên bản giả dối không có thật tội danh, vào đúng lúc này, cũng coi như là hoàn toàn tọa thật, Giang Trần cũng không hối hận, bởi vì hắn làm xong rồi chính mình nên làm, hắn chưa bao giờ bị oan uổng, nếu bị oan uổng, vậy chỉ dùng phương thức của mình đòi lại, chết đến trước mắt, lại vẫn bực này hung hăng, xem ra ngươi là thật không biết sống không bằng chết là cái gì cảm giác, Lệ Thiên Hỏa cười lạnh nói, đem cái tên này giao cho chúng ta Quỷ Nhãn Tông, ta nhất định phải để hắn nếm thử sống không bằng chết, vĩnh viễn không đến siêu sinh tư vị, ngươi đúng là đàng hoàng tàn nhẫn, để hắn đem tất cả bảo bối tất cả đều giao ra đây, đến thời điểm cho nửa đến các ngươi Quỷ Nhãn Tông đi, làm sao a? Giang Thành Tử cười híp mắt nói rằng, Giang Thành Tử, lời này của ngươi có ý gì? Lẽ nào ta đường đường Quỷ Nhãn Tông trưởng lão, sẽ ham muốn cái này vãn bối trên người đồ, vật không được thật là chuyện tiếu lâm. Ha ha, người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, hiện tại Giang Trần đã có chạy đằng trời, nên làm hà định đoạt, không phải là một mình ngươi định đoạt, Giang Thành Tử từ tốn nói, giết hắn đi. Đưa hắn ngàn đao bầm thay, đúng, xử tử lăng trì, hiện tại sẽ giết hắn, đem hắn linh hồn dằn vặt 10.000 năm, đưa hắn hài cốt, lột da tróc thịt. Chúng ta đệ tử tuyệt đối không thể chết vô ích, Giang Trần một lần này giết chóc, có thể nói là khơi dậy tất cả mọi người lửa giận, trơ mắt nhìn mình thiên tài đệ tử đang bị nhốt ở Giang Trần tu la trận pháp bên trong sống sinh sinh diệt giết, này loại thống khổ, có thể tưởng tượng được, Giang Trần không giết, khó giải chư vị mối hận trong lòng, vậy người này, nhất định phải chết rồi, Mạnh Phàm bằng đao chỉ Giang Trần, một luồng xâm nhiên hàng ý kéo tới, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, tử vong đang hướng về hắn từng bước một tới gần. Giết Giang Trần, giết Giang Trần, giết chết mà yên tâm, tiếng reo hò không dứt bên tai, Giang Trần xúc phạm nhiều người tức giận, đại sát tứ phương, triệt để chọc giận Lâm Hà giới sở hữu tông môn, mà này nhất chiến, Giang Trần cũng là tuy bại nhưng vinh, khiếp sợ Lâm Hà giới, Giang Trần, Huyền Phong Tông vô lực bảo đảm ngươi, ta có quý cùng ngươi a. Huyền Thanh Minh hít một hơi thật sâu, thế nhưng hắn nhưng không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Trần bị Mạnh Phàm bằng đám người đánh giết, Giang Trần. Ta nhìn hiện tại, ngươi còn có cái gì chiêu số, chết đến lâm đầu, cuối cùng ở có thể nhắm mắt. Hiên Viên Thương Lang cười lạnh nói, Giang Trần vừa chết, cái kia chết tiệt Tổ Long Tháp tựu không khả năng lại trấn áp hắn, hơn nữa Tổ Long Hoàng linh hồn cũng ắt sẽ hoàn toàn tiêu tan, Giang Trần lại nghĩ cùng chính mình đấu, liền là nói chuyện viễn vông. Lần này chết rồi nhiều người như vậy, hắn ngược lại có chút xem thường Giang Trần, thủ đoạn lôi đình, diệt thế một loại kiếm trận, sát quy 10 phần. Lúc này thông u bí cảnh ở ngoài, có thể các loại bi thương, bởi vì Giang Trần giết chết hầu như tất cả đệ tử, chỉ còn dư lại không đủ 80, đây là thông u bí cảnh từ trước tới nay nhất kinh khủng một lần, người còn sống sót đếm, dĩ nhiên không đủ 1%, trên vạn nhân cuối cùng đều là triệt để gãy cánh ở đây. Giang Trần, hiện tại ngươi có thể hoàn toàn nhắm mắt, ngươi giết hại vô tội đệ tử, máu tanh tàn bạo, vô cùng thê thảm, này sẽ là của ngươi kiếp số, Giang Thành Tử từ tốn nói. Từng bước một hướng đi Giang Trần, hiện tại tất cả mọi người coi Giang Trần là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nàng là tuyệt đối không thể sống sót rời đi nơi này, giao ra trong tay ngươi kiếm, hay là, ngươi có thể lưu một toàn thây, Lệ Thiên Hỏa cười nói đạo, vẻ này âm nhu, tràn đầy ý lạnh, làm người không rét mà run. Nếu như ta nói, ta không phục đây, Giang Trần lạnh lùng nói rằng, ngươi không phục. Ha ha, ngươi không phục thì có thể làm gì đây? Chẳng lẽ... ngươi vẫn có thể cùng chúng ta tất cả mọi người nhất chiến sao, không nên quá ngây thơ, ngươi bây giờ đã là cua trong rọ, đàng hoàng bó tay chịu trói, hay là vẫn có thể chết thân thể mặc một chút, đương nhiên, nếu như đem ngươi luyện thành thi khôi, hay là cái lựa chọn không tồi, Lệ Thiên Hỏa cười nhạo, hai mắt như đuốc, các ngươi nhiều người như vậy, ức hiếp một cái vãn bối, ngược lại có chút khiến người ta nhìn không nổi nữa, một tiếng lạnh như băng thanh âm xuất hiện ở Giang Trần đám người bên tai, không là người khác. Chính là Bạch Y Kiếm Thần Tiết Lương, ngươi là ai? Giang Thành Tử trầm giọng nói rằng, Bạch Y Kiếm Thần, Tiết Lương, Tiết Lương, để không ít người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng ai nghĩ tới cái này từ thông u bí cảnh bên trong đi ra người, dám thẳng mặt tam đại tông môn trưởng lão, hơn nữa sắc mặt không có chút nào khiếp đảm, ngươi chính là Bạch Y Kiếm Thần, Tiết Lương, Lệ Thiên Hỏa âm trầm nói, vong kiếm chủng đệ nhất thiên tài, được xưng Lâm Hà giới trăm năm qua cường hãn nhất yêu nghiệt. Cường thế vô cùng, không ai có thể ngăn cản, ngang dọc tuổi trẻ đệ nhất, chưa nếm một lần thất bại, thực lực, thậm chí có thể khiêu chiến thế hệ trước cường giả, không sai, hậu sinh khả úy a. Mạnh Phàm bằng êm tai nói, thời khắc này, không ít người đều là thần sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới này áo trắng thanh niên, lại có đáng sợ như vậy thân phận, bạch y kiếm thần, người cũng như tên, bá khí vô song. Rất nhiều năm, vong kiếm trũng cũng đã chưa từng xuất thế, ta cho là có người sẽ quên chúng ta vong kiếm trũng tồn tại. Tiết Lương lạnh nhạt nói, vong kiếm trũng có 102, mặc dù so với Thanh Hà Tông hơi có không kịp, nhưng cũng coi như là thế hệ trước đại tông phái, ha ha, bạch y kiếm thần, bực này thanh niên tài tuấn, đúng là để cho chúng ta Lâm Hà giới người, trên mặt làm rạng rỡ a. Mạnh Phàm bằng ngoài cười nhưng trong không cười nói, ai mạnh ai yếu, Lâm Hà giới người, tự có định luận. Tiết Lương không cam lòng yếu thế nói, Giang Trần làm sao cũng không nghĩ tới, Tiết Lương dĩ nhiên sẽ vào lúc này đứng ra, chẳng qua là không phải muốn giúp mình, cũng không biết được, cũng tốt, này loại sự tình, cũng không phải ngươi một cái vãn bối có thể kết luận. Mạnh Phàm bằng cười nói, Giang Trần người, ta muốn, ngươi cảm thấy được, vong kiếm trũng, có cái này thực lực sao? Mạnh Phàm bằng đột nhiên lung lay đầu, nhìn về phía Tiết Lương, ta muốn xem thử một chút. Tiết Lương nhún vai, để cho ngươi thất vọng rồi, vong kiếm trũng, không có khuôn mặt này. Mạnh Phàm bằng cùng Tiết Lương nhìn nhau nở nụ cười, Tiết Lương, ta biết nhớ kỹ ngươi. Giang Trần nhìn nói với Tiết Lương, ta cảm thấy cho ngươi sẽ trở thành khiêu chiến ta người, Lâm Hà giới, liền chỉ có ngươi một cái như vậy người thú vị, ngươi chết, vậy ta hẳn là sao tịch mịch. Tiết Lương cùng Giang Trần bốn mắt nhìn nhau, một khắc đó, Giang Trần có thể thấy, Tiết Lương dường như tử đã biết rồi tất cả những thứ này, nhìn về phía trong mắt của hắn, tràn ngập tín nhiệm, chỉ bất quá hắn cũng không có đứng ra nói rõ chân tướng mà thôi, Giang Trần không trách hắn, bởi vì hắn mặc dù là nói rồi tất cả những thứ này, cũng sẽ không có bất kỳ kết quả. Giang Trần mưu sát rơi toàn bộ thông u bí cảnh người, miệng nhiều người sói chảy vàng, đã là khó có thể thay đổi, huống chi hắn hiện tại lại chính mình đem phần này tội danh ngồi vững, đây đã là khó có thể nghịch chuyển. Ta nếu không chết, này Lâm Hà giới, người nào có thể làm ta? Ha ha! Ngươi sao? Ngươi thật sự rất mạnh, thế nhưng, ta nhất định mạnh hơn ngươi. Giang Trần một mặt cuồng ngạo nói rằng, sắp chết đến nơi, ngươi lại vẫn có thể lớn lối như thế. Giang Trần, xem ra ngươi là thật không chết không thôi a. Lẽ nào ngươi cho rằng, dưới gầm trời này liền không ai có thể trị được ngươi sao? Hiên Viên Thương Lan cười cợt, xuất hiện ở hai người bên cạnh, tam giác tư thế, ba người nhìn nhau một cái, với nhau trong mắt, có đều là khinh bỉ cùng ngông cuồng, ba cái người cuồng vọng, ba cái người cường hãn, ba cái vô pháp vô thiên người, này nhất định là một hồi Lâm Hà giới tuổi trẻ một đời thao thiết thịnh yến, chỉ đáng tiếc, ngươi nhất định vô pháp phiên bàn. Hiên Viên Thương Lan giả vờ thở dài nói, ngươi cũng chưa chắc có thể cười đến cuối cùng. Kiếm thần Tiết Lương cùng Hiên Viên Thương Lan nhìn nhau nở nụ cười, ta rất lợi hại vui mừng, sinh ở cái này trăm hoa đua nở thời đại, các ngươi, nhất định sẽ trở thành ta lá xanh. Giang Trần nụ cười vô cùng thuần hậu, hôm nay nhất chiến, ta biết nhớ kỹ các ngươi mỗi người, tương lai, ta Giang Trần ắt sẽ gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Giang Trần vẻ mặt từ từ biến đến ngưng trọng, thời khắc này, kiếm thần Tiết Lương cũng là càng phát tràn ngập hứng thú. Giang Trần, ta hy vọng ngươi còn có thể mang cho ta kinh hỉ, giống nhau ở thông u bí cảnh bên trong, ngươi một người một mình chống đỡ trăm vạn sư, một tay phá diệt thao thiết thú, như ngươi mong muốn. Giang Trần cười nhạt một tiếng, hôm nay, ta Giang Trần, nhất định phải cho Lâm Hà giới một cái bạt tai mạnh, Thanh Hà Tông, Quỷ Nhãn Tông, Thần Đan Tông, ta Giang Trần trở về ngày, chính là các ngươi bách tông tuyệt diệt thời gian, cái nhục ngày hôm nay, ta sẽ làm cho cả Lâm Hà giới vì ta cọ rửa. Giang Trần âm thầm thề, thời khắc này, không ai có thể dao động hắn quyết tâm, sỉ nhục hôm nay, là bị ngàn vạn người đắp đi lên, hắn oan khuất, cũng nhất định sẽ có trầm oan đắc tuyết cái kia một ngày, chỉ có thực lực, mới có thể để tất cả giải tội, chiêu tuyết. Người yếu, chỉ có thể bị trở thành vật hy sinh. Giang Trần, ngươi không muốn ở mơ mộng hảo huyền, lẽ nào đối mặt bách tông trưởng lão, ngươi còn muốn trốn chi yêu yêu sao? Giang Thành Tử đối với Giang Trần ngông cuồng, khịt mũi con thường, vậy thì thử một chút xem. Nói xong Giang Trần một tay phá hiểu tiêu kim lôi, bốc lên, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, cho dù là thiên thần cảnh cao thủ, cũng đều là sâu sắc cảm thấy một luồng nghẹt thở, chỉ có Mạnh Phàm bằng cùng tứ đại người trông coi, vẫn tính là trấn định, bởi vì bọn họ đã mò tới nửa bước thần vương ngưỡng cửa. Này phá hiểu tiêu kim lôi mặc dù là thiên lôi, nhưng là bọn hắn vẫn có thể chống đỡ. Nếu như đây cũng là ngươi lá bài tẩy, ngươi có thể bỏ qua, có thể có được thiên lôi, ngươi thật sự là thiên phú dị bẩm, thế nhưng này phá hiểu tiêu kim lôi, căn bản vô pháp để cho ngươi tiếu ngạo thiên hạ. Nói, Mạnh Phàm Bằng đã ra tay, đến thẳng Giang Trần, bởi vì hắn không có kiên trì tiếp tục cùng Giang Trần mài đi xuống. Thật sao? Giang Trần khẽ mỉm cười, đối mặt Mạnh Phàm Bằng trùng kích, tay phải một cổ kinh khủng sức mạnh sấm sét, lần thứ hai bày ra, Cửu Thần Thiên Kiếp Lôi chính là xuất hiện. Một khắc đó, bầu trời biến sắc, tiếng sấm cuồn cuộn, chấn động bên ngoài ngàn dặm, tứ đại người trông coi toàn bộ biến sắc, mà Mạnh Phàm Bằng cũng không thể không bay ngược. Giang Trần trong tay Cửu Thần Thiên Kiếp Lôi đã có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh. Ta Cửu Thần Thiên Kiếp Lôi, Hiên Viên Thương Lang đồng tử co rút nhanh, một khắc đó, sắc mặt của hắn cũng là bỗng nhiên mà biến, hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được thời khắc này Cửu Thần Thiên Kiếp Lôi, so với lên mình ban đầu trưởng khống nơi tay thời điểm, không biết mạnh bao nhiêu lần. Cửu Thần Thiên Kiếp Lôi, Mạnh Phàm Bằng khóe miệng có chút khô khốc, hắn tự mình một người ra tay, vạn nhất Giang Trần liều lĩnh, cùng hắn đồng quy vu tận, mặc dù là nửa bước thần vương, sợ là cũng đến ăn cái trước thiệt lớn. Bốn vị tiền bối, mong rằng cùng ta cùng ra tay, này tiểu tử trong tay Cửu Thần Thiên Kiếp Lôi, chỉ có chúng ta năm người cùng xuất thủ, mới có thời cơ khống chế lại. Bốn vị người trông coi hai mặt nhìn nhau, cũng đều là sâu sắc cảm giác được một luồng uy hiếp to lớn, Giang Trần thực lực còn không kịp thiên thần cảnh, chỉ có bốn người bọn họ ra tay, mới có đồng phục thời cơ. Cửu Thần Thiên Kiếp Lôi vừa ra, mấy trăm thiên thần cảnh cường giả, toàn bộ đều là làm rung lên, người này, vẫn còn có bực này kinh khủng thiên lôi. Hắn rốt cuộc làm thế nào chiếm được, lẽ nào này thiên lôi sẽ không phản vệ sao? Hắn nhất định chính là cái yêu nghiệt, này thiên lôi một khi phản vệ, sợ là liền liền thần đế đều cứu không được hắn, hoàn toàn là đang đùa với lửa. Thế nhưng nếu như hắn phóng thích Cửu Thần Thiên Kiếp Lôi, hay là này một phiến khu vực, cũng nhất định sẽ thành vì là nhân gian luyện ngục. Kẻ thật là đáng sợ, hắn thật chỉ là một cái Huyền Phong Tông đệ tử sao? Vô số người cảm thán không thôi. Giang Trần một tay phá hiểu tiêu kim lôi, một tay Cửu Thần Thiên Kiếp Lôi, khí tức đáng sợ, bao phủ toàn bộ thông u bí cảnh ở ngoài, trong vòng trăm dặm, lôi đình lấp lóe, mây đen phun trào. Bốn vị tiền bối, làm phiền, Mạnh Phàm Bằng nói rằng, trừ ma vệ đạo, chính là chúng ta nằm trong chức trách, người này quá mức yêu nghiệt, hơn nữa làm bậy nhiều lắm, nên xử tử. Cầm đầu người trông coi trầm giọng nói rằng, cẩn thận tỉ mỉ, hiện tại, ngươi coi như là nắm giữ thủ đoạn thông thiên. Cũng có chạy đằng trời, có chư vị tiền bối ở, ngươi Cửu Thần Thiên Kiếp Lôi, không có khả năng bộc phát ra. Mạnh Phàm Bằng lần này có tứ đại người trông coi liên hợp xuất chiến, trong lòng cũng là vững như Thái Sơn. Không ai có thể để ta thấp đầu, ngày cũng không ngoại lệ. Giang Trần cười lạnh một tiếng, vào đúng lúc này, hắn làm ra một cái cực kỳ kinh khủng động thủ, tại chỗ tất cả mọi người, bao quát tứ đại người trông coi cùng Mạnh Phàm Bằng, toàn bộ đều là hít thở không thông. Hai loại thiên lôi nếu như dung hợp lại cùng nhau, lúc đó có kết quả như thế nào đây? Mạnh Phàm Bằng nụ cười, im bặt đi, đây là bất luận người nào cũng không dám thử, một loại thiên lôi có thể nạp cho mình sử dụng lời, đã là 10 đời đã tu luyện tạo hóa, đồng thời trưởng khống hai đạo thiên lôi mà không có chịu đến chút nào phản vệ, đây quả thực là chưa từng nghe thấy, phải đem hai đạo thiên lôi dung hợp lại cùng nhau, sẽ bùng nổ ra hiệu quả như thế nào, không có ai biết, bởi vì không người nào dám thử nghiệm. Hai loại thiên lôi dung hợp, đó chính là đồ lửa. Giang Trần, ngươi dám? Mạnh Phàm Bằng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt có chút đông lại. Ta cũng chưa từng thử, thế nhưng ta muốn thử một lần, các ngươi đem ta bước đến cái này phân thượng, cũng là đúng là không dễ, ta chỉ có thể cố hết sức. Giang Trần khẽ mỉm cười, nhóc con ngươi dám? Mạnh Phàm Bằng hét lớn một tiếng, cùng tứ đại người trông coi cùng ra tay, trong nháy mắt liền đem Giang Trần vây nhốt đứng lên. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, đây là các ngươi buộc ta, có thể sống sót bao nhiêu người, tự xem các ngươi tạo hóa đi. Giang Trần cũng không biết mình có thể hay không dung hợp thành công, một khi thất bại, hắn cũng là triệt để bi, thế nhưng nếu như dung hợp thành công, dung hợp lôi đình, sắp trở thành hắn cường hãn nhất lá bài tẩy, đều cho đi chết đi, ai muốn ta chết, ta liền muốn hắn hạ tầng 18 luyện ngục. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, phá hiểu tiêu kim lôi cùng Cửu Thần Thiên Kiếp Lôi trong nháy mắt dung hợp, đáng sợ lôi điện. Ngang dọc ngàn dặm, sặc sỡ lóa mắt, dường như thất thải hào quang giống như vậy, vô cùng chói mắt, làm hai đạo thiên lôi triệt để dung hợp lại cùng nhau cái kia một chốc cái kia, toàn bộ vặn vẹo rừng cây, tự hồ đều biến thành một mảnh lôi hải, ánh sáng đầy lấp lóe, lôi đình không dứt, thiên lôi giáng thế, kinh thế hải tục, một màn kia thiên lôi dung hợp phía sau thất thải hào quang, phản phất phá diệt thế giới lôi đình giống như vậy, ở mỗi người ở ngực, nặng nề chú ý lên nhất quyền, sâu sắc nghẹt thở cảm giác xuất hiện ở mỗi người trong lồng ngực. Mạnh Phàm Bằng cùng tứ đại người trông coi đứng mũi chịu sào, liên hợp chống đỡ, thế nhưng kinh khủng sức mạnh sấm sét vẫn như cũ bao phủ mà lên, trong vòng trăm dặm, một mảnh lôi đình phun trào, hỏa thiêu 800 dặm. Giang Trần kinh ngạc nhìn tình cảnh đó, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, thiên lôi dung hợp, lại có thể bùng nổ ra như vậy kinh khủng lực lượng, mà này của lực lượng, phản phất liền là bên trong đất trời nhất tinh thuần tối nguyên thủy sức mạnh sấm sét thôn phệ thương khung, lôi đình vạn dặm. Mặc dù là mạnh phàm bằng cùng tứ đại người trong coi toàn lực chống lại, vẫn không thể nào ngăn trở này dung hợp lôi đình lan tràn, giống như là bình địa sợ lôi nổ vang, quét ngang ngàn dặm, vô số người chạy trối chết, vô số người sợ rung tim mất mật, phần vụn thi thể tại chỗ. Vô cùng thê thảm, sát phạt, quyết chí tiến lên, Lăng Tiêu thẳng tới, ha ha ha. Ta thành công. Ta muốn dung hợp lôi đình, chỉ vì siêu việt đỉnh phong, tay cầm thất thải vệ thiên lôi, ta nói phách người nào liền phách người nào. Giang Trần cười lớn không ngừng, một khắc đó, hắn cười hào hiệp, thoải mái, niềm vui tràn trề, động tĩnh thật lớn. Đó là thông u bí cảnh phương hướng, chẳng lẽ lần này thông u bí cảnh có cái gì đại động tĩnh không được, khó nói. Trước liền có một vệt sáng phóng lên trời, căn bản cũng không có người có thể bắt lấy, bây giờ nói bất định vậy là cái gì kinh thiên đại tin tức, xem ra yên lặng nhiều năm như vậy thông u bí cảnh, cuối cùng là cho thế nhân một chút kinh hỷ, ha ha ha, nói không chừng, ta có loại linh cảm không lành, này thông u bí cảnh, trước sau giống như là một cái một dạng, nó xảy ra dạng gì vấn đề, ta đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Cổ Long Thành bên trong, rất nhiều người đều là thấy được trận này kinh thiên động địa lôi bạo. Động tĩnh lớn như vậy, vô số thiên thần cảnh cường giả dâng lên Cổ Long Thành ra bầu trời, trong lòng đều là tràn đầy nghi hoặc cùng thấp thỏm, này kinh khủng lôi bạo, đem mang đến dạng gì tai nạn, vậy là cái gì hỗn thế ma vương xuất thế, nhất định đều sẽ dẫn động tới toàn bộ Cổ Long Thành cường giả tâm, chỉnh mảnh rừng rậm, vào đúng lúc này thành vì là nhân gian luyện ngục, lôi bạo bên dưới, lôi quang lấp lóe, ngàn dặm ngang dọc, kinh khủng lôi đình, dường như thiên phạt giáng thế, hai loại thiên lôi dung hợp. Cũng là hội tụ không biết bao nhiêu kinh khủng lôi điện, nổ tính trùng kích, dường như tinh cầu va chạm giống như vậy, thời khắc này, mỗi người đều mô phỏng Phật kinh trải qua ngày tận thế, này nhất chiến, thiên thần cảnh cường giả chết đi 137 vị, 42 cái tông môn chi chủ trở thành pháo hôi, 95 cái tông môn trưởng lão, tên vẫn tại chỗ, tràn diện cực kỳ bi thảm, mặt khác, nếu như không phải mạnh phàm bằng cùng 4 vị người trông coi toàn lực ngăn cản lời, có thể thương vong còn sẽ càng to lớn hơn, ai có thể nghĩ tới, một cái thần nhân cảnh hậu kỳ tiểu tử, dĩ nhiên sẽ có to lớn như thế thủ đoạn, lôi đình giáng thế, thiên lôi vô địch, thế không thể đỡ, hơn trăm tông môn tổn thất nặng nề, trong tông môn trụ cột vững vàng một loại tông chủ trưởng môn trưởng lão, đều là vẫn lạc không ít, có thể tưởng tượng được, từ đó về sau, toàn bộ Lâm Hà giới, tự hồ cũng sẽ nhấc lên một hồi kinh khủng gió tanh mưa máu, nhất định sẽ trở thành loạn chiến nơi. Giang Trần trong ánh mắt, lập lòe một vệt đáng sợ ánh chớp, thời khắc này, hắn chính là đã tiêu hao hết trong cơ thể sau cùng một tia khí lực, thi triển ra liền hắn cũng không biết có thể hay không thành công lôi đình dung hợp, nhưng kết quả, hiển nhiên nàng là may mắn, hơn nữa nhìn đến như vậy một màn kinh khủng, Giang Trần tâm, càng phát kích động, hắn không có bất kỳ thương hại, những người này chết chưa hết tội, đem chính mình ép lên tuyệt lộ, như vậy bọn họ nên cố gắng học một lớp, trong lúc này, Giang Trần đem tự mình nghĩ muốn người bảo vệ, tất cả đều là dùng lôi đình bảo vệ, mới dùng đến Huyền Thanh Minh đám người may mắn thoát khỏi ở khó, bất quá dù vậy, Giang Trần cũng là khó có thể thu phóng tự nhiên, Huyền Thanh Minh đám người vẫn như cũ bị thương, bất quá so với cái kia chút chết không nơi tán thân, thậm chí bị này dung hợp lôi đình lôi bạo đánh biến thành tro bụi người, liền thân thiết rồi không biết bao nhiêu lần, ta thành công, từ nay về sau, ta nhất định phải bước lên một con dung hợp lôi đình con đường. Ta muốn thôn phệ thiên lôi, ta muốn dung hợp lôi đình, ai chặn ta, ta liền giết ai, Lâm Hà giới, ta ắt sẽ khuấy cho ngươi long trời lỡ đất, Giang Trần cười lạnh một tiếng, trong mắt hàng ý, đã chiêu kỳ hắn thời khắc này phẫn nộ, ở đây Lâm Hà giới bên trong, hắn không có gì có thể lưu luyến, hơn nữa hiện tại hắn đắc tội rồi Lâm Hà giới sở hữu tông môn, ở đây cũng sẽ không bao giờ tiếp tục hắn chỗ dung thân, Lâm Hà giới biết bao to lớn, thế nhưng ở thần giới mà nói, cũng chẳng qua là muối bỏ biển, căn bản không đáng nhắc tới, trời đất bao la, Giang Trần đủ để long du thương hải, nhìn cái kia chỉnh mảnh rừng rậm, đều là đã biến thành một mảnh phỏng và lở loét nơi, khắp nơi tiết lộ ra gây mũi vị đạo, mấy trăm cường giả, chết oan chết uổng, cái kia còn sống 80 đệ tử, cũng ở một lần này trong chiến đấu, lại một lần nữa tổn thất 60, chỉ còn dư lại hơn 20 người, toàn bộ Lâm Hà giới trăm nghìn tông môn, vào giờ khắc này trong chiến đấu, có thể nói là tổn thất nặng nề, có tông môn, cũng chú chắc chắn lúc một lần này trong chiến loạn, hoàn toàn phai mờ, biến mất ở trong con sông dài lịch sử. Hắn chính là một ma quỷ a, tại sao lại như vậy, người này vẫn là người sao? Xong, toàn bộ xong, có mấy người thậm chí lộ ra một tia tiếng khóc, tình cảnh này, thật sự là quá mức ở thảm thiết, ai có thể tưởng tượng, một cái thần nhân cảnh hậu kỳ gia hỏa, chế tạo ra khủng bố lôi bạo, có thể có bực này hủy thiên diệt địa năng lượng. Cảnh tượng thê thảm, đã khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, thậm chí có những người này đã là vô cùng hoảng sợ, gian trần này một bạo, chấn động kinh thiên động địa người, toàn bộ Lâm Hà giới, đều muốn sẽ nhớ kỹ này thảm thiết nhất một ngày, chết đi tông chủ trưởng lão, cũng là ôm nỗi hận mà kết thúc. Sự thực chứng minh, bọn họ phạm một cái đến nay còn hồn nhiên không biết sai lầm, đó chính là gian trần là không thể trêu, những này tự cho là cao cao tại thượng tông môn cao quản, xưa nay đều không có như vậy giác ngộ, gian trần chính là bọn họ trong mắt u ác tính, gian trần, chúng ta tất cả mọi người coi thường hắn. Khái khái, nhân nguyên tử ho khan một tiếng, sắc mặt tái nhợt, mới vừa rồi lôi bạo bên trong, hắn cũng thiếu chút nữa vinh quang, bất quá cũng may gian trần cũng không có hoàn toàn diệt tuyệt nhân tính, đem thiên thần tông còn sót lại hai người đều là phai mờ ở lôi bạo bên trong. Thiên địa huyền hoàng tứ đại tông môn, cũng không có bị gian trần đẩy vào thâm uyên, đây là cho Huyền Thanh Minh tình phân, cũng là hắn đối với Linh Lung báo ân, hiện tại ta thà rằng tin tưởng, gian trần là bị oan uổng, địa long lão tổ cũng là thở dài một tiếng, tuy nhiên nhân nguyên tử cùng hắn thực lực đều là thiên thần cảnh trung kỳ, bất quá nếu là không có gian trần thủ hộ, muốn tránh thoát một lần này lôi bạo, cũng là cửu tử nhất sinh. Địa long lão tổ biết, nếu như gian trần đúng là phai mờ nhân tính lời, bọn họ liền đã chết, gian trần, ngươi vĩnh viễn là ta Huyền Phong Tông kiêu ngạo, Huyền Thanh Minh ngạo mà đứng, nhưng thời khắc này, hắn biết rõ, hay là cũng chỉ là của mình mong muốn đơn phương mà thôi, gian trần đã lựa chọn lui ra Huyền Phong Tông, như vậy hắn cũng liền không còn là Huyền Phong Tông người. Thanh Liên tử thân hình vững như Thái Sơn, xinh đẹp dung nhan, trắng tinh quần áo, không dính một hạt bụi. Ở bên người, Tuyết Thiên Nên cũng là yên lặng hạ thấp xuống đầu. Nàng minh bạch nếu như không phải gian trần ở lôi bạo thời khắc cuối cùng bảo vệ các nàng, lấy của nàng thực lực, ắt sẽ chết đi, thiên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cùng cái kia chút chết đi thiên thần cảnh trung kỳ so ra, nàng chẳng lẽ còn có thể càng mạnh hơn sao? Hay là, ngươi là đúng, người này, chính là một cái từ đầu đến đuôi hỗn thế ma vương, từ thời khắc này bắt đầu, toàn bộ Lâm Hà giới, sợ là muốn thật sự rối loạn, Thanh Liên tử lầm bầm nói rằng, thở dài một tiếng, nhìn Tuyết Thiên Ngên một chút. Của nàng vận mệnh, cuối cùng là để nhìn mình không thấu, có lẽ sẽ cùng cái kia hỗn thế ma vương thật chặt liên hệ với nhau đi, cũng không biết đến tột cùng là tốt hay là xấu, tên đáng chết, gian trần, như vậy đều không giết chết ngươi sao, Kiên Viên Thương Lan cắn răng nghiến lợi nói rằng, ở tro tàn bên trong chậm rãi đứng lên, tuy nhiên hắn không muốn thừa nhận, nhưng là vẫn không thể không đối với gian trần tràn đầy kiên kỵ, to lớn như thế rung chuyển, sợ là trừ này cái hỗn đảng, toàn bộ Lâm Hà giới. Không ai có thể chơi đùa ra được đi, kiếm thần Tiết Lương khóe miệng hơi làm nổi lên một vệt nụ cười, gian trần, chung quy vẫn là cho hắn một cái khiến người ta cực kỳ chấn động kinh hỉ, nhưng đối với ở càng nhiều người, đây cũng là kinh hãi. Lôi bạo vừa ra, người nào cùng tranh phong, gian trần, ta ắt sẽ đưa ngươi lột da tróc thịt, Mạnh Phàm bằng một mặt âm trầm nói, sắc mặt tái xanh, cả người vô cùng chật vật, tứ đại người trông coi, cũng là không có tốt hơn hắn đi nơi nào, đều là khá là chật vật. Gian trần lôi bạo, hung hăng đập tất cả mọi người một cái tát, một tát này, cũng mang ý nghĩa bọn họ đã đem gian trần liệt vào số một kình địch, gian trần, ta Quỷ Nhãn Tông cùng ngươi không đội trời chung, Lệ Thiên Hỏa tiếng gào rung trời, mặt xám như tro tàn, bây giờ không chỉ là tam đại tông môn, toàn bộ Lâm Hà giới hơn mấy trăm ngàn tông môn, đều là bị gian trần đắc tội rồi, mà hắn danh tiếng, cũng ắt sẽ lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, bao phủ toàn bộ Lâm Hà giới, chân trời góc biển. Ta Thần Đan Tông cũng nhất định phải tìm tới ngươi. Gian Thành Tử nghiến răng nghiến lợi, hôi đầu thổ kiểm dáng dấp, hiển nhiên cũng là bị thiệt thòi không nhỏ. Gian Trần sinh tử một đường thời khắc, làm ra khủng bố lôi bạo, cơ hồ là trong nháy mắt xoay chuyển cục thế, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Người này quá mức yêu nghiệt, mà thủ đoạn độc ác, nhất định phải mau chóng đánh giết. Cầm đầu người trông coi trầm giọng quát lên, đây là ngàn trăm vạn năm đến, bọn họ chí cao vô thượng người trông coi. Lần thứ nhất chịu đến bực này vô cùng nhục nhã, hơn nữa còn là thua ở một cái thần nhân cảnh hậu kỳ tiểu tử trong tay, có thể nhẫn nại, không ai có thể nhịn, hừ, mối thù hôm nay, chúng ta tới ngày tính lại. Giang Trần thanh âm, phá vỡ thương khung, tê tâm liệt phế, để vô số tông môn trưởng lão, đều là tâm thần cụ run rẩy, ai cũng hiểu, lần đó kinh khủng lôi bạo, cơ hồ là phá hủy tất cả mọi người tự tin, vô số cao thủ đều hít khói, Giang Trần sức một người, chém giết nhiều như vậy cường giả, 137 cái thiên thần cảnh cao thủ, bực này chiến tích, ai dám tin tưởng, một mảnh hỗn độn vặn vẹo rừng cây, Giang Trần đã là chạy mất dép, để lại cho tất cả mọi người một hồi đồi bại thê lương, thời khắc này, đối với khắp cả Lâm Hà giới mà nói, đều nhất định là bi thảm. Song khi bọn họ muốn đi tìm Giang Trần thời khắc, sau giả đã là chạy mất dép, Mạnh Phàm Bằng nhìn bốn vị người trông coi một chút, nặng nề điểm gật đầu, nói, ta tuyên bố, từ thời khắc này bắt đầu, ta Thanh Hà Tông đồng ý liên hợp Lâm Hà giới khắp nơi cường giả, tạo thành Bách Tông liên minh, mục tiêu chỉ có một, tru sát Giang Trần, giết người, tru tâm. Ta Thanh Hà Tông, cái thứ nhất gia nhập, ta Quỷ Nhãn Tông cũng gia nhập, Thần Đan Tông gia nhập, Bá Vương Môn gia nhập, ta cũng gia nhập, mấy trăm tông môn toàn bộ đủ tiếng nộ hống, lên tiếng phê phán Giang Trần, bụng làm dạ chịu, lúc này Mạnh Phàm Bằng vung cánh tay hô lên, đã là chiếm được ủng hộ của mọi người, cũng có thể thấy được Giang Trần ở Lâm Hà giới đã trở thành chuột chạy qua đường giống như vậy, một lần này đại sự kiện, đủ để khiếp sợ toàn bộ Lâm Hà giới, hơn nữa sở hữu tông môn tuổi trẻ đệ nhất, toàn bộ bị thương nặng, ngoại trừ chân chính có nội tình đại tông môn ở ngoài, tất cả đều là bị thương nặng, mà bọn họ chân thành bồi dưỡng hạ đệ nhất, cũng tất cả đều tán thân ở thông u bí cảnh, hoặc là bị Giang Trần chém giết, thanh niên tài tuấn thương vong hầu như không còn, tầm thường tông môn, đã là đến rồi thời kỳ giáp hạt thời điểm. Tốt, tất nhiên như vậy, vậy ta Mạnh Phàm Bằng ở đây lập lời thề, không giết Giang Trần, thề không làm người, từ hôm nay thiên khai bắt đầu, Giang Trần ở Lâm Hà giới, người người phải trừ diệt, ta Bách Tông liên minh, thế tất lấy đánh giết Giang Trần làm nhiệm vụ của mình, ta liền không tin, ta đường đường Lâm Hà giới khắp nơi tông môn, dĩ nhiên sẽ bị một cái liền thiên thần cảnh cũng chưa tới tiểu tử làm cho khiếp sợ. Mạnh Phàm Bằng trong mắt tinh quang biểu lộ, sát ý quả quyết, Giang Trần xúc phạm nhiều người tức giận, hiện tại đã là trở thành toàn bộ Lâm Hà giới công địch, Giang Trần tuy nhiên tránh được một kiếp, thế nhưng tương lai đường, sợ là chưa chắc có thể đi bao xa a. Nhân Nguyên Tử thở dài một tiếng, tuy nhiên hắn không có gia nhập Bách Tông liên minh, thế nhưng hắn càng rõ ràng, Bách Tông liên minh ý vị như thế nào, Giang Trần ngày sau ở Lâm Hà giới ắt sẽ nửa bước khó đi, hơn nữa hắn có thể hay không ly khai Lâm Hà giới đều là không thể biết được, hiện tại hắn tuy nhiên tránh thoát truy kích, cửu tử nhất sinh, thế nhưng một khi Bách Tông liên minh hình thành, toàn bộ Lâm Hà giới liền sẽ hình thành một tấm đầy trời lưới lớn, ai có thể thoát đi trong đó đây, Giang Trần bây giờ mặc dù chạy ra sinh thiên, cũng cơ bản lâm vào một cái tử cục, Lâm Hà giới biết bao to lớn, Giang Trần muốn chạy trốn, không khác ở nói mơ giữa ban ngày. Sau một ngày, Cổ Long Thành bên trong triệt để sôi sùng sục, vô số thiên thần cảnh cường giả đều là đang cảm thán, xem ra một lần này thông u bí cảnh, hẳn là sở hữu tông môn mộng yểm, bởi vì người quá nhiều, đều là chết ở nơi này, bất kể là thanh niên tài tuấn, vẫn là tông môn trưởng lão, đều là như thế, thậm chí ở rất nhiều tông môn, đều là cử tông kêu rên. Cổ Long Thành trong thiên thần cảnh cường giả, không có 10.000 cũng có mấy ngàn, bởi vì nơi này tụ tập phần lớn thiên thần cảnh cường giả, Lâm Hà giới bên trong rất nhiều thiên thần cảnh cường giả, đều là ưa thích ở Cổ Long Thành bên trong ở lại, hơi quá mê hoặc độc hành hiệp, cũng là như thế. Lâm Hà giới Cổ Long Thành, có thể nói là quần anh tập trung nơi, nơi này tin tức cũng là nhất là linh thông, toàn bộ Lâm Hà giới, đều biến đến chấn động, bởi vì có một thần nhân cảnh thanh niên, một tay thiên lôi thuật, dĩ nhiên là giết chết hơn 100 vị thiên thần cảnh cường giả, hơn nữa tất cả đều là tông môn trưởng lão tông chủ chờ địa vị tôn sùng cao thủ, cái nào thiên thần cảnh là kẻ tầm thường. Đúng là vào lúc này, dĩ nhiên xuất hiện như thế đại quy mô tử vong, thật sự là khiến người ta bóp cổ tay thở dài, thật là không có nghĩ đến, lần này thông u bí cảnh bên trong, dĩ nhiên là chết rồi nhiều người như vậy, hơn vạn Lâm Hà giới đệ tử, dĩ nhiên là chỉ có 20 người còn sống. Cho dù là Thanh Hà Tông cùng Quỷ Nhãn Tông Thần Đan Tông Tam Đại Tông Môn, đều là tổn thất hầu như không còn, thật sự là khủng bố a. Người nào nói không phải sao, ta bây giờ còn thật là tò mò cái này Giang Trần rốt cuộc phương nào thần thánh, lại có như vậy kinh khủng thủ đoạn, thật là sát phạt quả quyết, thế không thể đỡ a. Ha ha, hơn vạn thanh niên tài tuấn, toàn bộ tán thân thông u bí cảnh, Lâm Hà giới thanh niên tài tuấn, đều bị giết hại hầu như không còn. Sợ là trong vòng trăm năm thật muốn thời kỳ giáp hạt, Cái kia tính là gì? Liền liền trên trăm thiên thần cảnh cường giả, đều là tên vẫn tại chỗ, hiện tại cái này Giang Trần tên, đã là khiếp sợ Lâm Hà giới, nếu như bất tử lời, lại là một cái hỗn thế ma vương. Ta hiện tại rất tò mò, nếu như Giang Trần bất tử, sẽ không đem toàn bộ Lâm Hà giới khuấy đến long trời lở đất đây. Ha ha, ta ngược lại thật ra tương đối chờ mong, dù sao Lâm Hà giới đã nhàn hạ quá lâu, muốn là có người có thể đi ra khuấy một khuấy này lội vũng nước đục, vậy thì tốt chơi. Hơn nữa 10 năm phía sau bách giới tranh hùng liền muốn bắt đầu rồi, Lâm Hà giới lần này, sợ là lại muốn thành vì là lót đáy tồn tại. Toàn bộ Lâm Hà giới, không chỉ là cổ Long Thành, một ngày thời gian, đã là truyền khắp không ít địa phương, Giang Trần sức một người, chém giết hơn trăm thiên thần cảnh cường giả, cường hãn vô cùng, liền người trông coi đều là khó có thể làm sao, cuối cùng chạy mất dép, Giang Trần uy danh, đã triệt để biến đến vang sáng lên. Tất cả mọi người đều cho là Giang Trần hiện tại nhất định là đầy thế giới chạy trốn, không biết, lúc này Giang Trần, nhưng là đang ở cổ Long Thành bên trong, mau mau nhanh, hôm nay nghe nói là có tốt đồ, vật muốn đấu giá. Nói không chừng là những thông u bí cảnh kia trong người mang ra ngoài, thông u bí cảnh bên trong mang ra ngoài. Ha ha, ngươi liền đừng có nằm mộng, lẽ nào ngươi không biết, thông u bí cảnh nhất chiến, Giang Trần một người quét ngang toàn trường, bao quát tông môn trưởng lão, liền liền ẩn thế không ra người trông coi, đều là biến đến như lâm đại địch, thế nhưng cuối cùng cũng là tổn thất nặng nề, hơn 10.000 thiên tài đệ tử tiến vào bên trong, chỉ còn lại không tới 20 người, thực sự là thiên đại trào phúng. Thiên đại bi ai a, người nào nói không phải sao, ai? Vậy thì có biện pháp gì đây? Bây giờ nhìn lại, này Lâm Hà giới sợ là phải loạn, Bách Tông Liên Minh đã tạo thành, mục đích đúng là vì giảo sát Giang Trần cái này hỗn thế ma vương, hôm nay Lâm Hà giới, khói lửa nổi lên bốn phía, toàn bộ cổ Long Thành bên trong, cũng đã thần hồn nát thần tính, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, cái này Giang Trần rốt cuộc phương nào thần thánh, dĩ nhiên sẽ có to lớn như thế thủ đoạn. Bình tĩnh mấy ngàn năm Lâm Hà giới, rốt cục muốn một lần nữa trở nên náo nhiệt, hy vọng cái này Giang Trần không nên quá yếu đi, thế nhưng phỏng chừng ở Bách Tông Liên Minh bên dưới, cũng là có chạy đằng trời, tụ duyên phường cửa, tụ tập không ít người, những người này đều thị nghị luận dồn dập, đối với Giang Trần, có người sùng bái, cũng có người chửi bới, dù sao Giang Trần đang vặn vẹo rừng cây nhất chiến, triệt để đắc tội rồi mấy trăm tông môn, thậm chí không ít tông môn chi chủ đều là bị Giang Trần trực tiếp đánh chết. Bực này đại sự, bây giờ đã là mọi người đều biết, Giang Trần ở Bách Tông Liên Minh bên dưới, nhất định là không chỗ che thân, thật không tiện, huynh đệ, nhường một tí, một cái mang theo nón lá thanh niên nói rằng, mà hắn, đương nhiên đó là Giang Trần, hiện trên người Giang Trần hầu như không có cái gì đáng tiền đồ, vật, trên người thần nguyên thạch cũng đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, mà hắn hiện tại nhất trọng yếu sự tình liền tiếp tục tăng cao thực lực, ít nhất phải đạt đến nửa bước thiên thần cảnh. Mới có thể có lực tự bảo vệ, nếu không thì, gặp phải thiên thần cảnh sơ kỳ cao thủ, đều cần toàn lực ứng phó, Giang Trần ở Lâm Hà giới, liền đúng là nửa bước khó đi, ta muốn đấu giá, Giang Trần từ tốn nói, lại là ngươi a, ha ha, ngươi tên gì, Giang công tử đúng không? Lần này lại có cái gì tốt đồ, vật a, công tác nhân viên cười ha hả nói, hắn đương nhiên là quên mất Giang Trần tên gì, bất quá nhưng là nghe được hắn thanh âm, nếu không thì... cũng sẽ không như vậy trấn định tự nhiên, ta muốn tìm Tử La, ngươi không làm chủ được, Giang Trần thấp giọng nói rằng, ngồi ở trên ghế, tự mình rót một chén trà, nước trà vẫn luôn là nóng, trà này ấm là dùng thần nguyên thạch làm, thần nguyên lực lượng có thể trước sau bảo đảm trà nhiệt độ của nước, Giang Trần đổ là lần thứ nhất nhìn thấy, được rồi, Giang công tử, ngài chờ, không một lúc, Giang Trần bị mời đến bên trong trong sảnh, Tử La một thân tử y, thước tha, tay áo tung bay, không dính một hạt bụi, tinh xảo giữa hai lông mày, lộ ra vẻ ngưng trọng, trầm thấp nói rằng, ngươi dám về cổ Long Thành. Ngươi đúng là không muốn sống nữa sao? Tử La có chút vẻ lo âu, nhất địa phương nguy hiểm, liền là nhất chỗ an toàn, không phải sao? Ta cần thần nguyên thạch, Giang Trần khẽ mỉm cười nói, Tử La lung lay đầu, ánh mắt không nháy một cái nhìn Giang Trần, ngươi sẽ không sợ ta đi tố giác ngươi sao? Ngươi có biết hay không? Chỉ cần có người có thể cung cấp ngươi manh mối, treo giải thưởng 10 vạn thượng phẩm thần nguyên thạch, ta cứ như vậy không đáng giá sao? 10 vạn thượng phẩm thần nguyên thạch, ha ha ha, Giang Trần nhún nhún vai, ngươi thật đúng là một người điên. Tử La nhìn thấy Giang Trần như vậy lời thề son sắt, nàng liền biết, Giang Trần thật sự giết chết cái kia vô số tông môn chi chủ, còn có 10.000 Lâm Hà giới thiên tài đệ tử, bực này huy hoàng chiến tích, ai dám tin tưởng. Thậm chí chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, làm Tử La lần thứ nhất nghe được cái này tin tức thời điểm, nàng cũng thật không dám tin tưởng đây là Giang Trần làm được, đúng là cái kia ra tay tức thần khí gia hỏa sao. Bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy Giang Trần, Tử La không khỏi phải tin tưởng, bởi vì Giang Trần thực lực tăng lên khá nhiều, này một năm thời gian, từ hư thần cấp hậu kỳ đỉnh phong đạt tới thần nhân cảnh hậu kỳ, thế nhưng giết hết hơn trăm thiên thần cảnh cường giả, hơn vạn thiên tài đệ tử, vẫn là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Người điên thế giới, chỉ có người điên có thể hiểu, cho dù là thiên tài, cũng không hiểu. Tử La yên lặng nhìn chăm chú vào Giang Trần, thở dài một tiếng, ngươi muốn bao nhiêu? Ta chỗ này miễn cưỡng có thể giúp ngươi tập hợp với 10 vạn. Tử La, để Giang Trần hơi run run. Ha ha ha, ngươi cảm thấy đến ta là tới với ngươi muốn thần nguyên thạch chuẩn bị đường chạy sao? Giang Trần cười to không ngớt, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ chạy, vậy ngươi muốn thế nào? Tử La thanh tú nhíu mày một cái, sắc mặt trở nên hồng, lần này đúng là nàng có chút tự tác đa tình, cho dù là thành thục ổn trọng, ung dung đạm nhã nàng, đều đoán không ra Giang Trần thời khắc này ý nghĩ, ta phải nhanh một chút tăng cao thực lực, hơn nữa, ta sẽ không chạy, ta muốn cùng toàn bộ Lâm Hà giới lâu năm tông môn, đấu đến cùng. Không chết, không ngừng. Giang Trần ánh mắt lạnh như băng nói rằng, thanh âm rất nhạt, thế nhưng ở Tử La nghe tới, nhưng là trong lòng nàng nhấc lên một luồng sóng to gió lớn, ngươi bây giờ chỉ có thần nhân cảnh hậu kỳ tu vi, như vậy lâu năm tông môn, thâm hậu bao nhiêu gốc gác, ngươi thật sự không biết sao, liền nói thập đại tông môn bên trong, thiên thần cảnh cường giả tuyệt đối sẽ không thấp ở mười mấy, có chút thậm chí sẽ có hơn trăm, hơn nửa tam đại tông môn tông chủ, tất cả đều là thần vương cảnh. Tuy nhiên ngươi khi đó quát lui nửa bước thần vương cảnh người trông coi, đúng là cũng không có nghĩa là ngươi thì có khiêu khích thần vương thực lực. Tử La tràn ngập lo lắng nói rằng, Giang Trần bây giờ cách làm, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tự như cùng thiêu thân lao vào lửa, tự rước diệt vong. Ta tin tưởng sau trăm tuổi, ngươi có lẽ sẽ có cái này năng lực, nhưng là bây giờ, thực lực của ngươi, chung quy vẫn là quá yếu. Đa tạ, thế nhưng ta Giang Trần liền là một người như vậy. Chính con trâu cũng kéo không trở lại, ta quyết định sự tình, cũng không ai có thể thay đổi. Nếu bọn họ nghĩ như vậy muốn giết chết ta, ta liền một mực muốn chơi với bọn hắn cái mèo nắm bắt con chuột trò chơi. Ta có thể giết chết hắn hơn 100 thiên thần cảnh cường giả, ta liền có biện pháp với bọn hắn đấu nữa. Giang Trần trong mắt sát cơ, tràn đầy khí tức lãnh liệt. Ta vốn đem tâm hướng về trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu cống rảnh, nếu bọn họ đều nói ta là giết người không chớp mắt người điên. Vậy ta liền điên cho bọn họ nhìn, Lâm Hà giới, còn không đủ nhốt lại ta. Ta muốn đại sát tứ phương, cho bọn họ nhìn, người nào mới thật sự là ác ma. Tử La trầm mặt, nàng nhìn ra, Giang Trần tựa hồ là chịu thiên đại oan ức, trong mắt hắn một màn kia quyết tuyệt, làm cho đau lòng người, hắn nên nguyên bản cũng không phải là một cái như vậy giết người như ngoé người chứ. Tuy nhiên lại bị vô số tông môn dồn đến tuyệt cảnh, chó cuốn lên sẽ nhảy tường, con chuột cuốn lên cũng sẽ cắn người. Huống chi là người đâu, Giang Trần cách làm, không nói ra được đúng và sai, nhưng ít ra đứng ở hắn quan điểm trên, đây chính là một hồi báo thù, một lần tuyệt địa phản kích, một con mãi mãi cũng không có đường lui đường, sống sót là tốt rồi. Tử La miễn cưỡng bỏ ra một vệt nụ cười, người này, cũng thật là gan lớn bao trời, này một viên đan dược, ngươi xem một chút giá trị bao nhiêu đi. Giang Trần xoay tay trong đó, móc ra một viên hóa thần duyên thọ đan, một khắc đó, Tử La ánh mắt đột nhiên sáng ngời, chấn động không gì sánh nổi nhìn viên này hóa thần duyên thọ đan, con mắt lại cũng không dời ra. Tử La hít một hơi thật sâu, trước ngực chập trùng, rất đồ sộ, lập lòe nước con ngươi mắt to, nhìn chòng chọc vào hóa thần duyên thọ đan. Đây là tiên phẩm đan dược. Tử La khó có thể ức chế nội tâm chấn động, tiên phẩm đan dược, so với cực phẩm đan dược, cái kia đã mạnh hơn không phải một điểm nửa điểm, hơn nữa mặc dù là kém nhất tiên phẩm đan dược. Đó cũng là có tiền cũng không thể mua được, tùy tùy tiện tiện một viên tiên phẩm đan dược, đánh ra 10 vạn hai cái giá 10 vạn, đều là chuyện thường như cơm bữa, mà Giang Trần viên này hóa thần duyên thọ đan, tuyệt đối không phải thông thường đan dược, đối với thần vương dưới cường giả, đều có thật tốt hiệu quả, mặc dù là đối với tầm thường thần vương, đều là cực đại bổ ích, dù sao, tiên phẩm đan dược, đúng là có thể gặp không thể cầu, không sai, đây là ta ở thông u bí cảnh chi ở bên trong lấy được. Ngươi cảm thấy đến này tiên phẩm đan dược, giá trị bao nhiêu, giá khởi đầu, chí ít cũng là 80.000 thượng phẩm thần nguyên thạch đi, thế nhưng cuối cùng giá cả, ta cảm thấy đến đáp lại nên sẽ không thấp ở 150.000 thượng phẩm thần nguyên thạch, Tử La mặt cười ngưng trọng nói rằng, nếu như là 5 viên đồng thời đấu giá đây, Giang Trần cười nhạt nói rằng, thế nhưng Tử La nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt dường như mang theo tinh quang giống như vậy, nhìn về phía Giang Trần, ngươi nói là sự thật, Tử La có chút run rẩy nói, 5 viên tiên phẩm đan dược, cái kia là bực nào khổng lồ một món tiền bạc, Tử La trong lòng không nghi ngờ gì, bởi vì đây là Giang Trần từ thông u bí cảnh bên trong mang ra ngoài. 800.000 đến 1 triệu thượng phẩm thần nguyên thạch đi. Ta dám cam đoan, tốt lắm, ta liền đem này hóa thần duyên thọ đan, giao cho ngươi. Này hóa thần duyên thọ đan, tên như ý nghĩa, là một loại có thể trợ giúp người kéo dài tuổi thọ, tăng cường đại nạn tiên phẩm đan dược. Đối với đại nạn buông xuống nửa bước thần vương cùng thiên thần cảnh tột cùng cao thủ tốt nhất, hơn nữa còn là không thể đo đếm giá trị. Tìm kiếm thường nhân ăn, không chỉ có thể đổi biến thể chất, càng là có thể để cho mình tìm chất được đề thăng. Giang Trần trở tay nhất chuyển, 6 viên hóa thần duyên thọ đan liền là ra hiện ở trong tay của hắn. Hiện tại ta thì càng thêm có lòng tin, này hóa thần duyên thọ đan tuyệt đối sẽ cho ngươi đánh ra một cái để cho ngươi không tưởng được giá cả. Tử La khẽ mỉm cười, này hóa thần duyên thọ đan tuyệt đối là tiên phẩm đan dược trong tuyệt hảo thượng phẩm. Giang Trần lần này tiến nhập thông u bí cảnh cũng thật là thu hoạch khá dồi dào. Đây không phải là 6 viên. Tử La hơi ngẩn ra một chút nói, mặt khác một viên là đưa cho ngươi. Giang Trần khẽ mỉm cười, cái gì? Đưa cho ta? Tử La hoàn toàn khó có thể tin, Giang Trần dĩ nhiên sẽ đưa cho chính mình một viên tiên phẩm đan dược, ngươi cũng không có đi tố giác ta, nhất định phải hối lộ ngươi một hồi, viên này tiên phẩm đan dược, coi như là ta biếu tặng, ta tin tưởng ngươi. Giang Trần đem 6 viên tiên phẩm đan dược đặt ở Tử La trong tay, đem nàng mảnh khảnh thủ trưởng nắm chặt, không cho nàng cự tuyệt thời cơ. Tử La khuôn mặt đỏ lên, bị Giang Trần nắm tay ngọc, nhưng trong lòng thì khó che giấu kích động, qua nhiều năm như vậy, nàng vì gia tộc cần cần khẩn khẩn, từng bước một đi tới hôm nay, cũng chỉ có điều tích góp lại không tới 10 vạn của cải, hơn nữa đây đã là tương đối đáng sợ một món tiền bạc, đúng là ở Giang Trần trong tay, một viên tiên phẩm đan dược, liền đã hoàn toàn thắng được tất cả những thứ này, nói không kích động là không có khả năng, hơn nữa này hóa thần duyên thọ đang công hiệu chi thần dị, đối với ngày sau tu luyện cũng là khó có thể lường được. Cảm ơn, nên nói cảm ơn hẳn là ta đều trở thành vạn nhân phỉ nhổ sát nhân cùng ma, ngươi còn nguyện ý tin tưởng ta, nói rõ ta còn cũng không phải là không còn gì khác. Giang Trần cười một tiếng, ngươi yên tâm, này đang dược ta tuyệt đối có thể quay ra một cái để cho ngươi khiếp sợ giá cả. Tử La tự tin tràn đầy, này hóa thần duyên thọ đan, nhất định sẽ để cho ngươi toàn bộ cổ long thành bên trong những đại nạn kia buông xuống lão gia hỏa, triệt để bạo động. Bất quá, ta có một ý tưởng. Ta nghĩ đem thượng phẩm thần nguyên thạch đổi thành cực phẩm thần nguyên thạch, có độ khó khăn sao? Ngươi muốn cực phẩm thần nguyên thạch? Cực phẩm thần nguyên thạch, nếu như tu luyện, thì không bằng thượng phẩm thần nguyên thạch tính toán. Hơn nữa một khối cực phẩm thần nguyên thạch nhiều nhất cũng chỉ có 5.000 đến 6.000 khối thượng phẩm thần nguyên thạch năng lượng. Thế nhưng là muốn 1 vạn tệ thượng phẩm thần nguyên thạch, mới có thể đổi được một khối cực phẩm thần nguyên thạch. Hơn nữa ngươi bây giờ, phỏng chừng cũng không hấp thu được cực phẩm thần nguyên thạch bên trong tinh thuần năng lượng. Ít nhất phải đạt đến nửa bước thần vương cảnh, mới có thể hấp thu cực phẩm thần nguyên thạch trong năng lượng. Hơn nữa, cực phẩm thần nguyên thạch này loại yêu thích đồ, vật, ở cổ long thành là rất ít lưu thông. Tử La khẽ cau mày, nhưng cũng chưa đem lời nói chết. Ta muốn này cực phẩm thần nguyên thạch, có tác dụng lớn. Giang Trần một mặt ngưng trọng nhìn Tử La. Này cực phẩm thần nguyên thạch, là hắn cần cấu trúc tiểu tu la kiếm trận trận cơ, nếu như có thể có cực phẩm thần nguyên thạch làm trận cơ. Như vậy hắn liền sẽ tiết kiệm được không nhỏ khí lực, hơn nữa cũng không cần lo lắng mình thần lực bị tiểu tu la kiếm trận lấy sạch. 10 khối cực phẩm thần nguyên thạch, mới miễn cưỡng cấu trúc ra một cái tiểu tu la kiếm trận trận cơ. Cho dù là Giang Trần, tâm lý cũng đang chảy máu, thế nhưng hắn muốn đại sát tứ phương, nhất định phải được cực phẩm thần nguyên thạch. Ta thử một chút xem sao, nếu như những đại nạn kia buông xuống lão bất tử đi ra, phỏng chừng có thể có được một ít cực phẩm thần nguyên thạch. Hơn nữa ngươi cũng không muốn ôm quá lớn hy vọng, Tử La nói rằng, được. Giang Trần nói, khả năng cần 3 ngày thời gian, ta cần đem tiên phẩm đan dược tin tức thả ra ngoài, nói như vậy, mới có thể có càng nhiều hơn nhân sâm cùng đi vào. Tiên phẩm đan dược có thể là tốt đồ, vật, những cổ long thành kia bên trong yên lặng lão già kia, khẳng định sẽ không bỏ qua. Tử La khẽ mỉm cười, vậy ta liền lặng lặng chờ ngươi hồi âm, này mấy ngày ngươi chuẩn bị đi cái nào? Cổ long thành bên trong đâu đâu cũng có người, ngươi coi như là chạy đến chân trời góc biển, phỏng chừng cũng là nguy cơ trùng trùng, không bằng, ngươi trước hết ở ta khuê phòng ở lại đi, sau 3 ngày, ngươi bắt được thần nguyên thạch đời sau, liền mau chóng ly khai Cổ Long Thành. Tử La Mặc, dường như tích thủy giống như vậy, đỏ bừng không ngớt, mình khuê phòng, có thể là từ xưa tới nay chưa từng có ai bước vào qua đây, nhưng cái này cũng là phương tiện, dù sao Tử La vẫn là so sánh lo lắng Giang Trần, nếu như hắn ly khai tụ duyên phường, nhất định sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn, Giang Trần hiện tại chưa chắc đã là tuyệt đối an toàn, cái kia ta liền cung kính không bằng tuân lệnh, Giang Trần ngượng ngùng cười cười, tuy nhiên đi nhân gia nữ hài tử khuê phòng không tốt lắm, thế nhưng sự tòng quyền nghi, cũng là hành động bất đắc dĩ. Tử La vỗ vỗ tay, cái kia công tác nhân viên đi nhanh lên đi vào, Tử La khẽ mỉm cười, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, một đạo nhất mắt kiếm quang cắt ra nội sảnh, tay lên kiếm rơi, cái kia công tác nhân viên cũng là trong nháy mắt mất mạng, cuối cùng Tử La ở trên người hắn dương cao lên một tầng bột phấn, trực tiếp tiêu tan ở hư vô trong đó. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, tiên phẩm đan dược vừa ra, toàn bộ Cổ Long Thành đều là triệt để sôi trào lên, tiên phẩm đan dược là cỡ nào khủng bố. Sợ là không có ai sẽ hoài nghi, hơn nữa lần này tụ duyên phường thả ra tin tức là, có thể tăng chậm thiên thần cảnh đỉnh phong hoặc giả nửa bước thần vương 10 năm đại nạn, đây cũng là lớn nhất sức hấp dẫn, đối với tu luyện giả mà nói, cái gì mới là đáng sợ nhất? 5 tháng, chỉ có 5 tháng, chỉ cần ngươi không tới đế cảnh, như vậy thì vĩnh viễn sẽ bị 5 tháng đào thái, hơn nữa một khi đại nạn sắp tới, đó chính là không còn cách xoay chuyển đất trời, mặc dù là người cường hãn đến đâu. Cũng có đối mặt cái chết cái kia một ngày, trừ phi có một ngày có thể thành tựu đế vị, vô thượng thần đế, mới là vĩnh cửu thùy bất hủ tồn tại. Hóa thần duyên thọ đan hiệu quả vừa ra, toàn bộ Cổ Long Thành đều biến đến lòng người bàng hoàng. Những nguyên bản kia đại nạn sắp tới hoặc là ở Cổ Long Thành bên trong khôi phục nguyên khí thiên thần cảnh đỉnh phong cùng với nửa bước thần vương cảnh cao thủ, tất cả đều là rụt rà rụt rịch, bởi vì đón lấy này tiên phẩm đan dược, có thể trở thành bọn họ có thể không đột phá ràng buộc nhất bước then chốt. Có thể tăng cường đại nạn, trì hoãn thọ mệnh, này căn bản không phải thần nguyên thạch hoặc là thần khí pháp bảo có thể so sánh, đặc biệt là người sắp chết, khi đó, chỉ có 5 tháng là bọn hắn duy nhất chờ đợi. Liền liền Giang Trần đều là không thể không kính phục Tử La tiếp thị thủ đoạn, 3 ngày thời gian, hiện tại tụ duyên phường đấu giá hóa thần duyên thọ đang tin tức, đã là triệt để khuếch trương tản ra, liền liền xung quanh chu vi ngàn dặm mấy cái tòa thành thị bên trong, đều đã tới một ít muốn tranh cướp hóa thần duyên thọ đang người. Không nghĩ tới lần này Giang Trần cái này hỗn thế ma vương huênh hoang còn chưa đi qua, Cổ Long Thành bên trong nhưng là lại một lần nữa xuất hiện bực này kinh khủng đan dược, đủ để khiến những thiên thần kia cảnh tột cùng các lão gia triệt để điên cuồng lên. Nói rất đúng nha, một lần này tranh cướp, sợ là sẽ phải dị thường kịch liệt, bất quá có tư cách tranh cướp này hóa thần duyên thọ đan người, sợ là cũng không phải số ít, dù sau này Cổ Long Thành có thể là cả Lâm Hà giới lớn nhất thành trì, cường giả san sát. Coi như là đi ra thần vương cảnh cường giả, ta cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Ha ha, lần này lại có trò hay để nhìn, hiện tại càng ngày càng nhiều cường giả, tiến nhập Cổ Long Thành bên trong, hơn nữa Bách Tông Liên Minh trong cường giả, cũng ở hướng về ở đây tới rồi, đây là càng ngày càng chờ mong, này Cổ Long Thành sẽ có một lần quần anh tập trung đại chiến. Tiểu tiểu nhất cái Giang Trần, ta nhìn chưa chắc sẽ có như vậy năng lực, sự sống chết của hắn có thể không làm ta sự tình. Ta vẫn là so sánh quan tâm này hóa thần duyên thọ đan, bốn phương tám hướng, đều ở đây hướng về Cổ Long Thành tới rồi, bởi vì Cổ Long Thành bên trong đi vào phát sinh đại sự thật sự là nhiều lắm, rất nhiều người đều là mộ danh mà đến, cường giả như vân, thiên thần cảnh cường giả, càng là nhiều vô số kể giống như vậy, lần này sợ là cả Cổ Long Thành, đều cần người đầy là mối họa, Đông Thành cũng là trở thành địa phương náo nhiệt nhất, dù sao tụ duyên phường chính là ở đây, tốt xấu lẫn lộn. Bất kể là tán tu vẫn là tông phái người, tất cả đều là hối tụ tập ở đây, hiện tại tụ duyên phường người, đã là hoàn toàn bảo hòa, nhưng mà Giang Trần cũng không có nhàn rỗi, ba ngày hắn đích xác là an an ổn ổn ở tại tụ duyên phường bên trong Tử La trong khuê phòng, nhưng đã đến buổi tối, Giang Trần ba lần ra khỏi thành, chém giết tổng cộng 12 cái thiên thần cảnh sơ kỳ tông môn trưởng lão, hơn nữa, thời khắc này ánh mắt của mọi người đều là tập trung ở Cổ Long Thành bên trong. 12 cái thiên thần trải qua cường giả cái chết, cũng là cho Bách Tông Liên Minh người đều gõ cảnh báo, sự thực chứng minh, Giang Trần cũng không có liền như vậy rời đi, mà là còn đang Cổ Long Thành. Tuy nhiên tiếp liền tổn thất không ít người, nhưng đều là Bách Tông Liên Minh trong người, chỉ nếu là không có gia nhập Bách Tông Liên Minh người, đúng là cũng không lo lắng, thế nhưng Giang Trần tứ không e dè giết chóc, cũng là hoàn toàn chọc giận Bách Tông Liên Minh, Mạnh Phàm bằng xuất lĩnh 10 đại cao thủ, tiếp liền 3 lần, đều là không thể đuổi kịp Giang Trần, một kích thành công, Giang Trần chính là ẩn nặc đi, Tổ Long Tháp tồn tại, để hắn hầu như trở thành một cái ẩn thân giống như tồn tại, không ai có thể ngăn cản. Giang Trần mỗi một lần ra tay, đều là gọn gàng nhanh chóng, hơn nữa hắn chưa bao giờ chọn thiên thần cảnh trung kỳ trở lên cao thủ quyết đấu, bởi vì đó là hắn ngưỡng cửa, như quả thực lực vượt qua thiên thần cảnh trung kỳ lời, nhất định sẽ ngăn cản mình, tuy nhiên Giang Trần không sợ, đúng là vạn nhất bị người hợp vây lời, hắn lại nghĩ ly khai, sợ là liền sẽ không đơn giản như vậy, dù sao Mạnh Phàm bằng đám người ăn xong chính mình một lần thiệt thòi đời sau, không thể liên tiếp ở trong tay mình gãy cánh. Giang Trần lựa chọn, cũng là cực kỳ thông minh, để Bách Tông liên minh mấy ngày nay, cũng là cực kỳ chấn động, kinh hãi không thôi, hơn nữa Giang Trần là ở Cổ Long Thành ở ngoài giết người, cùng Cổ Long Thành bên trong 3.000 cận vệ quân, căn bản không khả năng phát sinh va chạm, hơn nữa này 3.000 cận vệ quân, đều là thiên thần cảnh cường giả, cho dù là Giang Trần cũng không dám tùy ý ở trong thành thò đầu ra giết người, nói như vậy không khác liền tự rước diệt vong, mà chỉ cần hắn không ở Cổ Long Thành bên trong giết người phóng hỏa, như vậy ngàn vạn năm đến trước sau đều nơi ở trung lập trạng thái Cổ Long Thành, tự không khả năng nhằm vào hắn, mặc dù là Bách Tông liên minh lớn như vậy tông môn liên minh, đều chưa chắc dám vượt qua Vượt Lôi Trì nửa bước, Cổ Long Thành nguy nga cùng bá khí, có thể thấy được chút ít, chết tiệt Giang Trần, không nghĩ tới hắn lại vẫn dám ở chỗ này không đi, chỉ cần này tràn buổi đấu giá vừa qua, đến thời điểm sở hữu tông môn trưởng lão tất cả đều tụ đủ, coi như là đào ba thước đất, ta cũng phải đưa hắn tìm cho ta đi ra. Hừ, Mạnh Phàm Bằng nhìn bầu trời đêm tối đen, Giang Trần lại một lần nữa sau giết người chạy mất dép, hơn nữa Giang Trần mỗi một lần đều sẽ lưu lại tính danh, đây cũng là lớn nhất trào phúng cùng kích thích, hơn nữa từng cái thực lực không đủ thiên thần cảnh Bách Tông liên minh trong người, đều là người người cảm thấy bất an. Giang Trần giống như là một cái ám dạ u linh giống như vậy, không ngừng xuất hiện, giết chóc, tái xuất hiện, mỗi một lần đều phải cho này chút trước vãn Cổ Long Thành tăng viện cường giả nhất kích trí mệnh. Thế nhưng này 3 ngày thời gian, cũng chỉ có điều có 3 làn sóng người bị giết mà thôi, Giang Trần ám sát mặc dù là như muối bỏ biển, tuy nhiên lại cho Mạnh Phàm Bằng cùng với Bách Tông liên minh trong người đưa cho không nhỏ khiếp sợ, bọn họ lửa giận, càng là hoàn toàn bị đốt. Giang Trần tiếp nhị liên tam giết chóc, cho toàn bộ Cổ Long Thành cũng là thêm vào một tầng cái khăn che mặt thần bí, Giang Trần xuất quỷ nhập thần giống như vậy, khiến người ta dự đoán bất định, dù là ai đều không tìm thấy, Bách Tông liên minh thể diện. Cũng là vào lúc này bị cực đại khiêu chiến, mặc dù là có Mạnh Phàm Bằng chỉ huy, muốn phải bắt được Giang Trần, cũng là cực kỳ gian nan. Trò chơi, mới vừa bắt đầu, Giang Trần nhìn trên bầu trời đêm óng ánh phồng tinh, ánh mắt cũng là cực kỳ âm lãnh, tràn đầy vẻ đăm chiêu, máu của hắn là lạnh như băng, kiếm nhưng là nóng bỏng, hắn muốn dùng Bách Tông liên minh máu tươi, tế mình Thiên Long kiếm. 3 ngày thời gian vừa đến, Cổ Long Thành người đông như mắc cưỡi, đặc biệt là đông trong thành, tụ duyên phường trước. Đã là người đông như mắc cưỡi, đến vạn nhân trong phòng đấu giá, tòa vô hư tịch, vô số cường giả, cũng là vì tối hôm nay hóa thần duyên thọ đang mà tới. Mặc dù là Mạnh Phàm Bằng, cũng không ngoại lệ, ở ngoài thành khổ tìm kiếm Giang Trần không có kết quả đời sau, chính là cấp tốc chạy về trong thành, tụ duyên phường bên trong bán đấu giá hóa thần duyên thọ đang, liền hắn đều là cực kỳ muốn có được. Tụ duyên phường lần này mới là lớn nhất được lãi, bởi vì này tràn buổi đấu giá vé vào cửa. Đã là đạt tới nguyên lai 5 lần không ngừng, hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được, cuối cùng rất nhiều người đều là bị ngăn cách ở tụ duyên phường ở ngoài, dù sao Cổ Long Thành bên trong chân chính có thân phận có địa vị người, vẫn là tương đối nhiều, có thể nói lần này tụ duyên phường đúng là kiếm đầy bồn đầy bát, vẻn vẹn là tiền vé vào cửa, liền là một số to lớn thu nhập. Một lần này buổi đấu giá, cũng là trở thành lão đại nhiều nhất một lần, liền liền Cổ Long Thành trong cấm quân phó thống lĩnh, đều là đến đây quan sát. Dù sao mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là hóa thần duyên thọ đan. 10 vạn người sàn đấu giá, trong đó thiên thần cảnh cường giả, dự tính đem sẽ đạt tới một nửa khoảng chừng, khắp nơi khách tới, tất cả đều là tiến nhập tụ duyên phường, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, mặt khác mấy nhà sàn đấu giá, nhưng bây giờ là một mảnh thê lương. Lần này Tử La Miệng, đã là cười đến không khép được, có thể nói này tiên phẩm đang dược cực đầu to lớn. Đã để nhiều lắm thiên thần cảnh cường giả đều không cầm được mình, càng không nói đến là tăng cường đại nạn này loại tiên phẩm đang dược trong cực phẩm, nhưng là tốt đồ, vật, mãi mãi cũng là vật hiếm thì quý, chân chính có thể có được, cũng là hiếm như lá mùa thu. Buổi đấu giá trước nửa cái canh giờ, hầu như trở thành rác rưởi thời gian, hơn nữa hơn 20 món vật phẩm đấu giá, đấu giá tới giá cả cũng không tính là rất cao, bởi vì càng nhiều người đều đang đợi tối nay áp trục trò hay, cũng chính là tiên phẩm đan dược đấu giá. 10 vạn đấu giá người chịu nhịn tính tình xem xong rồi phía trước sở hữu đấu giá, cuối cùng tử la lên sàn, mang theo một cái 7 màu hộp gấm đi lên trước đài, thời khắc này, vạn chúng chú mục, cho dù là nàng đẹp như tiên nữ một loại dáng người, cũng là hấp dẫn không được tại chỗ cường giả, bởi vì càng nhiều hơn người chú ý, là này tiên phẩm đan dược, cường giả, xưa nay đều là không thiếu nữ nhân ở những này trong mắt cường giả, vĩnh viễn chỉ có thể xếp hạng người thứ hai, mà người thứ nhất, tự nhiên chính là thực lực không đủ, như vậy ngươi cũng chỉ có thể thành vì người khác bước lên tột cùng đá kê chân. Ở đây cái nhược nhục cường thực trong thế giới, chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chào mọi người, ta là Tử La, tối nay châu Á đấu giá, là tiên phẩm đan dược, hóa thần duyên thọ đan. Ta muốn các vị đang ngồi, đã rất rõ ràng, này hóa thần duyên thọ đan công hiệu cùng diệu dụng, cũng sẽ không cần ta quá nhiều chế thuật, tối nay đấu giá. Sẽ có không chỉ một viên hóa thần duyên thọ đan, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Tử La, để tại chỗ tất cả mọi người là hô hấp hơi ngưng lại, hóa thần duyên thọ đan, dĩ nhiên không chỉ là một viên, thời khắc này trong mắt của tất cả mọi người đều là tràn đầy kinh hỉ, cho dù là không chiếm được, chí ít cũng là gia tăng rồi lấy được tỷ lệ, nếu không thì, nếu như chỉ có một viên hóa thần duyên thọ đan, như vậy cạnh tranh kịch liệt, sẽ vượt qua tưởng tượng, hơn nữa không chỉ một viên, cũng để càng nhiều người. Bắt đầu đối với hóa thần duyên thọ đang tranh cướp, đều là bạo phát ra lòng tin cực lớn, không chỉ một viên. Ha ha, vậy ta chẳng phải là có cơ hội à? Không sai, xem ra chúng ta lần này cũng không có đến không, nếu như chỉ có một viên hóa thần duyên thọ đang, xác thực sẽ tương đối khốc liệt, thế nhưng không chỉ một viên, cái kia liền là chúng ta cơ hội. Này tụ duyên phường, quả nhiên là biết làm ăn, bất quá 5 viên hóa thần duyên thọ đang, bực này nổ tính tin tức. Sợ là sẽ phải để người ở tại tràng càng thêm trở nên hưng phấn. Tử La nhìn dưới đài núi lỡ sóng thần một loại thanh âm, khóe miệng nụ cười càng nồng. Lần này chúng ta sắp mở ra trước nay chưa có đấu giá hình thức, chúng ta đầu đấu giá viên thứ nhất hóa thần duyên thọ đan, người trả giá cả cao được, mà cuối cùng giá cả tối cao giả cũng có thể lựa chọn vừa đến 5 viên, số lượng không giống nhau, hơn nữa mỗi một viên giá trị đều là giống nhau. Mặc dù là 5 viên hóa thần duyên thọ đan, thế nhưng có thể chỉ có cuối cùng người thăng, mới có thể đem hóa thần duyên thọ đang ôm vào ngực. Tử La này loại mới tin đấu giá hình thức, đem hóa thần duyên thọ đang siêu cao giá trị, đẩy đến rồi đỉnh phong, hơn nữa còn là 5 viên toàn bộ như vậy. Nếu quả như thật có năng lực người, khẳng định vẫn là sẽ toàn bộ mua lại, cũng sẽ không tạo thành đợt thứ hai giá cả suy sụp, vì lẽ đó này loại hình thức, cũng là vô cùng kinh khủng, đối với đấu giá giả, cũng là một lần cực đại khảo nghiệm. Thực sự là vô gian bất thương a, cái này Tử La, thực sự là càng ngày càng biết làm ăn. Đúng đấy, Tử La tiểu thư có 102, ha ha, ta thật là bội phục a, bực này mới là đấu giá hình thức, đích thật là chưa từng nghe thấy, bất quá cũng càng thêm kích thích, thì nhìn người nào có hay không cái này bá lực, một lần bắt 5 viên tiên phẩm đan dược, có ít nhất hơn 100 người, đều là tự tin tràn đầy, muốn cạnh tranh một hồi này tiên phẩm đan dược. Trên thực tế rất nhiều thiên thần cảnh cường giả cũng chỉ là đến khiến cái tiền trúng giải, dù sao không phải là người nào đều có thể tham dự vào, hơn nữa có chút thiên thần cảnh cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi, không có lớn như vậy nhu cầu, đương nhiên cũng không có lớn như vậy tài lực cùng bá lực. Cái này Tử La, trong góc, Giang Trần khẽ mỉm cười, liền hắn cũng không nhịn được đối với Tử La giơ ngón tay cái lên, vì để tránh cho 5 viên hóa thần duyên thọ đang hạ thấp bán đấu giá giá cả, vì lẽ đó này loại đấu giá hình thức. Cũng là triệt để thoát khỏi nguyên bản một thành không đổi đấu giá hình thức, đúng là một loại cùng thắng cục diện, thế nhưng những muốn kia muốn chiếm tiện nghi người, sợ là liền muốn lui về phía sau hơi chút hơi. Này hóa thần duyên thọ đan, xem ra nhất định phải khuấy lên toàn bộ cổ long thành phong vân. Một cái khí thế hùng hồn trung niên nam tử, tinh mi kiếm mục, một mặt ngưng trọng nói rằng, một thân màu bạc khải giáp, ở hắn người ở bên cạnh, hoàn toàn liếc mắt, đối với đó một mực cung kính. Hắn chính là cổ long thành cấm quân phó thống lĩnh Quan Thăng, thực lực cũng là đạt tới vô cùng kinh khủng nửa bước thần vương, mặc dù là ở Lâm Hà giới, đó cũng là tiếng tăm không tầm thường. Nói cũng đúng, thế nhưng này hóa thần duyên thọ đan, ta là muốn định rồi. Quan thống lĩnh, ngươi tự hồ còn chưa tới không thể không cần mức độ chứ. Một cái râu tóc bạc phơ lão giả, cười tủm tỉm nói rằng, người này cũng là cổ long thành trong lão nhân, hơn 300 năm trước, chính là tung hoành Lâm Hà giới cao thủ. Chỉ có điều ở hơn 300 năm trước đột nhiên bắt đầu ẩn cư, ở Cổ Long Thành quá nổi lên Nhàn Vân Giả Hạc một loại sinh hoạt, Bồ Đề Tây Vương Chí Viễn, thực lực của hắn cũng là đạt tới nửa bước thần vương cảnh. Lời nói này, chẳng lẽ không đúng, đại nạn sắp tới, vẫn chưa thể tham gia đấu giá không được, ha ha ha, ai có tiền, người đó chính là đại gia. Ở bên người, một cái khuôn mặt gầy gò, vóc người tiều tụy lão giả, âm cười nói đạo, người này, cũng là Cổ Long Thành trong bách đại cao thủ một trong, mặc dù là cấm quân phó thống lĩnh Quan Thăng, đều là đến nghiêm túc đối phó. Nghe đồn nàng là Quỷ Nhãn Tông phản bội trốn ra được đồ đệ, thế nhưng ngàn năm qua Quỷ Nhãn Tông nhưng là không có bất kỳ người nào đối với lần này phát biểu ý kiến, dần dần cũng là bị người quên lãng, đúng là không có gì tiền đồ, cũng là vạn người ngưỡng mộ tồn tại, dù sao người có tên cây có bóng. Nhớ năm đó hắn chính là chôn giết quá 10 vạn nhân loại cao thủ, một tay đồ thành, ai không phục, hai tay dính đầy máu tanh, vì tránh né kẻ thù, mới tiến nhập Cổ Long Thành. Xem ra cạnh tranh lần này hóa thần duyên thọ đang người, cũng thật là không ít a. Mạnh Phàm Bằng cười nhạt một tiếng, hắn xuất hiện, cũng là để không ít người đều là biến đến khẩn trương. Dù sao sau lưng Mạnh Phàm Bằng, có thể là có thêm một cái Thanh Hà Tông, dù sao Thanh Hà Tông có thể là cả Lâm Hà giới lớn nhất tông phái, không ai sánh bằng, mặc dù là Quỷ Nhãn Tông cùng Thần Đan Tông, cũng chỉ có thể đành phải thứ hai cùng thứ ba, đây là mọi người công nhận, hơn nữa Thanh Hà Tông tông chủ, cũng là thần vương cảnh, Thần Đan Tông, có người nói có ba cái thần vương cảnh tồn tại, chỉ là không biết là thật hay giả, mặc dù là Cổ Long Thành, đối với Thanh Hà Tông, cũng là cực kỳ tôn trọng, đây không phải là Mạnh lão sao, ha ha, mấy trăm năm không gặp, xem ra Mạnh lão vẫn là kiện khang đến mức rất a. Quan Thăng cười nói, đâu có, già rồi, không còn dùng được, vì lẽ đó này hóa thần duyên thọ đan, ta hay là muốn tranh một chuyến. Mạnh Phàm Bằng ánh mắt hơi nheo lại, ta Quỷ Nhãn Tông, đối với này đan dược cũng là cực kỳ để bụng, Mạnh lão, ngươi cần phải thủ hạ lưu tình a. Lệ Thiên Hỏa cũng là từ tốn nói, mỗi người đều có mình như ý bàn tính, người ở tại tràng, không có một không muốn lấy được hóa thần duyên thọ đan, mặc dù là Thần Đan Tông Giang Thành Tử, cũng là ở xem chừng. Nếu như giá cả thích hợp, phỏng chừng hắn cũng sẽ ra tay. Dù sao, tiên phẩm đan dược bất đồng ở cực phẩm đan dược, này đồng giá trị, cũng là dị thường kinh khủng, mặc dù là Thần Đan Tông bên trong, tiên phẩm đan dược cũng không phải là đường đậu giống như vậy, luyện đan tỷ số thất bại đúng là khá cao, có lúc mặc dù là trong tông đại trưởng lão luyện chế một viên tiên phẩm đan dược, tiêu hao tài lực, sợ là đều không ngừng mấy trăm ngàn thượng phẩm thần nguyên thạch. Được rồi, xin mọi người bình tĩnh đừng nóng. Ta còn có một cái khác trọng yếu sự tình muốn tuyên bố, nếu như có người có thể lấy ra cực phẩm thần nguyên thạch, như vậy ngang nhau giá cả hạ, giao dịch ưu tiên. Cái này cũng là đấu giá giả dặn dò, Tử La cười nói đạo, lời nói này cũng là để rất nhiều người đối với cái này người sau lưng, nghị luận sôi nổi, bởi vì đấu giá này hóa thần duyên thọ đang người, rất có thể là một cái thần vương cảnh cường giả, hơn nữa nhất lên cực phẩm thần nguyên thạch, đây chính là thần vương cảnh cường giả tu luyện chuẩn bị đồ vật. Hơn nữa một lần lấy ra 5 viên hóa thần duyên thọ đan, người này bối cảnh cùng thực lực, cũng nhất định là thâm bất khả trắc, mặc dù là Thần Đan Tông trong lão tổ, cũng chưa chắc là có thể to lớn như thế thủ bút. Xem ra này người sau lưng, nhất định là một cái cực mạnh người, chỉ có điều không muốn lộ mặt mà thôi. Đúng đấy, tầm thường thiên thần cảnh cường giả, mặc dù là có cực phẩm thần nguyên thạch, cũng là vô dụng, căn bản khó có thể hấp thu trong đó tinh thuần năng lượng, mặc kệ này sau lưng đấu giá giả là ai. Lần này này 5 viên hóa thần duyên thọ đan, đều là chúng ta Cổ Long Thành phúc khí a, ha ha, rất nhiều đại nạn sắp tới người, đều là dốc hết sức, muốn vỗ tới một viên hóa thần duyên thọ đan, tốt có thể kéo dài tuổi thọ, lại chế kỳ tích, chỉ có sống sót, mới có lớn hơn hy vọng. Ta tuyên bố, đấu giá bắt đầu, giá khởi đầu, 50.000 thượng phẩm thần nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá, không ít ở 1.000 thượng phẩm thần nguyên thạch, kèm theo Tử La Ôn Nguyễn Thanh âm bên dưới. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, rất nhiều người ở ngưỡng cửa liền đã bỏ đi, 50.000 thượng phẩm thần nguyên thạch, giá cả như vậy, căn bản không phải tìm kiếm thường thiên thần cảnh cao thủ có thể với chịu nổi. Mặc dù là có người có thể tiếp thu, cái kia cũng nhất định là của cải tăng cao, hoặc giả nói là đại tông môn đời sau, mới có như vậy gốc gác, 5.000.000, 50.000 2, 50.000 5, 57.000 khối thượng phẩm thần nguyên thạch, ta ra 50.000 8. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tuy nhiên đại đa số người đều là bị loại bỏ ở ngưỡng cửa bên trên, thế nhưng vẫn như cũ có mấy trăm người nóng lòng muốn thử, muốn tranh một hồi này hóa thần duyên thọ đan. 60.000 7, 70.000, 70.000 2, người càng ngày càng nhiều, gia nhập vào tăng giá trong hàng ngũ, hơn nữa kèm theo hóa thần duyên thọ đan giá cả nước lên thì thuyền lên, mỗi người hô hấp đều là biến đến dồn dập. Giang Trần cũng là ánh mắt không nháy một cái nhìn tình cảnh này, này hóa thần duyên thọ đan, hắn cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng giá trị bao nhiêu, chí ít bây giờ người, cũng đã điên cuồng lên, 70.000 năm, 70.000 bảy, 80.000, hóa thần duyên thọ đan giá cả, không tới 5 phút đồng hồ, cũng đã tiêu thăng đến hơn 8 vạn, trong nháy mắt 3 vạn thượng phẩm thần nguyên thạch tốc độ tăng, vẫn là tương đối kinh người, rất nhiều người xem náo nhiệt, đều là bóc một cái mồ hôi lạnh. Càng xem càng đã nghiền, rất nhiều người đều muốn thấy được càng điên cuồng giá cả. Đêm đó, toàn bộ tụ duyên phường nhất định sẽ vạn chúng chú mục, núi lở sóng thần. 90.000, thời khắc này, Mạnh Phàm Bằng cũng là gia nhập vào tranh giá trong hàng ngũ đến rồi. 90.000 giá cả, là thật đã không thấp. Thế nhưng đối với cái này chút chân chính lão đại mà nói, mới vừa bắt đầu. 90.000 năm, bồ đề thủ vương chí viễn thứ nhất thời gian cùng Mạnh Phàm Bằng bắt đầu rồi cạnh tranh, trực tiếp tăng giá 5.000. cũng coi như là cho đủ Mạnh Phàm Bằng mặt mũi của, xem ra giá tiền này, còn chưa đủ cao a. Lệ Thiên Hỏa khẽ mỉm cười nói, 10 vạn, 10 vạn năm, không có gì tiền đồ thấp giọng nói rằng, lặng yên không một tiếng động, nhưng là vô thanh vô tức gia nhập trận này không có khói súng trong chiến tranh, đối với bọn hắn mà nói, hóa thần duyên thọ đang có thể nói là tuyệt cao tiên phẩm đang dược, bực này tốt đồ, vật, có thể nào rơi ở tay người khác đây. Tự nhiên là người nào đều muốn chiếm làm của riêng. 110.000, Mạnh Phàm Bằng tiếp tục tăng giá. 120.000, bồ đề thủ vương chí viễn lần này càng là trực tiếp bỏ thêm 10.000. 130.000, Lệ Thiên Hỏa trầm giọng nói. 140.000, không có gì tiền đồ nói. Các ngươi đám người kia, cũng thật là càng ngày càng cho lực. Tiếp tục như vậy, chẳng phải là muốn đem này hóa thần duyên thọ đang đẩy về phía đỉnh phong sao? Ha ha! Quan Thăng cười một cái nói, không chút biến sắc, hắn vẫn như cũ không có để cho giá cả. 145.000, Mạnh Phàm Bằng cũng là vô cùng nghiêm nghị, cái giá này, đã là để hắn lâm vào to lớn bị động bên trong, bởi vì vì là của cải của hắn, cũng sẽ không quá 200.000 mà thôi, muốn có được này hóa thần duyên thọ đan, xem ra đúng là cần tán gia bại sản. 150.000, Lệ Thiên Hỏa cùng Mạnh Phàm Bằng giữa giao chiến, đúng là nhìn người hoa cả mắt. Dù sao hai người đều là bách tông liên minh trong trụ cột vững vàng, thế nhưng thời khắc này, nhưng là không chút khách khí cạnh tranh lên. Lệ Thiên Hỏa, ngươi muốn theo ta tranh sao? Mạnh Phàm Bằng nhìn Lệ Thiên Hỏa, thấp giọng hỏi, trong ánh mắt mang theo một vệt vẻ băng lãnh, vậy thì như thế nào? Này hóa thần duyên thọ đan, ta cũng muốn, tại sao không thể tranh đây? Mạnh lão, ngài sẽ không đã cho ta sẽ tôn lão ái ấu, đưa cái này hóa thần duyên thọ đan chấp tay tướng để chứ, ta đại nạn. Tương tự cũng không xa, này hóa thần duyên thọ đang đối với ta mà nói, đúng là tương đương trọng yếu. Lệ Thiên Hỏa nhún nhún vai nói rằng, sắc mặt cũng là cực kỳ bình tĩnh, đối mặt Mạnh Phàm Bằng chất vấn, không hề sợ hãi. Dù sao Thanh Hà Tông tuy nhiên mạnh mẽ hơn Quỷ Nhãn Tông một chút, nhưng cũng không phải là cái kia loại có thể coi rẻ hết thảy to lớn. Lệ Thiên Hỏa vẫn là không sợ Mạnh Phàm Bằng. Vào giờ phút này, trong góc, Giang Trần cũng sớm đã cười nở hoa, chân chính người thắng lợi. Nhất định là hắn, những người này xem ra đối với hóa thần duyên thọ đang trình độ cố chấp, vượt xa khỏi mình mong muốn, hóa thần duyên thọ đang giá cả còn đang không ngừng dâng lên, rất thậm chí đã vượt ra khỏi ở đây hầu như tất cả mọi người mong muốn, cái này đã vỗ ra rất nhiều người khó có thể tưởng tượng giá cả, hơn nữa còn chỉ là một viên hóa thần duyên thọ đang mà thôi. Giang Trần yên lặng nhìn chăm chú vào, vui vẻ nhất chính là hắn, này năm viên hóa thần duyên thọ đang, nhất định sẽ trở thành hắn cuộc khởi bảo đảm. Hơn nửa lần này được thần nguyên thạch đời sau, hắn cũng có thể yên tâm trùng kích nửa bước thiên thần cảnh, đến thời điểm chính là hắn cùng Bách Tông Liên Minh chu toàn lúc, hắn thế tất yếu đem trọn cái Lâm Hà giới khuấy đến long trời lở đất. Không ai có thể ngăn cản hắn, bởi vì nàng là Giang Trần, Tử La cũng là cực kỳ cao hứng, này hóa thần duyên thọ đang quý hiếm trình độ có thể thấy được chút ít, hơn nửa này loại tiên phẩm đang dược tuy nhiên không phải chân chính cực phẩm, thế nhưng nó thuộc tính nhưng là độc nhất vô nhị. Vì lẽ đó mặc dù là thần đan tông Giang thành tử đều là vô cùng quan tâm, nó có thể trì hoãn đại nạn, 10 năm thọ nguyên, ý vị như thế nào, chỉ có chân chính đại nạn sắp tới nhân mới có thể với minh bạch, đối mặt cái chết, mỗi một năm, mỗi một tháng, mỗi một ngày, thậm chí mỗi một giây đều là dày vò, bởi vì ngươi đã biết chính mình lúc nào sẽ chết, một khắc đó, chính là nhất là thống khổ. Lúc đó, này hóa thần duyên thọ đan, chính là tốt nhất thuốc hay. cái này so với lên những tiên phẩm kia trong nổi bật giả, đều là càng thêm quý trọng, đương nhiên nhưng cũng là so ra. Giang Trần bình thường giống đường đậu một loại ăn vào hóa thần duyên thọ đan, lúc này trên sàn bán đấu giá cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Mạnh Phàm Bằng cùng Lệ Thiên Hỏa, đã đem giá cả xào đến rồi 185,000, người nào cũng không chịu lui giữ nửa bước, tuy nhiên bọn họ toàn bộ cũng đã là sắp đến cực hạn, thế nhưng đối với hóa thần duyên thọ đang khát vọng trình độ, nhưng là khó có thể dùng lời diễn tả được. 19 vạn, toàn trường ồ lên, liền thần đang tông Giang Thành Tử, đều là gia nhập vào tranh đoạt trong hàng ngũ, này hóa thần duyên thọ đang đáng sợ, chỉ có Giang Thành Tử rõ ràng nhất, liền bọn họ thần đang tông bên trong. Này loại có thể trì hoãn đại nạn tiên phẩm đan dược đều là không có, chỉ có cực phẩm, có thể trì hoãn 3 năm thọ nguyên, bởi vậy có thể thấy được, Giang Thành Tử ra tay, cũng là càng thêm nhận rồi này đan dược giá trị, tất cả mọi người càng là hít thuốc lắc. Giang Thành Tử, xem ra các ngươi thần đan tông đan dược, cũng không giàu có a. Lệ Thiên Hỏa âm dương quái khí nói rằng, lộ ra một vẻ trào phúng, gia nhập vào tranh giá bên trong càng nhiều người, áp lực của bọn họ cũng lại càng lớn. Cho nên nói lúc này một người gia nhập, đều là cực kỳ đáng sợ. 200 ngàn, Mạnh Phàm Bằng khẽ cắn răng nói rằng, đây là hắn có thể ra đến cao nhất giá tiền, hiện tại đã là hắn toàn bộ tài sản, cao hơn nửa lời, hắn đã không chịu nổi. Vào giờ phút này, Lệ Thiên Hỏa ánh mắt, cũng là vô cùng âm trầm, 200 ngàn, cũng là hắn cực hạn, nhiều lắm tái xuất 2 ngàn, thế nhưng hắn biết tái xuất 2 ngàn, nhìn điệu bộ này, chính mình cũng là hoàn toàn không vui. Hơn nữa ra giá 2 ngàn, phỏng chừng cũng sẽ bị người cười rơi răng hàm, đơn giản vào đúng lúc này, Lệ Thiên Hỏa thở dài một tiếng, chủ động thối lui ra khỏi tranh giá hàng ngũ, 205,000, Giang Thành Tử từ tốn nói, có thể lòng bàn tay hắn nhưng cũng xuất hiện ở mồ hôi, dòng dõi của hắn, lại có thể đạt đến như vậy trình độ kinh khủng đây, mặc dù là thần đan tông tài đại khí thô, mà Giang Thành Tử cũng là giàu có đến mức nứt đố đổ vách, thế nhưng dòng dõi của hắn, cũng chỉ cho phép hắn tăng giá nửa một hai lần mà thôi, thời khắc này, toàn bộ buổi đấu giá, đều là triệt để sôi trào, 200 ngàn, đây là một cái điểm giới hạn, xưa nay không có bất kỳ đồ, vật, có thể quay từng ra 200 ngàn giá trên trời, đối với một cái tiểu tông môn mà nói, này 200 ngàn thần nguyên thạch, phỏng chừng có thể chống đỡ 10 năm, 21 vạn, Mạnh Phàm Bằng nói, Giang Huynh, có thể hay không bán ta Thanh Hà Tông một bộ mặt, xin lỗi, Mạnh Huynh, đây là ta cá nhân muốn này hóa thần duyên thọ đan, vì lẽ đó, ta cũng không có thể tặng cho ngươi, coi như là ta chịu, ngươi cũng muốn hỏi một chút phó thống lĩnh bọn họ có chịu hay không a? Giang Thành Tử trầm giọng nói rằng, Mạnh Phàm Bằng biết rõ, thời khắc này hắn đã có chút lực bất tòng tâm. 21 vạn, cái giá này, là hắn tâm lý thừa nhận cực hạn, ha ha. Giang Thành Tử nói có lý, quan hệ đến sinh tử đại nạn. Ta nghĩ mỗi người đều sẽ không thủ hạ lưu tình đi. 21 vạn rưỡi, Mạc Tiền Trình cười nhạt nói, lần thứ hai ra giá, mà thời khắc này, hắn chính là cực kỳ nghiêm nghị, tuy nhiên nhìn bề ngoài đi tới rất là tự tin, thế nhưng nội tâm cũng ở lau một vệt mồ hôi, hy vọng người khác vào thời khắc này từ bỏ. Thế nhưng không như mong muốn, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ cho hắn Mạc Tiền Trình khuôn mặt này. 22 vạn. Này hóa thần duyên thọ đan, ta nhất định muốn. Bồ Đề Thủ Vương Chí Viễn nói rằng, bá khí 10 phần, hiển nhiên hắn vẫn là so sánh có lòng tin. Giang Thành Tử thở dài một tiếng, lung lay đầu, cũng chỉ có thể không cam lòng thối lui ra khỏi cạnh tranh, người ở chỗ này, không có một là kẻ tầm thường. 225,000, Mạc Tiền Trình tiếp tục cùng Vương Chí Viễn hò hét, nghe ta đều là vô cùng kích động, hơn 20 vạn, này tiên phẩm đang dược, cũng thật là tuyệt thế kỳ trân a, dĩ nhiên vỗ ra giá cao như vậy, đúng đấy. Ngẫm lại đều kích động lòng người, bất quá ta nhìn giá tiền này nên còn trong buổi họp phòng, những này chân chính tuyệt đỉnh cao thủ, đối với hóa thần duyên thọ đan, đều là cực kỳ chấp nhất, hiện tại vui vẻ nhất không có gì quá ở đấu giá giả cùng tụ duyên phường, lớn như vậy bánh kem, thực sự là quá mê người, không ít thiên thần cảnh cao thủ, đều là kích động không thôi, tuy nhiên bọn họ không tham ngộ cùng đến cạnh tranh trong hàng ngũ đến, nhưng nhìn đến những này các đại lão không ngừng giá cả kéo lên, tương đối chấn động. Đã vượt ra khỏi ta mong muốn, sách sách sách, xem ra lần này kiếm bộn rồi. Giang Trần mặt mày hớn hở, đây là hắn vui vẻ nhất một lần, đợi đến buổi đấu giá kết thúc, hắn nên trước về một chuyến Huyền Phong Tông. 23 vạn, Vương Chí Viễn không cam lòng yếu thế, lần thứ hai tăng giá, lần này, Mạc Tiền Trình trầm mặt, một viên hóa thần duyên thọ đang giá cả, đã là vỗ tới 23 vạn, bực nào bá khí, nhất định phải để rất nhiều người đều là nhìn mà than thở. Xem như ngươi lợi hại, Vương Chí Viễn. Mạc Tiền Trình lạnh rên một tiếng, lựa chọn từ bỏ. Đa tạ. Ha ha ha, Vương Chí Viễn tiếng cười, vẫn không có dừng lại đến, một tiếng trầm thấp ra giá tiếng, cũng là trong nháy mắt rung động tất cả mọi người. 250.000, phó thống lĩnh, ngươi, này hóa thần duyên thọ đan, ta cũng cảm thấy có chút hứng thú. 250.000, không biết còn có ai hay không, so với ta ra càng cao hơn đây. Quan Thăng ung dung không vội nói, 250.000, chấn động toàn trường, không người có thể đưa ra bên phải. Lần này, Quan Thăng nụ cười, cũng là dần dần hiện ra, ở toàn bộ Cổ Long Thành, hắn danh tiếng vẫn có chút vang dội, hơn nữa còn là 3.000 cấm quân phó thống lĩnh, đây chính là tay cầm trọng binh, người nào thấy không cho ba phần mỏng mặt. Bất quá Quan Thăng đúng là vẫn chưa lấy thế đè người, mà là lấy giá cả ép người, thử hỏi ai dám hoài nghi Quan Thăng phó thống lĩnh tài lực. Quan thống lĩnh, bá khí a, ha ha, đúng đấy, Quan thống lĩnh, ta nhìn hôm nay thứ nhất, trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác, không ít người đều là cung duy nói rằng, 250.000, bực này giá trên trời, xác thực đã khiến người ta hít khói, yên tâm, ta sẽ không cần nhiều lắm, ta chỉ muốn 2 viên, còn dư lại, các ngươi còn có thời cơ. Ha ha, Quan Thăng cười nói, Quan thống lĩnh ra tay quả nhiên xa hoa, 250.000 thượng phẩm thần nguyên thạch, thật là để tiểu nữ tử khâm phục vô cùng a. Tử La cười duyên nói rằng, khẽ che đôi môi, vẻ mặt vũ mị, 300.000. Giữa lúc Tử La muốn gõ chù y quyết định thời gian, một đạo trầm thấp thanh âm, chính là vang vọng ở buổi đấu giá bên trong, tất cả mọi người là biến đến ngưng trọng, hô hấp dồn dập, 300.000, đây mới thật sự là giá trên trời, hơn nữa còn là một lần tăng giá 50.000, mục đích sợ là chỉ có một, không muốn để cho người khác tiếp tục cùng hắn cạnh tranh đi xuống, mặc dù là Quan Thăng, cũng là gương mặt vẻ nghiêm túc, yên lặng nhìn phía xa cái kia hắc bào nam tử. Toàn thân bao phủ ở trong quần áo đen, không thấy rõ mặt mũi, thế nhưng luồng hơi thở này, tương tự không kém ở chính mình, cũng thật là một núi càng so với một núi cao a. Quan Thăng lầm bầm nói rằng, khóe miệng lộ ra một vệt ý lạnh, Tử La hơi run run, trong lòng tràn đầy chấn động, 300.000, đích thật là quá giá, hóa thần duyên thọ đang tuy nhiên rất lợi hại trân quý, thế nhưng 300.000, đích thật là khiến người ta có chút thổn thức không ngớt, 300.000. Người này rốt cuộc phương nào thần thánh a? Mạnh Phàm bằng đám người cũng là vô cùng kinh ngạc, có thể một lần ra tay 300.000, hơn nữa còn không biết là muốn mua mấy viên hóa thần duyên thọ đan, liền Quan Thăng phó thống lĩnh, đều là hoàn toàn không đế tại mắt bên trong, người này sợ là thân phận dị thường quỷ dị, thậm chí là đáng sợ, 300.000 thượng phẩm thần nguyên thạch. Còn có cao hơn sao? Tử La trong ánh mắt dị thải lưu luyến, nũng nịu hỏi, nếu không có, như vậy ta liền muốn gõ chù y. 30.000 nhất lần. 300.000 hai lần. 300.000 ba lần. Thành giao. Làm Tử La hạ xuống định âm chù y thời điểm, toàn trường đều là biến đến sôi trào lên. Không biết vị này bằng hữu, muốn mấy viên hóa thần duyên thọ đang đây, 3 viên là đủ. Đây là 90 khối cực phẩm thần nguyên thạch. Hắc bào nam tử trực tiếp bước ra một bước, bay ngang mà lên, rơi vào trên đài cao. Đem 90 khối cực phẩm thần nguyên thạch giao cho Tử La, Tử La hơi run run, lấy ra 3 viên hóa thần duyên thọ đan, đưa cho hắc bào nam tử, sau giả tiếp nhận đan dược, xoay người chính là biến mất ở trên đài cao, tốc độ nhanh như gió táp chớp giật, tới vô ảnh, đi vô tung, hơi thở thật là đáng sợ. Quan Thăng cùng Vương Chí Viễn liếc mắt nhìn nhau, đều là vô cùng nghiêm nghị, cái này hắc bào người thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, khiến người ta tương đối chấn động, hơn nữa đi tới như gió. Giang Trần nhìn cái kia 90 khối cực phẩm thần nguyên thạch, đồng tử co rút nhanh, ánh mắt vô cùng óng ánh, nội tâm cũng là tướng đương hưng phấn. Lần này hắn tiểu tu la kiếm trận, có thể yên tâm to gan thi triển, kiếm trận bên dưới, không ai địch nổi, còn lại 2 viên, nếu như đang ngồi chư vị không có có ý kiến, như vậy ta liền muốn. Quan Thăng trầm giọng nói rằng, bị người đoạt huênh hoang không trọng yếu, quan trọng là còn sót lại 2 viên hóa thần duyên thọ đan, chí ít hắn lần này không có uổng phí đến. Không có ai có bất kỳ dị nghị, Quan Thăng cũng là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là không có ai tiếp tục cùng hắn tranh đoạt. Ta tuyên bố, mặt khác 2 viên hóa thần duyên thọ đan, để cho Quan thống lĩnh đấu giá. Tử La tiếng nói vừa dứt, nhất định để không ít người đều là thất vọng, bởi vì sau cùng 2 viên hóa thần duyên thọ đan, cũng là để Quan Thăng cho chụp được. Mạnh Phàm bằng đám người, đều là vô cùng phiền muộn, đúng là làm sao người nào để chính mình dòng dõi không bằng người đây. Một hồi chấn động lòng người buổi đấu giá, trong yên lặng hạ màn kết thúc, bất kể là Quan Thăng vẫn là người áo đen chiếm được mình muốn, thế nhưng cuối cùng người thắng lợi, nhưng là Giang Trần. Đây là 50 vạn thượng phẩm thần nguyên thạch, 90 khối cực phẩm thần nguyên thạch. Tử La đem tất cả thần nguyên thạch toàn bộ đều giao cho Giang Trần, nàng biết người này, cuối cùng là muốn đi xa, cảm ơn ngươi. Tử La, Giang Trần ở toàn bộ Cổ Long Thành, duy nhất người tín nhiệm, chỉ có nàng, đi đường cẩn thận, sống sót, so cái gì đều trọng yếu. Tử La hướng về phía Giang Trần phất tay một cái, Giang Trần khẽ mỉm cười, xoay người rời đi, Tử La ánh mắt, nhưng là có chút mê mang, cái này nhất định phải khoái lên toàn bộ Lâm Hà giới Phong Vân Hỗn Thế Ma Vương. Chung quy muốn bước lên hắn giết hại hành trình, Bách Tông Liên Minh, đã là càng phát lớn mạnh, bây giờ vượt qua 500 thiên thần cảnh cường giả, đều là toàn bộ hành trình lùng bắt Giang Trần, Cổ Long Thành ngàn dặm bên trong, đều là bị lật cái cơ sở triêu thiên, có thể vẫn không có phát hiện Giang Trần manh mối. Một tòa tháp bé lụi bại trong núi hoang, âm nha nổi lên bốn phía, lạnh lẽo thê lương không hề có một tiếng động, đâu đâu cũng có một mảnh hoang vu, một chỗ đất dưới huyệt, Giang Trần khí định thần nhàn. Không ngừng cắn nuốt thượng phẩm thần nguyên thạch, những này thần nguyên thạch năng lượng, cuồn cuộn không ngừng bị Giang Trần hấp thu, trong cơ thể Long Văn, cũng là càng ngày càng nhiều, lần này Giang Trần chuẩn bị một lần đột phá nửa bước thiên thần cảnh, thực lực mới là nhất trọng yếu, chỉ có đột phá nửa bước thiên thần cảnh, hắn có thể với đứng vững chân cùng, dù sao hiện ở thực lực của đối phương, là hắn gấp mấy chục lần hơn trăm lần, tùy tiện mấy cái thiên thần cảnh cường giả đều làm cho hắn sức đầu mẻ trán. Vậy hắn muốn cùng Bách Tông Liên Minh chu toàn lời, liền coi như là tự tìm kiếm tử lộ. Thương Vân giới, tiên sơn muôn vàng, nước biếc cuồn cuộn, sông dài trăm dặm, xuyên qua Linh Tú. Nơi này là khoảng cách Lâm Hà giới gần nhất biên giới, thế nhưng là so với Lâm Hà giới mạnh hơn nhiều, nơi này cường giả, cũng càng thêm. Nở rộ hoa tươi, muôn hoa đua thắm khoe hồng, vạn thú bôn đằng, đẹp không sao tả xiết. Ngô Đồng Sơn bên trên, một cái tay cầm thiết bổng bóng đen, đứng ở trên đỉnh núi. Ngậm một cái cẩu vĩ ba thảo, ánh mắt khinh bỉ, coi rẻ thương khung, lão Phượng Hoàng, xem ra ngươi chính là không có đánh đủ có phải hay không, chết hầu tử, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể thắng được ta. Giao thủ 37 lần, ngươi thắng quá ta một lần sao, nếu không phải là ta nhìn ngươi thiên phú dị bẩm, không muốn giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Một cái đỉnh đầu thất thải phượng quan trung niên nam tử, ngạo mà đứng, lạnh lùng nhìn xa xa bóng đen. Tràn ngập khinh thường nói, đúng dịp, ngươi không giết ta, nhưng ta muốn giết ngươi, ngươi trên đỉnh đầu thất thải phượng quan không sai, lão tử cũng muốn lấy tới vui đùa một chút, bóng đen cười nhạt nói rằng, khóe miệng tràn đầy khiêu khích vị đạo, mà hắn, không phải Long Thập Tam, thì là người nào đây, yêu tộc có ngươi bực này bại loại, xem ra ta còn thực sự rất tốt giáo huấn một phen. Thần hầu nhất tộc xem ra đã hoàn toàn sa sút, Phượng Vũ Thiên trầm giọng quát lên, ánh mắt âm lãnh. Hắn đích xác trước đó bỏ qua Long Thập Tam mấy chục lần, thế nhưng Long Thập Tam mỗi một lần đều đến khiêu khích hắn, nếu như không phải nể tình nàng là yêu tộc huyết duyên cực ít thần hầu nhất tộc, Phượng Vũ Thiên không hẳn liền sẽ nhiều lần đối với Long Thập Tam thủ hạ lưu tình, lũ bại lũ chiến lũ bại, ta thật đúng là có chút đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, dĩ nhiên liền đánh như vậy đều đánh bất bại lòng của ngươi, xem ra ta còn thực sự rất đúng ngươi thêm chút mảnh tài liệu, Phượng Vũ Thiên thầm nghĩ đến. Hắn đối với Long Thập Tam là lộ ra một vẻ khâm phục, đổi lại là bất kỳ yêu thú, cũng sớm đã hoàn toàn bỏ qua, hơn nữa mỗi một lần đều bị chính mình đánh vùng vẫy giải chết, thế nhưng qua đi cũng đều sinh Long hoặc hổ một loại tìm đến mình khiêu chiến, đích thật là khiến người ta chấn động, mà Long Thập Tam trưởng thành, cũng là nhìn ở trong mắt hắn, hai người trong đó, dường như có lẽ đã là tồn tại một loại vừa địch vừa bạn quan hệ, chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, đây cũng là Long Thập Tam cả đời tính điều. Vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không, ha ha, Phượng Vũ Thiên vẻ mặt lạnh lùng nói ra, một con mắt, nhìn chòng chọc vào Long Thập Tam, người này giống như là đánh không chết tiểu cường giống như vậy, đoạn này thời gian tới nay, hai người bọn họ giao thủ số lần càng ngày càng nhiều, hôm nay Long Thập Tam, thực lực đã là đạt tới thiên thần cảnh sơ kỳ, thế nhưng hắn toàn lực nhất chiến, mặc dù là thiên thần trải qua hậu kỳ gia hỏa, phỏng chừng cũng đến ở trong tay hắn thiệt thòi lớn, lần này, ta sẽ để ngươi thấy thủ đoạn của ta. Long Thập Tam ánh mắt phát lạnh, bóng đen đột nhiên nhất động, khóe miệng cũng là cực kỳ lạnh lẽo, trong tay thiết bổng, vào đúng lúc này tràn đầy bạo phát lực, một gậy đánh tới, sơn hà phá nát, mười dặm đào nguyên, hủy hoại trong một ngày. Thiết bổng tung hoành xoay ngược lại, kinh khủng phá hoại lực, khiến người ta tặc lưỡi. Long Thập Tam cười lạnh một tiếng, không chút khách khí, ba mươi mấy lần không ngừng chiến đấu, để hắn đối với Phượng Vũ Thiên cũng là có không ít hiểu rõ, hơn nữa thực chiến lực lượng, cũng là càng phát cường hãn. Tuy nhiên hắn cảnh giới không có được quá lớn tăng lên, thế nhưng hắn chiến đấu lực, nhưng là gấp bội chồng chất, thiết bổng tung hoành mà lên, lực bạc sơn hà, phản phất có thể đem ngày đều là chọc ra một cái đại lỗ thủng một dạng. Phượng Vũ Thiên trong nháy mắt biến đổi, khí thế hùng hồn, thực lực của hắn, vững vàng như núi, dường như đi bộ nhàn nhã giống như vậy, cùng Long Thập Tam cực điểm lượng vòng, tiến thối công thủ, cũng là muốn thắng nhưng Long Thập Tam một bậc, bất quá hắn cũng đồng dạng không dám xem thường. Long Thập Tam trong tay thiết bổng, đây chính là tương đối đáng sợ, kén động, thương khung vỡ vụn, hư không rung rẩy, hoàn toàn là không giảng đạo lý. Long Thập Tam bóng đen như đao, phong mang tất lộ, cùng bạo thiết bổng, lôi kéo khắp nơi, không ngừng cùng Phượng Vũ Thiên đang xen vào nhau, như sấm chấn động, vang vọng toàn bộ Ngô Đồng Sơn, ngàn dặm bên trong, yêu thú loạn được, e sợ cho trở thành Long Thập Tam dưới bổng vong hồn. Phượng Vũ Thiên khí thế thôn thiên, chưởng phong như lôi, quyền thế kinh người. Không ngừng đánh ra, cùng Long Thập Tam tuyệt thế thần côn đang xen vào nhau. Mỗi nhất quyền đều tựa như là đánh vào lòng của người ta đầu giống như vậy, không ngừng rung động, Long Thập Tam từng chiêu độc ác, quyết chí tiến lên, Phượng Vũ Thiên vừa đánh vừa lui, thế nhưng là không có bất kỳ bị thua dấu hiệu, ngược lại là càng chiến càng mạnh, dần dần, ổn áp Long Thập Tam. Ta liền không tin, lão tử mỗi một lần đều thua ngươi. Long Thập Tam nổi giận gầm lên một tiếng, triệt để tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Đây là hắn lần thứ nhất tiến nhập cuồng bạo trạng thái, dưới cái nhìn của hắn, lần này hắn đã có thể cùng Phượng Vũ Thiên tranh phong, hiện tại tuyệt đối là cao nhất thời cơ, đánh bại hắn, cũng là có thể vì chính mình chánh danh. Long Thập Tam thua liền hơn 30 lần, tất cả đều thua ở Phượng Vũ Thiên trong tay, bất quá hắn bất khuất kiên cường hết bệnh tỏa hết bệnh dũng tinh thần, cũng để hắn biến đến càng ngày càng mạnh. Đây là, ngươi không phải thần hầu nhất tộc. Ngươi là đấu chiến Long Viên. Phượng Vũ Thiên đồng tử co rút nhanh, biến sắc, hắn vẫn cho là Long Thập Tam là thần hầu nhất tộc, nhưng không nghĩ đến hắn dĩ nhiên sẽ là thượng cổ yêu thú đấu chiến Long Viên, đây chính là so với thần hầu nhất tộc vương giả còn đáng sợ hơn hầu tử, đó là thượng cổ thời kỳ cường hãn nhất đấu chiến thánh hầu, ta tự hồ xưa nay cũng chưa từng nói qua, ta thuộc về thần hầu nhất tộc. Long Thập Tam hơi nhếch khóe môi lên, kinh khủng cuồng bạo lực lượng, lần thứ hai bạo phát, vẻn vẹn là thân thể thực lực. Đã là ép tới gần thiên thần cảnh hậu kỳ, bực này kinh khủng đấu chiến Long Viên, tương đối đáng sợ, cho dù là Phượng Vũ Thiên cũng thay đổi đến ngưng trọng. Phượng Vũ Thiên liên tiếp lui về phía sau, ở Long Thập Tam cuồng bạo bên dưới, liền hắn chính là chỉ có thể tránh kỳ phong mang, trong tay nắm đấm, hóa thân Vũ Linh, không ngừng cùng Long Thập Tam tuyệt thế thần côn đụng vào nhau, Long Thập Tam quyết chí tiến lên, không hề ý lui, mà Phượng Vũ Thiên ở Long Thập Tam trong cơn giận dữ, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Giữa hai người chiến đấu, có thể nói kinh thế hải tục, điểu thú đều kinh hãi, ăn ta nhất côn, Long Thập Tam mắt thần huyết hồng, cuồng bạo mà lên, khổng lồ vô cùng đấu chiến Long Viên, cái thế vô song, tay cầm thiết côn, hoành tảo thiên quân, bá vương tư thế, bao phủ thiên địa. Phượng Vũ Thiên thần sắc mặt ngưng trọng, không ngừng đánh ra Vũ Linh, len ken vang vọng, Long Thập Tam thế như trẻ tre, bá khí ngút trời, đấu chiến Long Viên khí thế, vượt lên vạn vật, một thân chiến ý. Phóng lên trời, từng bước chấn động càng khôn, ngàn dặm Ngô Đồng Sơn, đều vào đúng lúc này dao động, Phượng Vũ Thiên lấy lùi làm tiến, đúng là vẫn còn để Long Thập Tam chiếm hết thượng phong, đáng sợ cuồng bạo khí tức, quyển tịch mặt đất bao la, vô tận thương khung, chung quanh yêu thú, toàn bộ đều đang run rẩy, đây là trong yêu thú khí tức vương giả, để cái kia chút thấp đẳng cấp yêu thú, thậm chí có loại quỳ bái kích động, thượng cổ yêu thú đấu chiến Long Viên cuồng bạo bên dưới, có thể thấy được chút ít. Cho dù hôm nay Long Thập Tam, chỉ có thiên thần cảnh, thế nhưng vẻ này hơi thở bá đạo, nhưng để vô số yêu thú làm nghẹt thở, Phượng Vũ Thiên kỳ xoa một chiêu, cuối cùng là bị Long Thập Tam đẩy lui đi, thiết bổng rơi vào Phượng Vũ Thiên trên bờ vai một khắc đó, Long Thập Tam khóe miệng nụ cười, cũng là càng phát nồng nặc, ngươi thắng, Phượng Vũ Thiên thản nhiên nói, ha ha ha, lão Phượng Hoàng, xem ra ngươi cũng chỉ đến như thế, bất quá ta ngược lại có chút thắng mà không vẻ vang gì. Nếu như ngươi lộ ra bản thể cùng ta nhất chiến, ta chưa chắc sẽ là đối thủ của ngươi. Long Thập Tam ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, đối phó một cái tiểu bối còn cần vận dụng bản thể, vậy ta còn có tư cách gì lãnh tụ Ngô Đồng Sơn vạn thú? Phượng Vũ Thiên khẽ mỉm cười, tự hồ vẫn chưa cảm thấy ủ rũ, đấu chiến Long Viên. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là đấu chiến Long Viên, nếu như ngươi có thể với lớn lên lời, hay là chúng ta yêu tộc may mắn a. À, chờ ta, lần kế tiếp, ta sẽ cho ngươi biết, giấu giếm bản thể, ta cũng có thể đánh bại ngươi. Long Thập Tam cùng Phượng Vũ Thiên ánh mắt đang xen vào nhau, có loại cùng chí hướng cảm giác, chỉ hy vọng như thế, ta chờ mong ngày hôm đó đến. Phượng Vũ Thiên cười ha ha, vui sướng mà thoải mái, tương lai tái chiến. Long Thập Tam xoay người rời đi, bất quá Phượng Vũ Thiên cũng là để cho ở Long Thập Tam, hắn có tin tức. Phượng Vũ Thiên, để Long Thập Tam đột nhiên dừng bước, ở nơi nào? Long Thập Tam hô hấp hơi ngưng lại, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Lâm Hà Giới, Cổ Long Thành. Phượng Vũ Thiên nói, bất quá hắn tình cảnh bây giờ, khá là đáng lo. Phượng Vũ Thiên thấp giọng nói rằng, Long Thập Tam rộng mở xoay người, trong ánh mắt một vệt trùng thiên sát ý, cho dù là Phượng Vũ Thiên đều là cả người chấn động, người này ánh mắt, thật là đáng sợ. Người nào, không là một người, hay là phải nói hắn đắc tội rồi toàn bộ Lâm Hà Giới. Bách Tông Liên Minh, chỉ vì đánh giết hắn, ha ha ha, quả nhiên không hổ là ta huynh đệ, Tiểu Trần Tử, cái tên nhà ngươi. Cũng thật là không yên tĩnh, dĩ nhiên đắc tội rồi toàn bộ Lâm Hà Giới. Long Thập Tam cười như điên nói, đã như vậy, vậy ta hãy theo ngươi đại chiến một trận, coi như là toàn bộ thế giới đều phản bội ngươi, chí ít còn có ta. Không đúng, còn có một con chó. Ha ha ha, Long Thập Tam trong nháy mắt cắt ra trời cao đi, nhắm thẳng vào Lâm Hà Giới, đa tạ. Long Thập Tam nói rằng, Phượng Vũ Thiên hơi run run, hắn chính là chưa từng có đã nói một cái tạ ơn chữ. Ai, đều đã đi rồi nửa tháng, liền cùng lông chim chưa từng phát hiện a, lẽ nào Giang Trần thật sự sẽ để cho chúng ta dễ tìm như vậy sao? Chỉ cần hắn không ngốc, khẳng định tìm một chỗ trốn đi. Đúng đấy, lại như thế tìm tiếp, lão tử trong miệng đều nhanh nhạt ra cái chim rồi. Cái này Giang Trần ta nhìn quá nữa là núp ở chỗ nào không dám đi ra, lấy Vương Sư Huynh Thiên Thần Cảnh Trung Kỳ thực lực, coi như là Giang Trần thấy được, vậy không cũng đến đi vòng sao? Nói cũng phải. Vương Sư Huynh đúng là chúng ta Hổ Dược phái trụ cột vững vàng, ngoại trừ trưởng môn ở ngoài, Vương Sư Huynh đúng là ba đại trưởng lão bên trong lợi hại nhất, mặc dù là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, ta nhìn cũng là khoảng không có kỳ danh mà thôi, cùng Vương Sư Huynh, đó là căn bản không có cách nào so với a. Bốn cái trung niên nam tử, một bên chuyện trò vui vẻ, một bên khen tặng bên người tam trưởng lão, Hổ Dược phái cũng là Lâm Hà Giới đại phái, ít nhất có thể xếp vào ba vị trí đầu 10 siêu cấp đại phái. Tuy nhiên cùng thần đan tông loại kia đỉnh phong tông môn không so sánh được lên, nhưng là vẫn khá có danh vọng. Đê điều, nhất định phải đê điều, chúng ta là ra tới Bắc Giang Trần, thân là Bách Tông Liên Minh trụ cột vững vàng, chúng ta vạn không thể xem thường, nếu như có thể đánh giết Giang Trần, như vậy chúng ta Hổ Dược phái nhất định có thể với nổi danh Lâm Hà Giới. Đến thời điểm mặc dù là Thanh Hà Tông thần đan tông loại kia siêu cấp đại phái, cũng phải cấp chúng ta ba phần thể diện, Vương Bột Đáng một mặt nghiêm túc nói. Khẽ vuốt râu dài, khóe miệng lộ ra một vẻ ung dung, hơi có chút ngạo nghễ tự đắc dáng dấp, tam trưởng lão nói đúng lắm, chúng ta xin nghe giáo huấn. Bốn người đều là cười nói đạo, lấy Vương Bột Đáng dẫn đầu, bọn họ năm cái tất cả đều là thiên thần cảnh thực lực, như vậy một luồng thực lực, ở toàn bộ Lâm Hà Giới, chỉ cần không đụng tới chân chính tuyệt thế cao thủ, đó là đủ để xông pha, mà Giang Trần chẳng qua là một cái thần nhân cảnh gia hỏa mà thôi, bọn họ tự nhiên không cần lo lắng. Ta nhìn hắn cũng chẳng qua là đồ có hư danh mà thôi, dài như vậy thời gian tới nay, Bách Tông Liên Minh hình thành bắt đầu từ giờ khắc đó, có thể từng gặp qua Giang Trần cái kia cái Vương Bát Đảng lộ ra mặt, chẳng qua là đánh lén mấy cái thiên thần cảnh sơ kỳ người mà thôi, huống chi còn nói hắn đánh chết hơn 100 thiên thần cảnh cao thủ, chém giết trên vạn thiên mới đệ tử, cái này đúng là có chút quá. Không quan tâm các ngươi tin không tin, ngược lại ta là không tin, lão thất nói có lý. Hiện nay Lâm Hà Giới đã đem cái này Giang Trần thổi phồng trời cao, còn nói liền tứ đại người trông coi cùng với Thanh Hà Tông mạnh phàm bằng, đều là suýt nửa trọng thương, đây chính là so với chúng ta trưởng môn đều cường hãn hơn nửa bước thần vương, bọn họ những tên kia, thật sự cho rằng một cái thần nhân cảnh tiểu tử, có thể cường hãn đến loại trình độ đó sao? Hoàn toàn liền là bị Giang Trần hù dọa, đây nếu là ở trong tay ta, ta một tay, đánh cho hắn liền thân nương cũng không nhận ra. Người nào nói không phải sao, tên kia liền là không có có thể gặp được đến chúng ta Hổ Dược phái người, nếu không thì, bảo quản hắn cái xác không hồn, hơn nữa đều là bị thổi phồng càng lúc càng kịch liệt, ta đều nhìn không nổi nữa. Ha ha ha, Hổ Dược phái năm vị trưởng lão, đều là trên mặt mang theo vẻ trào phúng, đi qua này một mảnh núi hoang, dõi mắt viễn vọng, ngàn dặm không hề có một tiếng động, nào có nửa bóng người đây, oanh oanh, Một trận nổ thật to tiếng vang lên, để Vương Bột Đán năm người, đều là thần sắc cứng lại, có động tĩnh, nhìn lại đi. Vương Bột Đán từ tốn nói, ánh mắt khiếp lại, nhìn về phía bên ngoài 10 dặm, cái kia một chỗ nổ tung địa phương, trong nháy mắt cho đến, ngươi là ai, ngàn dặm hoang vu, lại này tu luyện. Thực tại rất quái dị, Vương Bột Đán trầm thấp bá đạo tiếng quát, vang vọng ở trong hư không, Giang Trần chân đạp hư không mà lên, khóe miệng lộ ra một vẻ thuần hậu nụ cười. Chẳng lẽ nơi này là nhà ngươi? Ta ở đâu tu luyện, còn cần đi qua ngươi phê chuẩn? Tiểu tử, ta nhìn ngươi là ý định bới lông tìm vết, ngươi biết chúng ta là người nào không? Dám khiêu khích chúng ta Hổ Dược phái, xem ra ngươi là chán sống. Vị này chính là chúng ta Hổ Dược phái tam trưởng lão Vương Bột Đán, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão một mặt lửa giận nói, nhìn thẳng Giang Trần, cái này không biết trời cao đất rộng tên nhóc khốn nạn, thực tại là ở tự tìm kiếm tử lộ, Vương Bát Đản. Cái này chữ không sai, ha ha ha. Các ngươi là Bách Tông Liên Minh người, Giang Trần ánh mắt hơi nheo lại, cười lớn nói, dĩ nhiên biết còn dám tỏa sáng như vậy quyết từ. Hỗn đảng, ngươi dám nhục mắng chúng ta tam trưởng lão. Tội phải làm giết, dĩ nhiên biết chúng ta là Bách Tông Liên Minh người, còn dám càn rỡ như thế, ta Tiếu Vương Đán nhất định phải đưa ngươi lột da tróc thịt. Vương Bột Đán hung hăng trợn mắt nhìn ngũ trưởng lão một chút, chính mình cái này chữ là thật là có chút đau bi. Lúc trước phụ mẫu cũng không biết làm sao lên, sáng tức mặt trời, nói là ngụ ý nguyên dương sơ sinh, bừng bừng mà lên, thế nhưng sau đó lại bị không ít người đem ra hành động lớn bài văn, tức giận Vương Bột Đán đã mấy trăm năm không có đối với ngoại nhân nhắc qua mình tên, nhưng này ngũ trưởng lão dĩ nhiên nắm mình tên làm uy hiếp, cũng không biết nàng là thật khờ vẫn là giả ngu, một cái lão già khốn kiếp, mang theo bốn cái tên nhóc khốn nạn, các ngươi còn muốn thế nào? Là muốn vượt qua Đông Hải? Hay là muốn rùa rụt cổ ngàn năm? Ha ha ha, Giang Trần cười ngửa tới ngửa lui, hai người này, cái này chữ đích thật là khiến người ta ôm bụng cười không ngớt, nhanh mồm nhanh miệng, bất quá ngươi nhất định sẽ chết ở mình ngông cuồng bên dưới, hiện tại coi như là cho ngươi tổ tông quỳ xuống đất dập đầu đầu, không có khả năng bỏ qua ngươi. Vương Bột Đán trầm giọng nói rằng, bá khí mười phần, xông lên trước, khí thế hùng hồn, thẳng mặt Giang Trần, xác thực, bởi vì ta cũng không có định bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi khổ sở truy tìm chính là người, không phải là ta sao? Bây giờ ngươi Giang Gia Gia đứng ở trước mặt các ngươi, còn không dám nhận thức ta. Ha ha ha, Giang Trần mắt sáng như đuốc, thân ảnh như kiếm, khinh thường trời cao, khí thôn sơn hà. Bây giờ hắn đã là đột phá nửa bước thiên thần cảnh, thực lực lại lên một tầng nữa, mấy tên này, hắn vẫn đúng là không có để vào trong mắt. Ngươi chính là Giang Trần, Vương Bột Đán năm người trong nháy mắt cả kinh, trong mắt đều là mang theo vẻ hưng phấn. Tự hồ là thấy được chính mình sắp săn bắt đồ ăn một dạng vui vẻ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không có cửa ngươi lại đâm đầu vào, thì nên trách không cho chúng ta, ha ha, Giang Trần đúng không, ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc làm sao bị phủng thành mạnh như vậy cao thủ, liền thiên thần cảnh cũng không bằng, còn có mặt mũi ở ta Tiếu Vương Đán trước mặt kêu gào, tam trưởng lão, liền để ta ra tay đi, các ngươi người nào cũng không cần giúp ta, thắng lợi dễ dàng Giang Trần, hạ bút thành văn. Tiếu Vương Đán vừa sải bước ra, 10 dặm núi hoang, đều cũng có chút chấn động đứng lên, thiên thần kinh sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách tam trưởng lão cảnh giới, cũng chỉ có cách xa một bước, tuy nhiên ở Lâm Hà giới bên trong không tính là danh chấn ngũ hồ, thế nhưng tại chính mình tông môn chu vi 10 vạn dặm, Tiếu Vương Đán đó cũng là người người nghe tiếng đã sợ mất mật tuyệt thế sát thần, dọa nín trẻ khóc đêm, đáng sợ cùng cực, như ngươi mong muốn, Giang Trần cùng Tiếu Vương Đán bốn mắt nhìn nhau, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Cẩn thận, người này không phải kẻ tầm thường. Làm cho Thanh Hà Tông, Quỷ Nhãn Tông, Thần Đan Tông liên hợp kết thành Bách Tông liên minh, thủ đoạn của hắn, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, hay là lúc trước hắn đại chiến vạn vẹo rừng cây, xác thực có việc này. Vương Bột Đán thấp giọng nói rằng, nhắc nhở Tiếu Vương Đán, bất quá hiển nhiên Tiếu Vương Đán đối với mình là tự tin tràn đầy, đang chỉ từ về mặt thực lực mà nói, chính mình thiên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chính là nghiền ép Giang Trần thần nhân cảnh. Thế không thể đỡ, giết gà sao cần dùng dao mổ trâu, tam trưởng lão, ngươi hãy nhìn, bắt Giang Trần, giao cho ta. Tiếu Vương Đán tự tin 100%, tay cầm chính thước trường đao, phách thiên mà lên, vượt qua 10 dặm núi hoang, một đao rơi, vạn trượng bình, thung lũng nứt toát, các bay đá chạy, Giang Trần tay không tất sắc, hai tay nắm chặt, nửa bước thiên thần cảnh, hắn hôm nay, tự tin so với Tiếu Vương Đán càng là mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm, nhất quyền đánh ra. Trực tiếp cùng Tiếu Vương Đán trường đao đang xen vào nhau, thiết quyền vô địch, lôi kéo khắp nơi, quyền phong như sao rơi, xẹt qua chân trời, Thương Long ngũ bộ, từng bước lên trời. Giang Trần lấy cuồng bạo vô cùng bá đạo tư thế, trực tiếp đem Tiếu Vương Đán ép đè xuống, Thương Long ngũ bộ, mỗi một bước, đều là cho Tiếu Vương Đán một loại trời sập đất vùi cảm giác, chính thức trường đao, xẹt qua chân trời, Giang Trần nhất quyền đập vỡ tan, kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến lực, để Vương Bột Đán đám người, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ta thần khí, đưa ta thần khí đến, Tiếu Vương Đán nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trùng thiên, hắn chẳng thể nghĩ tới. Giang Trần này nhất quyền lại có thể khủng bố tới mức như thế, thật là quỷ thần đều kinh hãi. Giang Trần thế không thể đỡ, thừa thắng truy kích, lại là nhất quyền đánh ra, cuồng bạo mà lên, chỉ bằng vào thực lực, lấy nửa bước thiên thần cảnh, nghiền ép thiên thần cảnh, đổi lại là người nào, phỏng chừng cũng là không thể tin được, này chờ thế lực đụng nhau, càng là chưa từng nghe thấy, đổi lại là người khác, quả thực không thể tin được, càng cảnh giới mà chiến, nhất chiến đẩy lùi, nhất quyền bạo phát. Tiếu Vương Đán đã là không thể tránh khỏi, chặn không thể chặn, hoàn toàn bại lộ ở Giang Trần trong tay, chính thức trường đao, ầm ầm vỡ vụn, thiên thần cảnh chi uy thế, còn chưa triển lộ ra, chính là bị Giang Trần nhất quyền đánh bể hắn thần khí binh khí, bực này bá đạo thủ đoạn, để Vương Bột Đán đám người, không rét mà run. Giang Trần quyền phong gây nên, phá núi liệt thạch, uy không thể đỡ, kiên không thể phòng, quyền rơi mà người vẫn, xuyên qua bên trong tràng, nhất quyền. Giang Trần chỉ dùng nhất quyền, chính là miễn cưỡng đánh chết Tiếu Vương Đán, hơn nữa đối phương không còn sức đánh trả chút nào, đáng sợ nắm đấm, đáng sợ Giang Trần, Tiếu Vương Đán chí tử cũng không tin, hắn dĩ nhiên yếu đuối như thế, không thể tả nhất kích, ở Giang Trần trong tay dường như trẻ con vô lực thích ứng, cuối cùng bị nhất quyền đánh nổ, cái xác không hồn, thật là đáng sợ. Cái tên này thật sự chỉ có nửa bước thiên thần cảnh sao, quả thực liền là một kiện binh khí hình người, ngũ trưởng lão hắn. Ai, cái này Giang Trần, chúng ta đều coi thường hắn, ba người trong lòng đều là bị sâu sắc chấn động đến rồi, ngũ trưởng lão thực lực không tầm thường, cho dù là bọn họ, cũng đều là sàng sàng với nhau mà thôi, đúng là thời khắc cuối cùng, cái kia nhất quyền nổ tính trùng kích, liền hắn nhóm sâu trong nội tâm, đều bị triệt để chấn động đến rồi, Tiếu Vương đáng chết, để ba người bọn họ cũng đều là vô cùng chấn động, quả nhiên là người có tên cây có bóng, quyết không thể coi như không quan trọng, Giang Trần. Quả nhiên không phụ nổi danh, không lại được, Bách Tông Liên Minh chỉ vì đánh giết Giang Trần, xem ra bọn họ đều là khinh thường cái này chỉ có nửa bước thiên thần cảnh đối thủ. Giang Trần, ngươi tốt gan to, giết ta Hổ Dược phái người, hôm nay, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Vương Bột Đán tuy nhiên hoảng sợ, thế nhưng hắn nhưng cũng không sợ hãi Giang Trần, hai cái cảnh giới siêu việt, để hắn đối mặt Giang Trần thời điểm, hoàn toàn tự tin, hoàn toàn không sợ. Tuy nhiên Tiếu Vương Đán đã là thiên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thế nhưng đúng là vẫn còn không có bước vào thiên thần cảnh trung kỳ hàng ngũ. Một khi bước vào thiên thần cảnh trung kỳ, vậy thì lại là thiên địa biến hóa. Vì lẽ đó, Vương Bột Đán cả người khí thế, đột nhiên phóng ra ngoài, vượt ra khỏi Tiếu Vương Đán khá nhiều. Lần này, hắn vững vàng khóa chặt Giang Trần, nhất định phải đem chém giết, vì là năm dài lão Tiếu Vương Đán báo thù, vì là ngàn ngàn vạn vạn chết đi Lâm Hà giới tráng sĩ báo thù. Tên nhóc khốn nạn chết rồi, lão già khốn kiếp để báo thù, cũng tốt, hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết. Giang Trần cười lạnh một tiếng, vui mừng không sợ, thẳng mặt Vương Bột Đán, tuy nhiên thực lực hơi không bằng, thế nhưng Giang Trần nhưng đã lui co nửa bước, giữa hai người đối lập, càng là để cho ta ba vị trưởng lão, tất cả đều là lâm vào nghiêm nghị, như không giết ngươi, ta Hổ Dược phái như vậy làm sao Lâm Hà giới đặt chân. Người người phải trừ diệt hỗn đảng. Ngươi cuối cùng rồi sẽ trả giá cao. Vương Bột Đán vô cùng ngang ngược nói rằng, đối với Tiếu Vương Đán cái chết, hắn cũng lòng mang bi thương, dù sao mấy trăm năm tình nghĩa, nhưng là lúc đó Giang Trần ra tay thật sự là quá nhanh, hắn muốn cứu, đã là không còn kịp rồi, cuối cùng chỉ có thể là để Tiếu Vương Đán nuốt hận ở đây. Tam trưởng lão, ba người chúng ta, đủ để chém giết hắn, không cần ngươi ra tay, chúng ta nên vì lão ngũ báo thù, chúng ta muốn để lão ngũ chết có ý nghĩa. Nắm lấy Giang Trần, để Bách Tông Liên Minh, tất cả đều ngưỡng mộ ta Hổ Dược phái. Tứ trưởng lão xông lên trước, ba người thành hổ, khí thế hùng tráng, kiếm chỉ Giang Trần. Cẩn thận, nếu như không địch lại, ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Vương Bột Đán trầm ngâm chốc lát, thấp giọng nói rằng, ba người chúng ta, đối phó Giang Trần, là đủ. Tứ trưởng lão ngạo nghễ nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, Ngô Dài lão Tiếu Vương Đán là có chút khinh địch, bị Giang Trần nắm lấy thời cơ. Mới nhất kích tất sát, nhưng là bọn hắn có thể sẽ không tiếp tục bị Giang Trần lừa, ba người liên thủ lại, ba cái thiên thần cảnh sơ kỳ, chẳng lẽ sợ sệt hắn một cái thần nhân cảnh không được? Giang Trần cường hãn về cường hãn, thế nhưng muốn thắng ba người hắn, nhưng là không có khả năng. Rác rưởi nhiều hơn nữa, cũng là rác rưởi. Giang Trần cười lạnh, lấy bất biến ứng vạn biến, một đôi nắm đấm thép, tung hoành khắp nơi. Chịu chết đi, ngày này sang năm, liền là ngươi ngày dỗ. Tứ trưởng lão tay cầm song long câu, bay ngang chém dọc, trực tiếp Giang Trần, chiêu nào chiêu nấy trí mạng, ra tay chính là sát cơ lộ. Hai người khác cũng là không cam lòng yếu thế, có câu nói thật tốt ba người thành hổ, ba người bọn họ lực lượng, đây chính là ở tam trưởng lão trong tay, đều có thể kiên trì một hai, chớ nói chi là Giang Trần. Bọn họ không phải là những mao đầu tiểu tử kia, sẽ bị Giang Trần hạ mã uy cho làm cho khiếp sợ. Ăn ta nhất kiếm, ba người liên tục ra tay, đem Giang Trần vây quanh ở bên trong, đáng sợ kình phong, gào thét mà lên, cuốn lên cát vàng đầy trời, Giang Trần ở trong gió thân ảnh dư sức, lan ảnh cửu biến, tầng tầng lớp lớp, cát vàng bên trong, từng cú đấm thấu thịt, tứ trưởng lão ba người, tiếp liền bị Giang Trần nắm đấm đập trúng, lấy một địch ba, khí thế vẫn cứ không giảm, so với đối mặt Tiếu Vương đáng thời gian, càng là chắc chắn mạnh hơn, ba cái phế phẩm, cùng một cái phế phẩm, là không có có khác biệt. Giang Trần lạnh lùng nói rằng, từng bước sát cơ, quyền phong chỗ đi qua, hư không xé rách, bảo cát kèm theo quyền phong, điên đảo càng khôn, Giang Trần mỗi nhất quyền đánh ra, đều có cửu long thập tượng lực lượng, thông thiên nạp địa, thế không thể đỡ, liên tục 10 quyền đánh ra, đánh vào ba người trên người, không ngừng bùng nổ ra từng trận dày đặc đáng sợ tiếng gãy xương, nhất quyền rơi, bạch cốt gãy, quét ngang vô địch, chết đi cho ta, Giang Trần trong giây lát giơ lên đầu, mắt như sao, hung quang chiếu rọi, liền vương bột đáng đều là rùng mình một cái, tứ trưởng lão ba người cấp tốc lùi về sau, toàn thân cốt cách bị Giang Trần nhất quyền đập vỡ tan, căn bản không có sức tái chiến, mà cuối cùng này nhất quyền, càng là một mặt ba, cách núi đánh ngưu, phá vỡ tứ trưởng lão ba người cả người huyết nhục, hồn phi phách tán, không, tứ trưởng lão ba người đồng tử co rút nhanh, sắc mặt tái nhợt, vải cả linh hồn, thế nhưng đúng là vẫn còn không thể trốn qua Giang Trần này kinh khủng nắm đấm thép. Giang Trần, ngươi thực sự là quá ác độc. Dĩ nhiên giết liền ta Hổ Dược phái tứ đại trưởng lão, hôm nay, ta với ngươi không chết không thôi. Vương Bột đáng vẻ mặt lạnh lùng, Hổ Dược phái tứ đại trưởng lão, toàn bộ đều vào đúng lúc này bị Giang Trần đánh gục, hắn thân là lần này Bách Tông Liên Minh Hổ Dược phái lãnh tụ, nhất định phải gánh chịu hắn sở hữu trách nhiệm. Nhưng càng nhiều hơn, là đúng Giang Trần lửa giận, hiện tại Vương Bột đáng đã là giận không nhịn nổi. Giang Trần dĩ nhiên tại mí mắt của mình dưới đáy, giết liên tục Tiếu Vương đáng tứ đại trưởng lão, đối với cho hắn mà nói, là sỉ nhục lớn lao, còn lại ngươi một cái lão gia hỏa, lẽ nào ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng, đi cùng bọn họ sao? Mấy trăm năm bạn cũ, bọn họ đều chết hết, ngươi này tấm mặt mo này, sao được sống một mình hậu thế? Giang Trần cười lạnh nói, ngạo mà đứng ở trên hư không, lạnh lùng nhìn Vương Bột đáng, ý nghĩ hảo huyền gia hỏa. Bốn người bọn họ thực lực chẳng qua là thiên thần cảnh sơ kỳ mà thôi, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể đánh thắng ta sao? Ta cao hơn ngươi hai cái cảnh giới, ngươi dựa vào cái gì đánh thắng ta? Coi như là ngươi thiên phú dị bẩm, ngươi lại có tư cách gì theo ta đánh một trận? Vọng tự tôn lớn, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì mới thật sự là cường giả. Vương Bột đáng cực kỳ kiêu ngạo nhìn Giang Trần, vào giờ phút này, tuy nhiên hắn đối với Giang Trần đã có biết, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ đem Giang Trần đặt ở cùng chính mình ngang nhau thực lực đối chọi trên, hắn ở trong mắt chính mình, vẫn như cũ chỉ là một càn rỡ tự đại gia hỏa mà thôi, nhiều lời vô ích, ra tay đi, ngươi sẽ chết rất có tiết tấu. Giang Trần cười lạnh một tiếng, thời khắc này, ngươi đã chết. Vương Bột đáng một bước nhảy lấy đà, dường như tìm long tại uyên, một đạo đáng sợ chưởng phong, đánh ra bên ngoài 10 dặm, thần hồn nát thần tính, từng đạo kinh khủng cước pháp. Càng là nghiêng người mà tới, trực tiếp Giang Trần đi. Giang Trần thần sắc hơi động, trong mắt cũng là tràn đầy ý lạnh, Hóa Long Quyết tu luyện đến giờ phút này rồi, hắn thân thể chiến lực, đã là vượt xa ngang nhau thực lực người, mặc dù là thiên thần cảnh hậu kỳ, nhục thân chi lực, cũng không phải đối thủ của mình, mà cái Vương Bột đáng lựa chọn phi thường ngang ngược người thiếp thân cuộc chiến, Giang Trần nhất định sẽ cho hắn cố gắng học một lớp. Hai người trong nháy mắt giao thủ, từng cú đấm thấu thịt, đáng sợ lực đạo, đủ để nát núi liệt thạch, đánh vào nhân thân trên, vậy càng là làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Giang Trần vô cụ vô ý, huống chi hắn có huyền thiên giáp hộ thể, coi như là đứng ở chỗ này bất động, Vương Bột đáng cũng chưa chắc có thể trọng thương hắn. Mau cút đi cho ta. Giang Trần từng chiêu độc ác, trí mạng đã kích, ầm ầm mà lên, nhất quyền nhất cước, bá đạo lăng nhiên, để Vương Bột Đáng căn bản cũng không có chút nào thở dốc thời cơ. Vương Bột Đáng biểu hiện nghiêm nghị, hắn chính là thật đang cảm giác được Giang Trần mang cho áp lực của hắn, hai người quyền cước, dường như bạo vũ lê hoa giống như vậy, không ngừng đánh ra, nhưng là cân sức ngang tài, người nào cũng không thể chiếm cứ chút nào chủ động. Giang Trần dựa vào nhục thân chi lực, liền có thể lay động thiên thần cảnh trung kỳ oai, hiện tại hắn cuối cùng ở cảm nhận được vẻ này đáng sợ lực lượng, mặc dù là chỉ là nửa bước thiên thần cảnh, thế nhưng trong cơ thể hắn tử kim thần cách, cũng đã từ từ ngưng tụ, hơn nữa còn là càng phát cứng cỏi. Xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi. Vương Bột Đáng vẻ mặt âm trầm, cùng Giang Trần đấu chiến say sưa, nhưng trong thời gian ngắn nhưng là khó có thể hoàn thành đánh giết. Giang Trần dẻo dai vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, hơn nữa cương mãnh bên dưới, thành thạo điêu luyện, hoàn toàn không giống như là một cái nửa bước thiên thần cảnh gia hỏa, đáng sợ chiến lực, dĩ nhiên ngay cả mình đều là nhất định phải toàn lực ứng phó. Long đằng hổ dược, thiên lý túng hoành, Vương Bột Đáng cước pháp như điện, cực nhanh tiến tới trời cao, liên tục đá ra chín chân, phong mang vô cùng, để Giang Trần thận trọng từng bước. Giang Trần mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trong tay kết ấn, một cái ngũ hành chiến long ấn, trong nháy mắt để Vương Bột Đáng sắc mặt đại biến, vội vã cấp tốc trở ra, đáng sợ ấn quyết, lấy long quyển tư thế, bao phủ mà lên, Vương Bột Đáng vô cùng chấn động, Giang Trần lại có thể chấn thương chính mình, thời khắc này hắn đã là biến đến tương đương cẩn thận, đúng là chung quy vẫn là ở trong tay hắn ăn buồn rầu thiệt thòi. Thực lực của ngươi, qua loa mà thôi. Giang Trần lung lay đầu, lại ra tay nữa, lần này nàng là hoàn toàn không có cho Vương Bột Đáng bất kỳ thời cơ, thế tất yếu cùng hắn liều cái ngươi chết ta không sống có thể. Chân Long đại thủ ấn, Giang Trần một tay che trời, long ảnh dư sức, hoa phá hư không, lấy thế tồi khô lạp hủ, chấn động càng khôn. Chân Long đại thủ ấn trong nháy mắt đem Vương Bột Đáng kiện hàng ở bên trong, hoàn toàn nghiền ép. Long hổ dược, đoạn nhận thiên nhai, long hành hổ ảnh, phá không mà tới, Vương Bột Đáng hổ dược long đằng, cũng là không thể khinh thường, thế nhưng Giang Trần không một chút nào lùi, thẳng mặt Vương Bột Đáng công kích, phản phất có cổ chịu chết hoàng tuyền lộ, thế chém đoạn thiên nhai khí phách, thì nhìn ngươi có thể hay không phá mở ta huyền thiên giáp. Giang Trần cười lạnh một tiếng, chân long đại thủ ấn đem Vương Bột Đáng kiện hàng ở bên trong, bẻ gãy nghiền nát ép đè xuống một khắc đó, Vương Bột Đáng long hổ nhảy, cũng là bổ vào Giang Trần trên người. Thế nhưng huyền thiên giáp trực tiếp ngăn trở người sau công kích, hết thảy đều kết thúc, Giang Trần đi bộ nhàn nhã, bất động như núi, huyền thiên giáp phòng ngự, không có để Giang Trần thất vọng, nhưng mà Vương Bột Đáng, cũng đã là sâu bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ, gan ruột tất đoạn, toàn bộ bị chân long đại thủ ấn đập vỡ tan, hắn lúc này, đã là sinh tử không khác, phốt, phốt, phốt, Vương Bột Đáng liền ói ra ba khẩu máu tươi, sắc mặt như tro tàn, thủ trưởng run rẩy. Khí tức hoàn toàn không có, chỉ còn dư lại một bộ xú túi da, kéo dài hơi tàn, thật là đáng sợ phòng ngự, ta thua, ta chung quy vẫn là thua. Vương Bột Đáng lầm bầm nói rằng, mất đi hết cả niềm tin, thời khắc này hắn rốt cuộc biết tại sao Bách Tông Liên Minh thành lập, chỉ vì chém giết Giang Trần, người này, cùng ngạo tự phụ, nhưng thực lực nhưng cũng là làm người giận sôi, nửa bước thiên thần cảnh, liền chính hắn một thiên thần cảnh trung kỳ cường giả, đều chỉ có thể nuốt hận, chỉ có thể nói. Giang Trần cái này hỗn thế ma vương, hoàn toàn xứng đáng, Vương Bát Đảng, ngươi cũng nên mỉm cười cửu tuyền, bởi vì các ngươi hổ dược phái từ nay về sau, nhất định phải im hơi lặng tiếng, Bách Tông Liên Minh, đem không có các ngươi nơi an thân. Giang Trần nhất quyền đánh ra, núi lở đất nứt, mà Vương Bột Đáng, cũng bị chôn ở Hoàng Sơn bên dưới, hoàn toàn chết. Giang Trần trong mắt mang theo một vệt vẻ băng lãnh, hắn đường báo thù, mới vừa bắt đầu, nửa năm thời gian. Giang Trần quét ngang 28 đại môn phái, tất cả đều là Lâm Hà giới có mặt mũi đại tông môn, mà hắn lộ tuyến, cũng là chạy Huyền Phong Tông đi, đã không có truyền tống trận pháp, hắn vào giờ phút này chỉ có thể bay trở về Huyền Phong Tông, mà từ vặn vẹo rừng cây đánh một trận xong, Giang Trần đã là trở thành chuột chạy qua đường một loại tồn tại, người người gọi đánh, hắn căn bản không có cơ hội đi ngồi truyền tống trận pháp, mỗi một chỗ truyền tống trận pháp, toàn bộ đều biết cái thiên thần cảnh tộc cùng cao thủ thủ hộ. Vì chính là phòng ngừa Giang Trần cưỡi truyền tống trận chạy mất dép, này nửa năm thời gian, 28 đại tông phái, tổng cộng 128 người, toàn bộ là thiên thần cảnh cường giả, tất cả đều chết ở Giang Trần trong tay, kèm theo Lâm Hà giới tông môn thương vong càng lúc càng lớn, Mạnh Phàm Bằng, Lệ Thiên Hỏa cùng với Giang Thành Tử ba người, cũng là càng phát phẫn nộ, ba người không ngừng tìm kiếm, thế nhưng đều khổ vô kết quả, Giang Trần nhất kích tức lùi. Hơn nữa chưa bao giờ cùng thiên thần cảnh tột cùng cường giả đối mặt, Bây giờ toàn bộ Bách Tông Liên Minh, Thiên Thần Cảnh đỉnh phong cường giả không xuống 30, nửa bước Thần Vương cao thủ, cũng có 10 cái, phân biệt đến từ ở Thập Đại Tông Môn. Bây giờ Lâm Hà Giới, trên căn bản là thần hồn nát thần tính, phàm là nơi nào truyền ra gian trần tin tức, ắt sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Gian trần một đường hướng Bắc, chỉ vì trở về Huyền Phong Tông, bởi vì Lăng Quân cùng Nguyệt Nhi chính ở chỗ này, nếu như bọn họ không có rời đi, khẳng định như vậy sẽ trở thành tất cả mọi người đối tượng người yêu. Gian trần giờ khắc này cũng là lòng như lửa đốt, lòng chỉ muốn về, không nhìn thấy Nguyệt Nhi cùng Lăng Quân, tim của hắn liền trước sau rơi không tới. Dọc theo đường đi gian trần quá năm cửa chém lục tướng, cái này Lâm Hà Giới thứ nhất hỗn thế ma vương xưng hào, cũng là triệt để tọa thật. Hơn nữa hắn chưa bao giờ đi khiêu khích những thiên thần kia cảnh tục cùng cường giả, cũng không phải là gian trần không địch lại, bởi vì hắn không muốn lãng phí thời gian. Chỉ cần là ngang trời xuất thế tìm đến mình Bách Tông Liên Minh người, gian trần một quy tắc giết không tha. Toàn bộ Lâm Hà Giới, cũng là lưu truyền gian trần truyền thuyết, hiện nay hắn đã là trở thành ma quỷ đại danh từ. Bất luận người nào đều là hận không được đem hắn tru sát, vì là Lâm Hà Giới trừ hại. Đúng là, người nào lại từng muốn đến, gian trần ban đầu là làm sao bị oan uổng đây. Gian trần nếu như lựa chọn trầm mặc, cái kia chỉ có một con đường chết, vì lẽ đó hắn mới có thể phấn khởi phản kích, mới sẽ trở thành Lâm Hà Giới công địch. Ngày Nguyệt Thành, một tòa cỡ vừa nhỏ thành trì, khoảng cách Huyền Phong Tông còn có 900.000 dặm. Chí ít cần mấy ngày lộ trình, gian trần hiện tại đã càng ngày càng lớn lối. Hơn nữa hắn chém giết các tông phái trưởng lão đệ tử, đã là nhiều vô số kể, so với lúc trước vặn vẹo rừng cây nhất chiến, chỉ có hơn chứ không kém, mà nửa năm qua, chúng ta Bách Tông Liên Minh ngoại trừ không ngừng tổn thất tông môn trưởng lão đệ tử ở ngoài, dĩ nhiên không thu hoạch được gì, thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Mạnh Phàm Bằng nắm thật chặt chén trà trong tay, sắc mặt âm trầm, cái này cũng là không có biện pháp sự tình, gian trần ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Nếu muốn đường đường chính chính nhất chiến, gian trần khẳng định không phải là đối thủ, hơn nữa vào lúc này, gian trần nếu như với bọn hắn liều mạng một lần, kết quả không cần nói cũng biết, chính hắn cũng biết, muốn cùng toàn bộ Lâm Hà Giới là địch, như vậy không khác ở tự tìm kiếm tử lộ, không sai, còn tiếp tục như vậy, chúng ta Bách Tông Liên Minh danh tiếng, chẳng phải là đều bị gian trần đạp ở dưới chân sao, ai còn sẽ đem chúng ta Lâm Hà Giới tông môn để vào trong mắt, gian thành tử trầm giọng quát lên. Trong nội tâm phẫn nộ cũng là không cần nói cũng biết, bọn họ tam đại tông môn tổn thất nặng nề, chân chính đệ tử hạch tâm, đều là bị gian trần chém giết, bây giờ chỉ còn dư lại một cái Hiên Viên Thương Lan, đã là về tới Thanh Hà Tông tiến nhập bế quan. Đương nhiên theo ngoại nhân, nhưng là Thanh Hà Tông vì bảo vệ sau cùng thiên tài đệ tử, mà làm ra lựa chọn. Dù sao, gian trần bây giờ danh tiếng thật sự là quá, ở Lâm Hà Giới, từ không có có bất cứ người nào, có thể gặp phải lớn như vậy cái sọc. Cơ hồ là đem Lâm Hà Giới tất cả mọi người đắc tội rồi, hơn nữa còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, đưa Bách Tông Liên Minh ở không để ý, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Huyền Phong Tông chính là gian trần ở chỗ đó tông môn, căn cứ đoạn này thời gian gian trần xuất hiện lộ tuyến đến xem, gian trần liền là muốn về Huyền Phong Tông, nơi đó có lẽ có cái gì đối với hắn mà nói tương đương trọng yếu đồ, vật, chúng ta bây giờ chỉ cần ra tay với Huyền Phong Tông, mới có thể ép hắn hiện thân. Nếu không thì, hắn hiện tại hoàn toàn liền sẽ xem là rùa đen rút đầu, vẫn trốn trong bóng tối hại người. Lệ Thiên Hỏa cười lạnh nói, không được, Huyền Phong Tông chính là ta Thiên Thần Tông phụ thuộc tông môn, Lệ Thiên Hỏa, ngươi lẽ nào muốn bốc lên tông môn đại chiến sao? Huyền Phong Tông tuy nhiên thế đơn lực bạc, thế nhưng thiên địa huyền hoàng tứ đại tông môn, tương phù tương y, môi hở răng lạnh, ngươi cảm thấy đến Thiên Thần Tông sẽ giảng hòa, Địa Minh Tông sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Này món sự tình! Tuy nhiên cùng Huyền Phong Tông có quan hệ, Huyền Phong Tông khó từ tội lỗi, thế nhưng là không còn như làm khó dễ Huyền Phong Tông, này để thế nhân thấy thế nào đợi chúng ta Bách Tông Liên Minh. Ly Hỏa Môn cao thủ trầm giọng nói rằng, sắc mặt âm trầm, hiện tại, nơi nào đến phiên ngươi đến nói chuyện. Huống chi, gian trần ra tự Huyền Phong Tông, lẽ nào này còn không đủ chứng minh hắn cùng Huyền Phong Tông cấu kết sao, tử không giáo phụ chi quá, giáo không nghiêm sư chi nọa. Ngươi cảm thấy đến Huyền Phong Tông có thể đùn đẩy trách nhiệm sao? Ly Hỏa Môn cao thủ bị Lệ Thiên Hỏa một câu nói á khẩu không trả lời được. Lệ trưởng lão nói cũng không vô đạo để ý, nếu như vào lúc này chúng ta còn câu nệ ở hình thế lời, như vậy không thể nghi ngờ sẽ chết đi càng nhiều người. Đối với khắp cả Lâm Hà Giới mà nói, đều là lớn đại tổn thất, hiện nay từ nửa năm trước đến bây giờ, chết đi tông môn cường giả, đã sấp xỉ 400 người, toàn bộ là thiên thần cảnh cao thủ. trên vạn thiên mới đệ tử, ở thông u bí cảnh bên trong, bị gian trần chém giết hầu như không còn, đây chính là có lực nhất chứng minh. Giáo không nghiêm sư chi nọa, Huyền Phong Tông khó từ tội lỗi, này cũng là biện pháp tốt nhất, ta đồng ý Lệ trưởng lão chủ ý. Giang Thành Tử trầm mặt chốc lát nói rằng, có lý có chứng cứ, chí ít hiện tại không ai có thể tìm ra lý do để phản đối. Chúng ta Bách Tông liên minh, chí ở chém giết Giang Trần, vì là Lâm Hà giới đồng đạo báo thù rửa hận, Giang Trần đại nghịch bất đạo, phạm vào sai lầm ngất trời, tội đáng vạn tử. Giang Trần ra tự Huyền Phong Tông, thế nhưng bất đắc dĩ nhưng là như thế bất hảo hạng người. Theo lý thuyết chúng ta không nên làm khó dễ Huyền Phong Tông, nhưng là bây giờ phi thường thời kỳ, cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Nếu như không lấy Huyền Phong Tông áp chế Giang Trần, hay là còn sẽ chết đi càng nhiều người, vì toàn bộ Lâm Hà giới an nguy, lần này, xem ra ta muốn làm một cái không biết là đối với 10 sai quyết định. Mạnh Phàm Bằng trầm giọng nói rằng, gương mặt âm lãnh vẻ, nói đúng, Mạnh trưởng lão sâu rõ đại nghĩa, này món sự tình, còn có cái gì dị nghị đây, đánh rắn đánh dập đầu, chỉ cần Giang Trần cảm thấy cho hắn thẹn với Huyền Phong Tông, như vậy hắn liền nhất định sẽ xuất hiện, nếu như nàng là cái hạng người ham sống sợ chết, như vậy chúng ta làm như thế, cũng chưa chắc sẽ tổn hại đến Huyền Phong Tông, đây không phải là nhất cử lưỡng tiện sao. Giang Thành Tử cười nói, gương mặt vẻ ung dung, hắn sớm đã có này ý kiến, chỉ bất quá bây giờ từ Lệ Thiên Hỏa nói ra, lại không quá thích hợp, Giang Trần đã là hai tay dính đầy máu tanh, vì giết hắn, hiện tại Bách Tông liên minh đã là liều lĩnh, đi tới Huyền Phong Tông, ta muốn để Giang Trần minh bạch, ai mới là Lâm Hà giới chúa tể. Mạnh Phàm Bằng bỗng nhiên mà lên, ánh mắt chỉ về phương Bắc, tiến quân mãnh liệt lên phía Bắc, lần này bọn họ nhất định phải để Giang Trần chết không nơi tán thân. Phượng Minh Sơn, ngồi xếp bằng Huyền Thanh Minh đột nhiên trợn mở hai mắt, ánh mắt vô cùng sắc bén, ngưng mắt nhìn trên hư không, từng đạo thực lực mạnh mẽ tuyệt đối thân ảnh, phá không mà tới. Mạnh Phàm Bằng, Lệ Thiên Hỏa, Giang Thành Tử, ba người lãnh tụ quần hùng, 500 thiên thần cảnh cường giả, nghiền ép mà tới, cho dù là Huyền Thanh Minh, đều là cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại, sắc mặt vô cùng âm trầm, nên tới, chung quy vẫn là đến rồi, các ngươi nhìn, thật là nhiều cường giả. Ta cảm giác ta ngay cả thở khí thật giống đều có chút ngột ngạt, đúng đấy, nhiều như vậy cường giả, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Giang Trần Sư Huynh giết nhiều người như vậy, bọn họ có phải là vì tìm kiếm Giang Trần Sư Huynh mà đến? Nhiều như vậy cường giả, thật là đáng sợ. Vô số đệ tử đều là sắc mặt tái nhợt, bị này 500 thiên thần cảnh cường giả ép đến không thở nổi. Bây giờ Huyền Thanh Minh, cuối cùng ở cảm giác được cái gì gọi là thế nhỏ lực yếu, những người này, muốn sang bằng Phượng Minh Sơn, sợ là không muốn nửa cái canh giờ, là có thể bình định toàn bộ Huyền Phong Tông. Sau 3 ngày, làm Giang Trần lần thứ 2 chém giết 12 cái Bách Tông liên minh thiên thần cảnh cường giả thời gian, hắn nhưng là chiếm được một cái làm hắn điên cuồng tin tức. Huyền Phong Tông, Luân Hãm, bây giờ Bách Tông liên minh người, tất cả đều ở Huyền Phong Tông, hơn nữa Bách Tông liên minh bắn tiếng, trong vòng 10 ngày, nếu như Giang Trần không trở về Huyền Phong Tông, Bách Tông liên minh sẽ giết hại Tông Môn. Hết chương 2460, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.